Dựa vào ở câu lạc bộ bên trong biểu hiện xuất sắc, mùa gì cũng nên chọn năm 2011 độ cờ Jersey ở bóng đá tiên sinh. Đây là mùa gì cuộc đời đệ 3 lần được tuyển cờ Jersey ở bóng đá tiên sinh. Trước 1150, Tây Ban Nha Super Cup trận trước. Diêu chúng tinh tập hợp Madrid, đại gia lẫn nhau vân an, bầu không khí hòa hợp. Chủ mới xoay Ancelotti thể hiện rồi cùng Mourinho hoàn toàn khác nhau dạy học phong cách, hắn biết điều khiêm tốn, cùng mỗi một vị cầu thủ kết bạn. Trước có hung hăng Mourinho đối phó so với, người Italy rất nhanh thắng được cầu thủ Real Madrid tín nhiệm, Real chủ tịch Florentino cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Tưởng tượng Mourinho dạy học Real lúc, hắn rất nhiều thời gian đang sạc làm dập lửa đội viên, hóa giải cầu thủ cùng chủ soái trong lúc đó mâu thuẫn. Người Italy lực tương tác dính vào Real trung tinh. Ở mùa giải bắt đầu trước Real có hai hạng lại còn tiêu muốn tranh cướp, một cái là Tây Ban Nha Super Cup, một cái là UEFA Super Cup. Tây Ban Nha Super Cup muốn đá sân nhà và khách hại trận thi đấu, UEFA Super Cup là một hồi phân thắng thua, Real đầu tiên muốn tranh cướp chính là Tây Ban Nha Super Cup. Căn cứ Tây Ban Nha Super Cup quy định, nếu như một nhánh đội bóng đồng thời đoạt được La Liga quán quân cùng cúp nhà vua quán quân, như vậy liền do cúp nhà vua Á quân đến cùng quán quân tranh cướp Tây Ban Nha Super Cup quán quân. Mùa giải trước cúp nhà vua trận chung kết, Bilbao ở Real dưới chân, thu hoạch cúp nhà vua Á quân. Bọn họ đem cùng Real tranh cướp Tây Ban Nha Super Cup quán quân. Năm ngoái Tây Ban Nha Super Cup là ở Real cùng Barca trong lúc đó triển khai, ở trận trước thi đấu bên trong, tuôn ra khiếp sợ thế giới từ chối ra trận sự kiện. Ngày 20 tháng 8, Real nên đón Tây Ban Nha Super Cup trận trước thi đấu, cái này cũng là bọn họ mùa giải trước cuộc so tài thứ nhất. 20 ngày 8 h tối, San Mamés sân bóng, theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức khai hỏa. Trận đấu bắt đầu sau khi Athletic Bilbao dựa vào ưu thế sân nhà hướng về Real khởi xướng như nước thủy triều tấn công, Real bên trong hậu trường bình tĩnh ứng chiến, lần lượt hóa giải thế công của bọn họ. So với gã là cái cổ một đời, gã là cái cổ 2.0 công thủ càng thêm cân bằng, gã là cái cổ một đời tập hợp thời đó 7 đại siêu sao, những này siêu sao trên căn bản đều là tấn công cầu thủ. Vì tiết kiệm đội bóng chi ra, Real không có ký có thực lực phòng thủ cầu thủ, làm cho người ta cảm giác chính là đầu nặng gốc nhẹ. Cái này cũng là gã là cái cổ một đời ở đạt được thương mại thành công đồng thời, cũng không có đạt được huy hoàng thành tích nguyên nhân chủ yếu. Rất hiển nhiên, Florentino đang gầy dựng gã là cái cổ 2.0 thời điểm, hấp thụ gã là cái cổ một đời kinh nghiệm, đối với phòng thủ cũng phi thường coi trọng. Không chỉ có như vậy, hắn kính xin đến rồi phòng thủ đại sư Mourinho đến dạy học, ở người Bồ Đào Nha 2 năm dạy học thời gian trong, Real phòng thủ rất nhiều khởi sắc. Hiệp 1 phút thứ 21, Real nên đón bản cuộc tranh tài lần thứ nhất sút gôn. Alonso ở đối phương phúc địa một cước căng ngang cánh trái, Trần Phàm cầm bóng sau khi thoát khỏi cầu thủ hậu vệ đến cuối chuyền ngang trước cửa, Benzema ý trụ đối phương trung vệ trực tiếp một cước đẩy bắn. Athletic Bilbao thủ môn Iziazo vội vàng bên trong thân ra chân phải của chính mình, thần kỳ đem bóng đá chặn ra điểm mấu chốt. Theo thời gian chuyển rời, Real dựa vào về mặt thực lực ưu thế từ từ chiếm cứ trên sân chủ động, đổi khách làm chủ hướng về Athletic Bilbao khởi xướng hung ác tấn công. Hiệp 1 phút thứ 17, Cezo ở vùng cấm tuyến trên tiếp nhận cả chuyền bóng, mạnh mẽ léo vào vùng cấm một cước sút sệt. Bóng đá bị đối phương trung vệ chặn ra điểm mấu chốt. Hiệp 1 phút thứ 22, Alonso ở bên trong vòng phụ cận một cước quá đỉnh chuyền xa, Trần Phàm giống như là một tia chớp đem đối phương cầu thủ hậu vệ bỏ lại đằng sau, ở vùng cấm tuyến trên không chờ quả bóng rơi xuống đất chính là một cước vô ly. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành đánh tới. Trần Phàm hành vi để cả tòa sân bóng rơi vào đến rất lớn trong khiếp sợ. Địa phương đài truyền hình bình luận viên chỉ có thể dùng tùy hứng để hình dung Trần Phàm hành vi. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá từ Athletic Bilbao thủ môn Iriozo trên tay phải mới bay qua, mạnh mẽ đánh vào trên sà ngang, bay ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Madrid đài truyền hình bình luận viên ở tiếc nuối sau khi nói rằng, kỳ thực Trần hoàn toàn có thể mang bóng đá khống chế lại hoàn thành sút gôn. Đương nhiên, đối với Trần tới nói, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp sút gôn, bởi vì hắn có như vậy thực lực siêu cường. Hiệp 1 phút thứ 27, Diêu hàng hậu vệ xuất hiện sai lầm, Ramos cho Alonso chuyển bóng bị Athletic Bilbao tiền đạo lộ rèn cướp gãy xuống, Athletic Bilbao lập tức ở Diêu phúc địa phát động phản công nhanh. Ener Heze ra ở ngoài vùng cấm bên trái tiếp nhận lộ rèn căng ngang, giết tiến vào vùng cấm một cước đẩy bắn, bóng đá từ Casillas dưới nách xuyên qua, phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 1-0. Sân nhà tác chiến Athletic Bilbao đánh vỡ trên sân bế tắc, một bóng dẫn trước. Sân nhà fan bóng đá phát sinh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, đối thủ nhưng là tân khoa Tam Quan Vương. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Real rõ ràng tăng mạnh tấn công cường độ, hai cái hậu vệ cánh liên tiếp trước ép kiến tạo. Hiệp 1 phút thứ 31, Marcelo cùng Trần Phàm ở cánh trái phối hợp xé ra đối phương hàng phòng thủ. Đùng. Marcelo ở điểm mấu chốt phụ cận một cước đảo tam giác chuyền bóng, Trần Phàm nên bóng mà động, giữa lúc mọi người cho rằng hắn gặp mạnh mẽ suốt gôn lúc, hắn nhưng cố ý đem bóng đá bỏ sót. Vành. Trần Phàm phía sau cả trực tiếp một cước sút mạnh, bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi. Trong chớp mắt, bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Sau 4 phút Diêu quay đầu trở lại, Trần Phàm chủ đạo lần này tấn công, hắn ở đối phương phúc địa cầm bóng sau khi, liên tục bắt bóng bỏ qua đối phương hai tên cầu thủ vi cướp, sau đó nhẹ nhàng một cước quá đội đầu, bóng đá bay về phía vùng cấm phía bên phải. Cê Do nhảy lên một cái, chán mạnh mẽ đỉnh ở bóng đá trên, bóng đá xem đạn pháo giống như bình thường hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Bàng! Một tiếng vang thật lớn, bóng đá lại một lần nữa bị khung cửa từ chối, Cê Do chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hiệp 1 phút thứ 41, Athletic Bilbao lợi dụng Diêu phòng thủ chống vắng cơ hội, ở hậu trường phát động phản công nhanh, tiền đạo Lô Rèn thu được đơn đao cơ hội, giết tiến vào Diêu vùng cấm. Casillas chạy ra khung thành. Đùng. Lô Rèn chọn dùng chắc chắn nhất đẩy bắn, bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi. Casillas ở mất đi trọng tâm tình huống, bản năng duỗi ra chân phải. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên thần kỳ đem bóng đá chặn ra điểm mấu chốt. Diêu hiệp 1 không thể san bằng điểm số. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, bọn họ tiếp tục phát động đánh mạnh. Hiệp 2 phút thứ 2, Diêu từ cánh phải phát động tấn công, ở tấn công bị nghẹt tình huống, Alonso dùng chuyển xa đem bóng đá chuyển đến cánh trái. Đứng ở đường biên phụ cận Marcelo vững vàng đem bóng đá dừng lại, sau đó giết tiến vào vùng cấm, một cước đảo tam giác chuyển bóng. Vành! Trần Phàm lần này không có đem bóng đá lẩu ở phía sau đi, mà là lựa chọn chính mình mạnh mẽ lên chân sút gôn. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành dưới góc trái đánh tới. Lần này, Athletic Bilbao thủ môn Iriero không có triển phát hiện mình thần kỳ, bóng đá phi vào khung thành. Bóng vào. 1-0. Diêu dựa vào Trần Phàm ghi bàn san bằng tỷ số. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Diêu cũng không có lui giữ, mà là chọn dùng tích cực bức cướp, bọn họ muốn thừa thắng xông lên. Hiệp 2 phút thứ 4, PP ở ngoài vùng cấm dựa vào chính mình nhạy cảm khiếu giác cùng tinh chuẩn phán đoán, đem đối phương chuyển bóng nửa đường cướp gãy xuống. Sau đó, Diêu phát động phản công nhanh. Alonso cầm bóng sau khi, một cước căng ngang, bóng đá hướng về Trần Phàm bay đi. Đùng. Giữa nghiêng người Trần Phàm trực tiếp một cước căng ngang, bóng đá từ Athletic Bilbao tên cuối cùng hậu vệ trên đỉnh đầu bay qua, Cê Do giống như là một tia chớp hướng về bóng đá lao nhanh. Sau đó hắn đem bóng đá rơi xuống sau khi, giết tiến vào vùng cấm chính là một cước sút sệt. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 2-1. Diêu vượt lại điểm số. Chương 1151, đệ tứ quan. Dũng đoạt Tây Ban Nha Supercup. Diêu lại một lần nữa hướng về thế nhân thể hiện rồi chính mình sắc bén phòng ngự phản công. Cê Do đơn đao một lần là xong, trợ giúp Diêu vượt lại điểm số. Cái này ghi bàn để Diêu ổn định lại, ở sau đó thi đấu bên trong, bọn họ lần nữa khôi phục tự tin, kiên trì cùng đối thủ đọ sức. Hiệp 2 phút thứ 17, Trần Phàm ở cánh trái cùng kiến tạo tới Marcelo phối hợp, một lần xé ra đối phương hàng phòng thủ. Trần Phàm ở vùng cấm góc tiếp nhận Marcelo đảo tam giác chuyền bóng sau khi thuận thế một cái đẹp đẽ kéo bóng xoay người, bỏ qua trước người cầu thủ hậu vệ, sau đó hướng ngang dẫn bóng, hấp dẫn Athletic Bilbao toàn bộ hàng phòng thủ sự chú ý. Đùng. Trần Phàm đột nhiên ngoài dự đoán mọi người một cước căng ngang, bóng đá hướng về vùng cấm bên trái bay đi. Marcelo bay người giết tới, chân trái một cước sút mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như, oanh vào khung thành. Bóng vào. 3-1. Diêu mở rộng dẫn trước ưu thế. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Athletic Bilbao khởi xướng càng thêm mãnh liệt tấn công, Diêu tiếp tục kiên trì cùng đối thủ đọ sức, tùy thời phát động phản công nhanh. Bên sân phóng viên lắc đầu thở dài nói, tiết tấu lại một lần nữa tiến vào Diêu không chế. Hiệp 2 phút thứ 29, Athletic Bilbao từ cánh phải phát động tấn công 45 độ chuyền vào trong, Ramos một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm cả nhanh chóng đem bóng đá khống chế lại, sau đó chính là một cước chuyền xa. Bóng đá hướng về Trần Phàm trước người bay đi. Trần Phàm như một thất ngựa hoang mất cương hướng về bóng đá lao nhanh, ở khoảng cách bóng đá 1 mét lúc, hắn thân ra chân phải của chính mình, vững vàng đem bóng đá dừng lại. Đây chính là đại sư cấp dừng bóng. Bên sân đám phóng viên, có người không kìm lòng được gọi ra. Trên sân bóng, Trần Phàm đem bóng đá dừng lại sau khi, trực tiếp một cước chuyền ngang. Cê Do thúc ngựa chạy tới đem bóng đá không chê ở chính mình dưới chân, sau đó hắn vòng qua chạy ra khung thành Athletic Bilbao thủ môn, ung dung đem bóng đá đưa vào khung thành. Bóng vào. 4-1. Diêu khóa chặt thắng cục. Ancelotti bắt đầu thay đổi người, trước sau liền Trần Phàm, Cả cùng C do thay đổi, cuối cùng Rio lấy 4-1 điểm số ở sân khách đạt được Tây Ban Nha Super Cup trận trước thi đấu. Trận đấu kết thúc sau khi, báo Marca hưng phấn nói, Rio hướng về đệ tứ tòa cúp quán quân bước nhanh đi tới. Vượt sở Sport Daily bất đắc dĩ nói, kỳ vọng Athletic Bilbao ngăn chặn Rio thu hoạch đệ 4 cúp kỷ niệm, bây giờ nhìn lại chỉ là một cái hy vọng xa vời, Rio đã đặt trước Tây Ban Nha Super Cup. Sau 7 ngày, Rio ở Betmaber nên đón Tây Ban Nha Super Cup hiệp 2 thi đấu. Ngày 27 tháng 8 8 h tối, Betmaber người ta tấp nập, cổ động viên Real Madrid là tới chứng kiến chính mình đội bóng bắt được đệ 4 cúp kỷ niệm. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, Trần Phàm cùng Cezo đều không có tiến vào thủ phát danh sách, đây là tại sao? Madrid đài truyền hình bình luận viên đưa ra đáp án, đầu tiên, Real trận trước đạt được 3 bóng to lớn dẫn trước ưu thế, trở lại sân nhà bọn họ không có lý do gì không bắt được đối thủ. Thứ hai, sau 4 ngày liền muốn tiến hành UEFA Super Cup. Ancelotti đây là cho Trần cùng C do càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trận đấu bắt đầu sau khi, Rio ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong, hướng về Athletic Bilbao khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Nhưng mà, bọn họ nhưng lần lượt cùng ghi bàn gặp thoáng qua, hiệp 1 hai bên lấy 0-0 bắt tay giảng hòa. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Rio tấn công vẫn như cũ hiện ra chỉ nở hoa không kết quả cục diện. Trần. Cổ động viên Rio Madrid phát sinh hô hoán. Bọn họ hy vọng vị này tân khoa ở Rio xạ thủ tốt nhất lên sân khấu đến thay đổi trên sân bế tắc. Ancelotti thuận theo fan bóng đá tâm nguyện, ở hiệp 2 phút thứ 21 đem Trần Phàm thay lên sân. Trần Phàm lên sân khấu chuyện thứ nhất chính là phạt trước sân đá phạt, phạt bóng điểm khoảng cách khung thành có khoảng 25m, đây là một cái vô cùng tốt phá cửa cơ hội. Đích. Chờ Athletic Bilbao căng thẳng lập bức tường người sau khi, trọng tài chính thổi lên huýt sáo, Trần Phàm thở ra một cái trường khí, hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Betmaber trong nháy mắt rơi vào đến hết sức trong yên tĩnh. Đùng. Trần Phàm chân phải mu bàn chân phía trong đánh ở bóng đá trên, bóng đá đột nhiên từ thảm cỏ trên bay lên đến, như tinh chuẩn chỉ đạo đạn đạo từ bức tường người phía bên phải phía trên bay qua, sau đó cấp tốc trụy xuống, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Sau một khắc, bóng đá từ Athletic Bilbao thủ môn Iriozola đầu ngón tay trước bay qua, phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 1-0. Rio đánh vỡ trên sân bế tắc. Tổng số điểm biến thành 5-1. Madrid đài truyền hình bình luận viên thở dài nói, phải như thế nào đến đánh giá cái này đi bàn. Trần đá phạt kỹ thuật đã đạt đến tinh cầu này cực hạn, càng hiếm có hơn chính là, đây là hắn lên sân khấu sau khi lần thứ nhất xúc bóng, liền công phá đối phương khung thành. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid phát sinh sơn hô sóng thần giống như tiếng thét chói tai, tiếng ủng hộ, dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Phàm cái này ghi bàn cùng bọn họ có quan hệ rất lớn. Nếu như không phải bọn họ hô hoán tên Trần Phàm, hay là Ancelotti thì sẽ không đổi Trần Phàm lên sân khấu, đương nhiên cũng không có cái này đặc sắc đá phạt trực tiếp phá cửa. Trên sân bóng, Trần Phàm bị các đồng đội bao quanh vây nốt, nằm ở thảm cỏ trên Athletic Bilbao thủ môn Iriozola thật lâu không muốn đứng lên đến. Thi đấu ở cổ động viên Real Madrid to lớn tiếng reo hò bên trong lại bắt đầu lại từ đầu, Trần Phàm ghi bàn mở ra Athletic Bilbao cầu thủ trong lòng hàng phòng thủ. Hiệp 2 phút thứ 14, Real từ cánh phải khởi xướng tấn công, hậu vệ cánh Vazen đường biên truyền vào trong. Đối phương trung vệ giải vây không sạch sẽ, bóng đá rơi vào Benzema trước người. Đùng. Nước Pháp trung phong nơi nào sẽ buông tha như vậy đại lễ, một cước đẩy bắn, quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 2-0. Rio mở rộng dẫn trước ưu thế, tổng số điểm biến thành 6-1. Hiệp 2 phút thứ 29, Trần Phàm cùng Marcelo ở cánh trái liên tục lẫn nhau chuyền bóng, xé ra đối phương hàng phòng thủ. Đùng. Marcelo một cước đảo tam giác chuyền bóng, Trần Phàm ở vùng cấm góc trên cầm bóng sau khi một cước căng ngang, tìm tới mai phục tại vùng cấm trung lộ Benzema. Đùng. Benzema trực tiếp một cước về gõ, Cạ tiến lên một bước, trực tiếp một cước đẩy bắn. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như vậy, tinh chuẩn trong đám người bay qua, phi vào khung thành dưới góc trái. Bóng vào. 3-0. Tổng số điểm biến thành 7-1. Ở đại cục đã định tình huống, Ancelotti đem Cạ thay đổi Cezo, để hắn tìm xem thi đấu cảm giác. Cezo lên sân khấu sau khi 3 phút liền nhận được Trần Phàm ở đối phương phúc địa một cước diệu chuyền, ở vùng cấm tuyến trên rút chân nộ bắn. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 4-0. Tổng số điểm biến thành 8-1. Ở sau đó thi đấu bên trong, hai bên cũng không có thể thay đổi trên sân điểm, làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi sau, Rio ghế dự bị phát sinh gào thét vọt vào sân bóng. Trên khán đài, cổ động viên Rio Madrid tiếng hoan hô như lôi. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát: đệ tứ quan. Đây là Rio đệ tứ quan. Đón lấy bọn họ đem hướng về đệ ngũ quan khởi xướng xung kích. Sau 4 ngày, bọn họ đem ở Monaco Louis II sân thể dục, cùng Champions League quán quân Atletico Madrid tranh cướp UEFA Super Cup. Đây là một hồi Madrid đẹp bi chiến. Louis II sân thể dục từ năm 1998 lên vẫn là UEFA Super Cup chủ sự sân bãi. UEFA đã tuyên bố, đang tiến hành thi đấu sau khi kết thúc, Super Cup đem xa cách nên chẳng, cải do cái khác sân bãi thay phiên cử hành. Mùa sau thi đấu tổ chức sân bãi vì là tờ dạ hạ vườn địa đàng sân thể dục. Ở đây, chúng ta lại một lần nữa chúc mừng Real chiến thắng Athletic Bilbao, bắt được Tây Ban Nha Super Cup. Chương 1152, UEFA Super Cup bắt đầu. Real lấy 8, một cách xa tổng số điểm chiến thắng Athletic Bilbao, bắt được năm nay đệ tứ tòa cúp quán quân, bị truyền thông hy xưng là tối không có bất ngờ quán quân. Đồng thời, Real cũng lần thứ 2 hoàn thành rồi cúp nhà vua vệ miện, đây là bọn hắn liên tục 3 năm đoạt được cúp nhà vua. Dựa theo cúp nhà vua quy định, một khi có đội bóng liên tục 3 năm bắt được cúp nhà vua, bọn họ đem vĩnh cửu bảo lưu tòa này cúp. Ở dài lâu cúp nhà vua trong lịch sử, đầu tiên làm được chính là Real, bọn họ ở 1905 năm, 1908 năm trong lúc, liên tục 4 năm bắt được cúp nhà vua, thành là thứ nhất chi vĩnh cửu bảo lưu cúp nhà vua đội bóng. Sau đó là Athletic Bilbao, bọn họ ở 1941, 1943 năm liên tục 3 năm bắt được cúp nhà vua, 1930, 1933 năm bọn họ liên tục 4 năm bắt được cúp nhà vua. Barca trở thành Tây Ban Nha thứ 3 chi vĩnh cửu nắm giữ cúp nhà vua đội bóng, bọn họ ở 1951, 1953 năm liên tục 3 năm bắt được cúp nhà vua. Real đêm nay chiến thắng Athletic Bilbao, trở thành kế Athletic Bilbao sau khi trở thành đệ nhị chi 2 lần vĩnh cửu bảo lưu cúp nhà vua đội bóng. Trận đấu kết thúc sau khi, đội trưởng từ Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos I trong tay tiếp nhận bạc lóng lánh cúp nhà vua. Khi hắn quay về fan bóng đá giống to vé đút EA giờ the chạm thì họn. Lúc, Betma bơ hoàn toàn sôi trào. Trong sân bóng phóng viên nắm lấy khe hở trong lúc đó đối với Trần Phạm tiến hành rồi phỏng vấn. Trần Phạm hưng phấn quay về phóng viên nói rằng, trong lịch sử, một nhánh đội bóng nhiều nhất liên tục 4 lần bắt được cúp nhà vua. Ta hy vọng Real có thể đánh phá chính mình đã từng sáng tạo ghi chép, có thể liên tục 5 năm bắt được cúp nhà vua. Ở đây cả tạ lộn ý ạ truyền thông ở trong lòng phát sinh cười gằn, Trần, ngươi cũng quá tự tin, ngươi đem Barca lại để ở nơi đâu. Barca gặp cho ngươi sáng tạo cái kỷ lục này cơ hội. 2 năm sau, làm Real thật sự liên tục 5 năm bắt được cúp nhà vua lúc, cả tạ lộn ý ạ phóng viên chỉ có thể âm u rời sân. Ngày thứ 2 báo ạt bình luận nói, ở cúp nhà vua trên chiến tích hiển hách Athletic Bilbao. Lấy so sánh 8 thảm bại ở Real dưới chân, này chỉ có thể nói rõ hiện tại này chi Real thực lực mạnh mẽ quá đáng, bọn họ chính đang thành lập chính mình vương triều. Barca tiếng nói vượt sở Hot Daily bình luận nói, 08 năm Barca thực hiện xưa nay chưa từng có 6 quan vương, Real hiện tại chỉ lấy đến 4 tòa cúp quán quân, bọn họ không có cái gì đáng giá kiêu ngạo, Atletico sẽ không ung dung để bọn họ bắt được UEFA Super Cup. Lời này gợi ra Real cùng cổ động viên Barcelona trong lúc đó cãi nhau. Real cho là mình đội bóng nhất định có thể chiến thắng cùng thành đối thủ Atletico, bắt được năm nay để ngũ tòa cúp. Mà cổ động viên Barcelona cho rằng Atletico sẽ không để cho Real như ý, Atletico sắp thành công ngăn chặn Real. Thời gian ở hai bên fan bóng đá cãi nhau bên trong nhanh chóng trôi qua, đảo mắt liền đi đến tháng 8 ngày cuối cùng, Madrid hai đội bóng trước sau đi tới Monaco. Ở sân bay tiếp thu phỏng vấn lúc, Trần Phàm phát sinh hào ngôn, không người nào có thể ngăn cản Real bắt được UEFA Super Cup. Atletico mặc dù là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ, thế nhưng bọn họ không thể ngăn cản Real. Đây là ta lần thứ nhất tham gia UEFA Super Cup thi đấu, ta sẽ không nhìn bị người dơ lên cút. Các ký giả lập tức nhớ lại đến, Trần Phàm tuy rằng liên tục 2 năm bắt được Champions League, thế nhưng trước lúc này hắn xác thực không có tham gia qua UEFA Super Cup. Năm ngoái vào lúc này, hắn rời đi Arsenal, đi tới Real, do đó cũng mất đi UEFA Super Cup tư cách dự thi. Cezo nói rằng, không có cái gì tốt nói, Real đem bắt được năm nay để ngũ tòa cúp quán quân. Ancelotti nói rằng, Simon đội bóng thực lực rất mạnh, cũng phi thường ngoan cường, bọn họ là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Đối với ta mà nói, đây là tiếp nhận Real sau khi lần thứ nhất khảo nghiệm chân chính. Athletic Bilbao không biết nghe được hắn cách nói này sau khi, có thể hay không thổ huyết. Atletico mùa giải trước đoạt được UEFA Europa League công thần Phan Cao đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói rằng, Real thực lực phi thường mạnh mẽ. Bọn họ cũng phi thường khát vọng chiến thắng chúng ta bắt được Super Cup, thế nhưng chúng ta là sẽ không để cho bọn họ như ý. Atletico chủ xoáy Simon nói rằng, chúng ta gặp chọn dùng áp bức thức đấu pháp quấy rầy Real tấn công tiết tấu. Tuy rằng chúng ta đều biết Real phản công nhanh rất có đặc điểm, thế nhưng ta có lòng tin đi ngăn chặn bọn họ điểm này. Năm ngoái ngày 27 tháng 12, Sĩ Mòn tiếp nhận bởi vì chiến gây go mà bị đuổi việc Mạn Dạ Nổ, trở thành ông chủ cũ Atletico Madrid huấn luyện viên. Cổn cổ nở rột ngay lúc đó thành tích là Âu Liên thăng cấp 32 mạnh, La Liga 16 vòng chỉ đạt được 5 thắng 4 bình 7 phụ chiến tích, xếp hạng bảng tổng sắp thứ 10. Sĩ Mòn làm chủ sau, một bước một cái vết chân cải tạo Atletico, ở UEFA Europa League trên sàn thi đấu mang đội hào lấy 9 thắng liên tiếp, cuối cùng ở trận chung kết bên trong lấy 3-0 điểm số chiến thắng Atletico Bilbao, bắt được quán quân. Người Argentina cho Atletico mang đến biến hóa rất lớn, cho đội bóng này chuyển vào thiết huyết ý chí, để bọn họ trở thành một chi khiến người ta sinh ra sợ hãi đội bóng. Hai đội đi tới Monaco sau khi, lập tức liền đánh tới cãi nhau. 31 ngày 8 h tối, UEFA Super Cup đúng giờ ở sân bóng Louis II khai hỏa. Ancelotti cử đi toàn bộ chủ lực, Simon cũng tương tự cử đi toàn bộ chủ lực. Ngoại trừ đây là một hồi Âu Super Cup tranh cướp ở ngoài, này vẫn là một hồi cùng thành đẹp bị chiến, bọn họ nên vì tranh cướp fan bóng đá mà chiến. Trận đấu bắt đầu sau khi, trước tiên phát bóng Rio phát hiện Atletico không tiếc thể lực triển khai địa vị cao bức cướp. Atletico địa vị cao bức cướp quấy rầy Rio tấn công tiết tấu, này vẫn là mùa giải trước bị Rio ở giải đấu bên trong song giết Atletico. Bóng đá rất nhanh bị Atletico cướp ở dưới chân, Atletico phát động mãnh liệt tấn công. Hiệp 1 phút thứ 5, Tu Dần ở phúc địa đột nhiên một cước căng ngang vùng cấm, Atletico hàng tiền đạo sát thủ Phan Cây trụ PP chính là một cước sút sệt. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Casillas nhảy một cái mà đi, gian nan mà thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Sau 3 phút Mã Quý quay đầu trở lại, sau eo càng so với ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. Hiệp 1 phút thứ 21, Atletico nên đón phá cửa cơ hội tốt, giữa sân Adrián Lập Tệ ở ngoài vùng cấm bỏ qua Alonso, ở vùng cấm tuyến trên một cước sút xa, bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải đánh tới. Trong chớp mắt, bóng đá từ Casillas đầu ngón tay trước bay qua. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên cột dọc, đạn về vùng cấm. Cổ động viên Real Madrid còn chưa kịp yên lòng, vùng cấm bên trong fan cao một cước sút bồi, đứng ở bóng trên đường biên ngang ra mốt một cước đem bóng đá đá ra đường biên, cuối cùng cũng coi như gian nan hóa giải Atletico cái này tấn công. Ai có thể nghĩ tới, bốn quan vương Real dĩ nhiên bị động như thế. Trạm đang chỉ huy khu Ancelotti biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, Simon dùng sức vỗ tay, cổ vũ đội viên của chính mình. Hiệp 1 phút thứ 17, Real rốt cục thu được bản cuộc tranh tài cước thứ nhất sút gôn, Trần Phàm cánh trái đến cuối chuyển ngang vào trung lộ Benzema ở đối phương hậu vệ quấy rầy dưới, đem bóng đá đẩy lệch. Sau 4 phút, Atletico lần thứ 2 hướng về Real hàng phòng thủ khởi xướng xung kích, cỏ cụ cùng Tu Dần ở vùng cấm trước làm mưu đồ lớn, người sau đột nhiên một cước căng ngang vùng cấm sân phải, Phan Cao bay người trước cắm vào, thông qua chụp bóng đem ra mốt bỏ qua, sau đó chân trái chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Casillas nhảy lên một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm được bóng đá thay đổi phương hướng, dán vào cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. Bên sân cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên trở nên hưng phấn. Atletico đêm nay thật sự có thể giết chết Real. Trước 1153, hôm nay Atletico, dĩ nhiên không giống ngày xưa. Dựa theo mùa giải trước trải qua, Real trên dưới vốn tưởng rằng cuộc tranh tài này mặc dù sẽ đụng tới khó khăn, thế nhưng chiếm thượng phong vẫn như cũ sẽ là Real. Nhưng mà, trước 20 phút thi đấu nói cho bọn họ biết một cái sự thật tàn khốc. Atletico cùng mùa giải trước so với, đã phát sinh trời đất xoay vần thay đổi. Rất hiển nhiên, Real trong lúc nhất thời căn bản là không có cách làm ra tương ứng điều chỉnh, Atletico từ từ chiếm thượng phong, liên tiếp hướng về Real khởi xướng tấn công. Một khi tấn công không có kết quả, Atletico liền ngay lập tức sẽ ở trước sân tiến hành điên cuồng phản cướp, căn bản không cho Real ung dung tổ chức phản công nhanh cơ hội. Một khi mất đi phản công nhanh cái này lợi khí, Real tấn công nguy hiểm liền giảm mạnh, Cezo lần lượt nhe răng trợn mắt. Bất đắc dĩ nhìn mình đội hữu. Hiệp 1 phút thứ 37, Trần Phàm lợi dụng chính mình kỹ thuật cùng tốc độ ở cánh trái mở ra chỗ hổng, dọc theo đường biên đường dài buôn tập. Ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 10 mét nơi, Trần Phàm một cước chuyển ngang vùng cấm. Đây là một cái vô cùng tốt phá cửa cơ hội, nhưng mà Benzema ở đối phương hậu vệ quấy rầy dưới cũng không có thể gặp được bóng đá. Atletico thủ môn Cổ Tổ Dịt nhảy lên một cái, đem bóng đá nhào vào dưới thân. Sau 5 phút, Atletico từ cánh phải phát động tấn công. Phan Cao dẫn bóng đột nhiên cắt vào bên trong, ở vùng cấm tuyến trên một cước sút mạnh. Bóng đá cao hơn sà ngang. Sau 3 phút Real còn lấy màu sắc, Alonso nắm lấy cơ hội dùng chuyển xa phát động tấn công, Benzema đánh đầu chuyển ngang, Cezo giết tiến vào đối phương vùng cấm đang muốn lên chân sút gôn, lại bị đối phương hậu vệ gỗ đỉn vấp ngã. Nhưng mà, trọng tài chính cũng không có làm ra bất kỳ cái gì phán phạt. Phẫn nộ Ancelotti tìm tới trợ lý trọng tài lý luận. Xê do từ thảm cỏ trên sau khi đứng dậy kích động vọt tới trọng tài chính bên cạnh khiếu nại, thế nhưng điều này cũng không có gì dùng. Cuối cùng hai bên lấy 0-0 bắt tay giảng hòa, kết thúc hiệp một thi đấu, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Trên khán đài, cổ động viên Atletico Madrid hưng phấn thảo luận hiệp 1, bọn họ đối với mình đội bóng tràn ngập tự tin, mà cổ động viên Real Madrid đầy mắt lo lắng. Atletico phòng thay đồ, Simon khẳng định các cầu thủ ở hiệp 1 biểu hiện, hiệp 1 chúng ta làm được tốt vô cùng, trên căn bản không có cho bọn họ phát động phản công nhanh cơ hội. Bất quá chúng ta vẫn như cũ muốn đối với Trần tiến hành trọng điểm quan tâm, hắn một khi cầm bóng, chúng ta muốn ngay đầu tiên xử lý xong, dù cho là dùng phạm quy, cũng không nên để cho hắn chạy đi. Diêu phòng thay đồ, bầu không khí có chút ngột ngạt, bọn họ hiệp một biểu hiện không vừa ý người, có thể nói hoàn toàn bị Atletico áp chế, không có chế tạo mấy lần phá cửa cơ hội tốt. Ancelotti nói rằng, chúng ta hiệp 2 muốn làm ra một ít thay đổi. Đang phản kích thời điểm, Alonso nếu như là lưng thân cầm bóng, liền không đủ tháo vác hành xoay người, trực tiếp đem bóng đá về gõ cho đội hữu, sau đó chúng ta từ đường biên phát động tấn công. Alonso gật gù, hiệp 1 hắn có 3 lần mạnh mẽ xoay người, trong đó một lần bị đối phương cướp gãy xuống, mặt khác 2 lần suýt chút nữa bị đối phương cướp gãy xuống. Người Italy nhìn 3 tên tiền đạo nói rằng, Trần cùng cờ Zitiano muốn thích hợp lùi lại cầm bóng. Trần Phạm lập tức đưa ra chính mình ý kiến, huấn luyện viên, cờ Zitiano lưu ở mặt trước, ta một người lùi lại là được, chúng ta phía trước muốn duy trì 2 người, cho đối phương tạo áp lực. Phòng thay đồ lập tức yên tĩnh lại, đây là đang khiêu chiến chủ soái quyền uy. Nếu như mùa giải trước phát sinh tình cảnh như vậy, hung hăng Mourinho tuyệt đối sẽ gợi ra một hồi phòng thay đồ bao táp. Nhưng mà, Ancelotti nhưng không có phát hỏa, trái lại nhìn Cê Do hỏi, ngươi cho rằng như vậy có thể không? Cê Do gật đầu nói, ta đồng ý Trần kiến nghị, ta cùng Benzema lưu ở mặt trước, Trần ở bên trong hậu trường cầm bóng sau khi, có thể phát động phản công nhanh. Ancelotti suy nghĩ một chút sau nhìn Trần Phàm nói rằng, được. Có điều, ta có cái yêu cầu, một khi không có tốt chuyển bóng cơ hội, ta muốn cầu chính ngươi dẫn bóng đột phá. Trần Phàm gật đầu đồng ý. Ancelotti ngẩng đầu nhìn cái khác cầu thủ nói rằng, mọi người đều cảm nhận được, Atletico cùng mùa giải trước Atletico hoàn toàn khác nhau, bọn họ bị đá càng có xâm lược tính. Diêu chúng ngôi sao bóng đá rồn rập gật đầu, Ancelotti hỏi, như vậy, chúng ta phải làm sao? Các cầu thủ rơi vào đến suy nghĩ sâu sắc bên trong, người Italy đưa ra chính mình biện pháp giải quyết, chúng ta chỉ có thể tăng nhanh chuyền bóng tốc độ cùng chuyền bóng chất lượng. Ta không biết bọn họ loại này cách đá có thể hay không kiên trì chỉnh cuộc tranh tài, thế nhưng chúng ta không thể ôm bất kỳ may mắn tâm lý, nhất định phải hết sức chăm chú đối xử hiệp 2 trận đấu. Atletico tuyệt đối là một cái đáng giá được chúng ta tôn trọng đội bóng. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân, cầu thủ Real Madrid trên mặt xuất hiện chỉ có giải thi đấu mới có nghiêm túc. Ancelotti nói không sai, Atletico đúng là một nhánh đáng giá tôn trọng đội bóng. Đích! Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 quyết chiến bắt đầu rồi. Atletico cấp tốc phát động tấn công, trung vệ Miranda ở hậu trường một cái chuyền dài, bóng đá bay về phía Real vùng cấm hình cung. Cỏ cụ cùng Ramos đang nhanh chóng chạy trốn bên trong. Song song đột nhiên nhảy lên một cái, bọn họ một cái muốn đánh đầu cận thành, một cái muốn đánh đầu giải vây. A, a, hai tiếng kêu thảm thiết gần như cùng lúc đó phát sinh, cỏ cụ chán đỉnh ở ra mốt lông mày sương trên, hai người phát ra tiếng kêu thảm ngã về thẳng cỏ. Bóng đá đánh vào ra mốt đỉnh đầu sau khi bay về phía khung thành, Casillas tay vượn dừng ra, đem bóng đá ôm lấy sau khi, một cái chuyền dài đem bóng đá đá ra đường biên. Trọng tài chính lập tức thổi còi ra hiệu hai đội đội y vào sân. Xử lý cầu thủ thương thế. Sau một phút, cỏ cụ từ thảm cỏ trên đứng lên đến, tình hình vết thương của hắn không nghiêm trọng lắm. Sau đó Ramos cũng đứng lên, hắn che mắt trái của chính mình, khe hở trong lúc đó là màu tươi. Huyết tung sân bóng. Cổ động viên Real Madrid che miệng mình, không được lắc đầu. Hai phút sau khi, chờ Ramos xử lý tốt vết thương lần nữa tiến vào bóng cuộc tranh tài lúc, hết thảy fan bóng đá đều vang lên tiếng vỗ tay. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, cái gì là sân bóng đấu sĩ? Đây chính là sân bóng đấu sĩ. Ramos rất tốt kế thừa Tây Ban Nha người đấu bỏ tốt tinh thần. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, tình cảnh vẫn như cũ giằng co, tuy rằng Real ở tấn công bên trong tăng nhanh chuyền bóng tốc độ, thế nhưng tùy theo mà đến chính là cơ cao không xuống sai lầm suất. Atletico liên tiếp dựa vào chính mình cứng rắn mà tích cực phòng thủ, ở bên trong hậu trường thu được cơ hội tiến công. Hiệp 2 phút thứ 19, Atletico hậu vệ cánh phí lì vẹ Luis ở đường biên kiến tạo, một cước tinh chuẩn truyền vào trong. Mai phục tại vùng cấm bên trong fan cao nhảy lên một cái, ở phía sau điểm đánh đầu cận thành. Bóng đá như đạn pháo bình thường hướng về khung thành đánh tới. Này bóng khoảng cách khung thành quá gần, Casillas căn bản là không có cách làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá phi vào khung thành. Bóng vào. 1-0. Atletico đánh vỡ trên sân bế tắc, một bóng dẫn trước. Ghi bàn fan cao hưng phấn toàn trường chạy vội, khu chỉ huy xì mòn vùng quyền chúc mừng, phía sau hắn phát sinh một mảnh vui mừng. Trên khán đài, cổ động viên Atletico Madrid phát sinh to lớn tiếng hoan hô, cổ động viên Real Madrid đầy mặt lo lắng. Bên sân đám phóng viên, thân Atletico phóng viên cùng cả tạ lộn ý ạ khu vực ký giả truyền thông trở nên hưng phấn, thân Real truyền thông thần sắc quệ bại. Trên sân bóng, Trần Phàm cùng Cezo đi tới bên trong vòng phạt bóng điểm, Trần Phàm ở Cezo bên thai nhẹ giọng nói rồi mấy câu nói. Cezo đầu tiên là kinh ngạc nhìn Trần Phàm một chút, sau đó gật gù. Chương 1154, song tinh long lánh, nghịch chuyển điểm số. Atletico áp bức thức đấu pháp để Real rất không thích đứng. Bọn họ dựa vào fan cao đánh đầu đánh vỡ trên sân bế tắc, để Real rơi vào đến càng to lớn hơn bị động ở trong. Trên khán đài cổ động viên Real Madrid lo lắng, chạm đang chỉ huy khu Ancelotti nhăn chặt lông mày, thân Real ký giả truyền thông đầy mặt lo lắng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Trần Phàm lui về phía sau 3 bước, Cezo đứng ở bóng đá bên cạnh. Loại này chạm vị gây nên cầu thủ Atletico Madrid nghi hoặc, Real hai đại siêu sao muốn làm gì? Đích! Trọng tài chính một tiếng còi. Thi đấu chính thức lại bắt đầu lại từ đầu, Cezo nhẹ nhàng đem bóng đá nhẹ nhàng một nhóm, Trần Phàm lập tức cao tốc khởi động. Gay go. Khoảng cách bóng đá gần nhất Atletico ghi bản công thần phan cao, rốt cục ý thức được Real hai đại siêu sao muốn làm gì. Hắn một bên quay đầu giống lớn gọi khung thành, một bên phấn đấu quên mình hướng về Trần Phàm nhào tới, muốn dùng chính mình thân thể đi phong chặn. Liêu Minh buồn chói mắt. Vành. Trần Phàm chân phải mu bàn chân phía trong mạnh mẽ đá vào bóng đá trên. Bóng đá lập tức như đạn đạo bình thường từ bất động trạng thái chuyển thành bay lượn trạng thái, từ fan cao bên trái bay qua, hướng về khung thành bay đi. Trần đây là muốn làm gì? Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng hỏi, lẽ nào hắn muốn trực tiếp sút gôn? Giờ khắc này Trần Phàm thân thể xem một cây cung như thế, Cezo híp mắt nhìn chính đang cấp tốc bay lượn bóng đá. Đứng ở tiểu vùng cấm tuyến trên Atletico thủ môn cổ tổ dịt nhìn cấp tốc bay tới bóng đá, trong lòng kinh hãi, sau đó lập tức lùi về sau. Cả tòa sân bóng rơi vào đến yên tĩnh quái dị bên trong. Vừa nãy rất vui mừng cổ động viên Atletico Madrid trong mắt xuất hiện kinh hoàng, cổ động viên Real Madrid trong mắt ủ rũ chính đang chậm chậm biến mất, lấy chim mà đại mừng như điên. Atletico vùng cấm, bóng đá từ nhảy lên một cái Atletico thủ môn cổ tổ dịt trên đầu ngón tay bay qua, theo dán vào xà ngang dưới duyên oanh vào khung thành. Sân bóng yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Đích. Làm trọng tài chính dùng tiếng còi tuyên bố ghi bàn hữu hiệu lúc, mới đánh vỡ sân bóng yên tĩnh. Trong nháy mắt, sân bóng bị mừng như điên cổ động viên Real Madrid biến thành màu trắng mãnh liệt làn sóng. Cổ động viên Atletico Madrid trợn mắt ngoác mồm nhìn mình khung thành, thượng đế, phát sinh cái gì? Ai có thể nói cho ta, có như vậy thao tác sao? Trên sân bóng, Cezo hưng phấn xoay người ôm chặt lấy Trần Phàm, cái khác cầu thủ hưng phấn gào thét vọt tới. Ancelotti chỉ cảm thấy cả người run rẩy, đây chính là Trần giá trị. Đây chính là Trần giá trị. Atletico chủ xoáy xì mòn miệng hơi mở ra, khiếp sợ nhìn sân bóng. Bên sân đám phóng viên, thân Real ký giả truyền thông hưng phấn phát sinh tiếng hoan hô, thân Atletico ký giả truyền thông cùng cả tạ lộn ý ạ ký giả truyền thông phát hiện mình tâm rất đau. Madrid đài truyền hình bình luận viên cả kinh kêu lên, thượng đế, ngươi có thể tưởng tượng sao? Thế rồi rơi bóng đá truyền lưu một câu nói, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có Trần không làm được. Trần vui liền giải thích câu nói này. Bên trong vòng mở bóng liền trực tiếp sút gôn. Thượng đế, Trần trong đầu còn ra vẻ bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi ghi bàn phương thức. Đối với Atletico cùng cổ động viên Atletico Madrid tới nói, này là phi thường khó có thể tiếp thu, ở Trần Phàm ghi bàn trước, bọn họ còn vẫn chìm đắm ở ghi bàn mừng như điên bên trong. Ai biết Trần là lánh khốc như vậy, lập tức liền dùng siêu khoảng cách xa suốt xa, để hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi ha nhờ. Đối với Real cùng cổ động viên Real Madrid tới nói, một phút trước fan cao ghi bàn để bọn họ rơi vào đến tuyệt vọng bên trong. Sau một phút bọn họ liền tận mắt chứng kiến kỳ tích. Bọn họ từ tuyệt vọng biến thành mừng như điên. Trên sân bóng, thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Real sĩ khí đại trấn, Atletico vẫn không có từ trong khiếp sợ đi ra. Real rất mau đem bóng đá cướp đoạn ở chính mình dưới chân, hướng về Atletico phát động nhanh chóng tấn công. Hiệp 2 phút thứ 22, Trần Phàm ở bên trong vòng phụ cận vừa nhận được Alonso chuyền bóng, chuẩn bị đem bóng đá chuyển vận đến phía trước Benzema dưới chân. Atletico giữa sân có củ phi thường thẳng thắn đem hắn đẩy ngã. Real phản công nhanh im bật đi. Trần Phàm từ thảm cỏ trên sau khi đứng dậy, trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào Atletico vùng cấm. Cezo nhảy lên thật cao, một cái đẹp đẽ hất đầu công môn. Bóng đá hướng về khung thành bay đi. Atletico thủ môn Cổ Tổ Dịch Thần Dũng ở bóng đá phía dưới hướng lên trên nâng lên một chút, bóng đá từ trên xả ngang mới bay qua. Sau 3 phút, Diêu quay đầu trở lại, Kaká ở cánh phải tổ chức tấn công, đem bóng đá chuyển ngang đến trung lộ. Alonso trực tiếp một cước chuyển thẳng, quay lưng Atletico khung thành Benzema chân phải má trong thuận thế một cước căng ngang vùng cấm. Cezo cao tốc giết tới chân phải má trong nhẹ nhàng một chụp, tránh ra bên cạnh gỗ đỉnh, vung lên chân trái chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Atletico thủ môn lại một lần nữa trình diễn thần dũng, chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, tay phải che ở bóng đá đi tới con đường tiến lên. Sau một khắc, bóng đá đánh vào trên tay hắn, thay đổi phương hướng bay ra điểm mấu chốt. Atletico trước cửa liên tục gặp tình cảnh nguy hiểm, trạm đang chỉ huy khu xỉ mòn hướng về chính mình cầu thủ giống lớn gọi, ra hiệu bọn họ tỉnh táo lại. Theo thời gian trôi đi, Atletico chậm rãi khôi phục bình thường, hai bên lại trở về trước rằng co trạng thái, thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi đến thi đấu cuối cùng 10 phút. Chẳng lẽ muốn tiến vào bù giờ thi đấu? Ancelotti thở phào nhẹ nhõm, nếu như tiến vào bù giờ thi đấu, Diêu đem ở thể năng trên chiếm thượng phong, Atletico toàn trường ép sát chiến thuật quá tiêu hao thể năng. Atletico chủ xoáy xỉ mòn tựa hồ cũng biết điểm này, hắn vung tay lên, ra hiệu chính mình đội bóng thêm đại tiến công cường độ. Ancelotti hướng về chính mình cầu thủ giống lớn gọi, ra hiệu bọn họ phải tăng cường phòng thủ, cũng nói cho Marcelo muốn giảm thiểu kiến tạo, phải đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong. Hiệp 2 phút thứ 39, Phan Cao lần thứ 2 ở vùng cấm tuyến trên rút chân nổ bắn, bóng đá bị VV phấn đấu quên mình dùng thân thể đỡ được. Sau 3 phút Atletico quay đầu trở lại, vừa thế thay lên sân rổ vừa ý gờ đường biên truyền vào trong, tu dần vùng cấm bên trong đánh đầu cận thành, Casillas thần dũng đem bóng đá bê ra sáng ngang. Atletico phạt góc, Casillas một quyền đem bóng đá đánh ra vùng cấm, Atletico đem bóng đá khống chế lại, lần thứ 2 phát động tấn công, đem bóng đá chuyển vào vùng cấm. VV nhảy lên một cái, lực ép Phan Cao đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Lần này Atletico không có bắt được bóng đá, Trần Phàm cơ cảnh tiến lên 2 bước đem bóng đá khống chế lại. Khoảng cách Trần Phàm gần nhất 2 tên cầu thủ Atletico Madrid lập tức hướng về hắn nhào tới. Đang lúc này, Cezo từ vùng cấm tuyến trên bắt đầu cao tốc khởi động, xem một chiếc F1 chiến xa giống như vậy, gào thét hướng về trước sân lao nhanh. Đối mặt Atletico 2 tên cầu thủ nhào cướp, Trần Phàm cũng không có hoang mang, liên tục 2 cái chụp bóng, đem bọn họ bỏ lại đằng sau, sau đó một cước chuyền xa. Tốc độ phát huy đến mức tận cùng Cezo vượt qua Atletico tên cuối cùng hậu vệ, ở Atletico phúc địa đem bóng đá khống chế lại. Sau đó mang theo bóng đá giết hướng về Atletico vùng cấm. Đơn đao. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Diêu thu được tuyệt sát cơ hội. Cristiano có thể thành công sao? Trên khán đài hai bên fan bóng đá đều có vẻ vô cùng gấp gáp, bọn họ ý thức được khả năng này là quyết định bản cuộc tranh tài thắng bại thời khắc mấu chốt. Trên sân bóng, Cezo nhanh như chớp giống như mang theo bóng đá giết tới vùng cấm tuyến trên, Atletico thủ môn Cổ Tổ Dịch chạy ra khung thành. Bồ Đào Nha siêu sao một cái hư lắc, từ Cổ Tổ Dịch bên trái xuyên qua, sau đó một cước đẩy bắn, đem bóng đá đưa vào không có một bóng người khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-1. Diêu vượt lại điểm số. Madrid đài truyền hình bình luận viên giống to, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Bóng vào. Bóng vào. Bóng vào. Này sẽ là một cái tuyệt sắc sao. Để cho Atletico thời gian đã không hơn nhiều. Trước 1155, đệ ngũ tòa cút, năm quan vương. Trên khán đài, Cezo ghi bàn điểm bạo cổ động viên Real Madrid cảm xúc mãnh liệt, bọn họ cuồng loạn phát sinh tiếng kêu gào, tiếng thét chói tai. Bọn họ ở phát tiết chính mình mừng như điên. Cổ động viên Atletico Madrid thống khổ che lại miệng, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Trên sân bóng, ghi bàn công thần Cezo triển khai 2 tay dương cánh bay lượn, sau đó đi tới bên sân làm một cái mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác. Simon ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước liền đổi 2 người. Đem thể năng hầu như tiêu hao hết Phan Cao cùng có cụ thay xuống sân, đổi bẻn rô lụ cùng rô gạ kỳ ạ. Đến đây, Atletico đem 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn toàn bộ dùng hết. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, không có đường lui Atletico hướng về Rio khởi xướng tuyệt địa phản kích, mà Rio thì lại chọn dùng toàn tuyến lùi phòng thủ sách lược, liền Trần Phàm cùng Cezo đều lùi đến vùng cấm đi tới hành phòng thủ. Rio phía trước chỉ để lại Benzema một người. Hiệp 2 phút thứ 45. Atletico lại một lần nữa đường biên truyền vào trong, Benzo lủ trước điểm cướp điểm đánh đầu cận thành, bóng đá bị Casillas chặn ra điểm mấu chốt. Trọng tài thứ 4 đi tới bên sân, dơ lên màn hình điện tử, bù giờ 4 phút. Nói cách khác, để cho Atletico chỉ có 4 phút, nếu như tại đây trong vòng 4 phút bọn họ không cách nào san bằng điểm số, Real đem bắt được UEFA Super Cup, trở thành năm quan vương. Atletico phạt góc, Cezo một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, toàn tuyến để lên Atletico lại lần nữa đem bóng đá khống chế lại, sau đó đem bóng đá chuyển đến đường biên. Đúng. Vừa mới lên sân dâu gạ kỳ A một cước chuyển vào trong, PP lần thứ 2 đánh đầu giải vây, ở ngoài vùng cấm tu dần nên bóng nộ bán, bóng đá cao hơn sáng ngang. Sau đó, Ancelotti dùng thay đổi người lãng phí thời gian, thay đổi thể năng giảm xuống Alonso, đổi Di Maria. Sau đó Casillas hay bởi vì kéo dài thời gian ăn được một tấm thẻ vàng. Diêu nghĩ hết tất cả biện pháp tiêu hao thời gian. Ăn được thẻ vàng sau khi, Casillas một cái chuyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân, bóng đá phi đến lại cao lại xa. Atletico trung vệ Miranda một con đem bóng đá đỉnh về bên trong vòng, sau đó hai bên ở bên trong vòng phụ cận triển khai tranh đoạt kịch liệt chiến. Cuối cùng Atletico ở trận chiến tranh đoạn này bên trong thắng lợi, dô gạ kỳ ạ đem bóng đá khống chế lại, sau đó hắn một cước căng ngang tìm tới cánh phải dô hùa ý gờ. Vì theo đuổi tốc độ, dô hùa ý gờ cầm bóng sau khi một cước đem bóng đá chuyến ra 5 mét, hắn muốn ăn sống bên cạnh Trần Phàm. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như hai bên thể năng ngang nhau, hắn tuyệt đối không đấu lại Trần Phàm. Thế nhưng Trần Phàm đã liều mạng chín hơn 10 phút, mà hắn vừa mới lên sân không lâu, hoàn toàn có năng lực ăn sống Trần Phàm. Một hồi tốc độ so đấu ở giêu cánh trái triển khai. Trần Phàm ở khoảng cách bóng đá xa 2 mét lúc, trọng tâm đột nhiên hạ thấp, duỗi ra chân phải đem bóng đá xoạt đứt ở chính mình dưới chân. Giận dữ và xấu hổ không nớt rồ hùa ỉ gở không hề từ bỏ, hướng về Trần Phàm phóng đi, hắn một cước đá vào Trần Phàm hộ bóng đùi phải trên. A! Trần Phàm hét thảm một tiếng. Đích! Trọng tài chính lập tức vang lên tiếng còi, hướng về sự phát trung tâm phóng đi. Cầu thủ Real Madrid phẫn nộ hướng rồ hùa ỉ gở phóng đi. Marcelo đem rổ hửa ý gờ đẩy ra, hướng về hắn đại phun ngụm nước. PP cùng ra mốt hai người một người kẹp lại rổ hửa ý gờ cái cổ, một người lôi rổ hửa ý gờ tóc. Tình cảnh hỗn loạn tương bừng, hai bên lượng lớn cầu thủ quấn quýt lấy nhau. Trọng tài chính quay về rổ hửa ý gờ chính là một tấm thẻ đỏ, sau đó quay về PP chính là một tấm thẻ vàng, sau đó lại móc ra một tấm thẻ đỏ. Liên tục ba tấm bài rốt cục để hai bên cầu thủ tỉnh táo lại. Trần Phàm vò vò đùi phải của chính mình từ thảm cỏ trên đứng lên đến, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, ra mốt một cước đem bóng đá đá về phía trước sân. Đích, đích, đích. Hai ngắn một trường, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, trận đấu kết thúc. Diêu ghế dự bị phát sinh gào thét vọt vào sân bóng, cầu thủ Atletico Madrid ngã vào thảm cỏ trên, bọn họ thể năng tiêu hao hết. Toàn trường ép sát quá tiêu hao thể năng. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, trận đấu kết thúc. Real lấy 2-1 điểm số mạo hiểm chiến thắng Atletico, thắng được trận này đẹp bị cuộc chiến, dũng đoạt UEFA Super Cup, trở thành năm quan vương. Đây là bọn hắn trong vòng 5 ngày, đoạt được đệ nhị tòa cúp quán quân. Bọn họ khoảng cách 3K sáng tạo 6 quan vương vĩ nghiệp, chỉ kém một tòa club cup. Chúc mừng Real, đồng thời chúng ta cũng phải đem tiếng vỗ tay đưa cho Atletico, bọn họ hướng về toàn thế giới thể hiện rồi chính mình không giống với mùa giải trước phong cách. Atletico áp bức thức toàn trường ép sát, để Real khổ không thể tả. Đồng thời chúng ta cũng phải chúc mừng Ancelotti, hắn đang tiếp thu Real sau khi đánh 3 cuộc tranh tài liền bắt được 2 cái quán quân. Hắn trở thành trên đời hiệu suất cao nhất huấn luyện viên. Đương nhiên, chúng ta cũng phải cảm tạ rời đi Real Mourinho, hắn vì là Real tìm tới một cái chính xác con đường, bản cuộc tranh tài chiến thắng bóng, chính là đến từ chính phòng thủ phản công nhanh. Tối nay thuộc về Madrid, thuộc về Real. Sân bóng một bên, Ancelotti chủ động tới đến Atletico khu chỉ huy, cùng Simon nắm tay. Chúc mừng. Simon cho Ancelotti đưa lên chúc mừng. Người Italy khiêm tốn nói rằng, cảm tạ. Sau đó hai vị huấn luyện viên đi vào sân bóng, cùng mình cầu thủ ôm ấp. Thân Real ký giả truyền thông có vẻ vô cùng hưng phấn, bọn họ quay về Real vô mạnh, thân Atletico ký giả truyền thông cùng cả tạ lộ nhì ạ ký giả truyền thông bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau 20 phút, Real đội trưởng Casillas từ UEFA chủ tịch The Latini trong tay tiếp nhận bạc lóng lánh UEFA Super Cup. Vê đút é ạ giờ the chạm thì hòn. Casillas giơ lên cúp một tiếng giống to, sân bóng sôi trào. Madrid, cố lên. Ở trên sân bóng bầu trời vang lên. Cố lên, Madrid. Cố lên, Madrid. Cao quý cùng tôn nghiêm. Cao quý cùng tôn nghiêm. Cố lên, Madrid. Toàn lực đi tranh thủ thắng lợi. Hãn vệ ngươi cao quý màu trắng. Real Madrid hướng về ngươi chạy tới. Bọn họ mang theo Madrid cờ xí. Đó là Madrid vĩ đại tượng trưng. Cố lên, Madrid. Cố lên, Madrid. Ở cao vút trong tiếng ca, cầu thủ Real Madrid giơ UEFA Super Cup quanh sân châm chạy, bọn họ đến mức là tiếng hoan hô như lôi. Sau nửa giờ, sau trận đấu buổi họp báo tin tức đúng giờ bắt đầu. Trước tiên lên sàn chính là Atletico chủ soái Simon, người Argentina quay về mịt rổ phồn nói rằng, ta là cầu thủ của ta cảm thấy kiêu ngạo, bọn họ thiếu một chút liền giết chết Gio. Sau đó hắn nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, nhưng mà, Gio có hiện nay thế giới tốt nhất hai tên siêu cấp tiền đạo, bọn họ nắm lấy trong đó hai lần cơ hội. Sau đó Ancelotti lên sàn, hắn nói rằng, đây là một cái vĩ đại buổi tối, Atletico là một nhánh đáng giá tôn trọng đội bóng, bọn họ hướng về toàn thế giới thể hiện rồi chính mình, cho chúng ta chế tạo rất nhiều khó khăn. Có thể dự đoán chính là, mùa giải mới sau khi bắt đầu, La Liga sắp xuất hiện ba chi có thực lực tranh cướp quán quân đội bóng. Dưới đài phóng viên dồn dập gật đầu, nếu như Atletico ở mùa giải mới có thể duy trì đêm nay như vậy trình độ, bọn họ đem đánh vỡ Real cùng Barca mấy năm gần đây đối với La Liga quán quân lũng đoạn, trở thành La Liga tân thế lực. Đêm nay có thể thắng lợi, ta đầu tiên muốn cảm tạ hiện trường cổ động viên, ở chúng ta lạc hậu thời điểm, bọn họ vẫn đang gieo họ. Thứ hai, ta muốn cảm tạ cầu thủ, bọn họ vẫn đang tìm ứng đối khó khăn biện pháp. Chương 1156, mùa hè chuyển nhượng. Các cổ động viên càng nhiều chính là coi trọng kết quả, còn quá trình. Trừ phi bọn họ là chân chính cổ động viên, mới gặp đi nghiên cứu. Vì lẽ đó khi biết Real chiến thắng Atletico thắng lợi sau khi, bọn họ hô to, lại một cái vũ trụ đội muốn sinh ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, Real thực hiện 6 quan vương chỉ là vấn đề thời gian, bọn họ cũng không nhìn thấy Real là làm sao gian khổ chiến thắng Atletico quá trình. Real bên trong đương nhiên biết, cuộc tranh tài này cho bọn họ cảnh tỉnh, mùa giải mới vệ miện con đường sẽ cực kỳ khó khăn. Trần Phàm cùng C do dựa vào 5 quan vinh quang gia thân, danh tiếng lần thứ 2 dâng lên. UEFA Super Cup phân lượng không sánh được La Liga quán quân, truyền thông cùng fan bóng đá rất mau đem sự chú ý chuyển đến trên thị trường chuyển nhượng. Năm nay mùa hè những người cường hào lại gặp ở trên chuyển nhượng thị trường, cuốn lên ra sao phong vân. Mùa hè chuyển nhượng trước cửa sổ đem ở ngày mùng ngày 3 tháng 9 đóng, ngày mùng ngày 1 tháng 9, không giải quyết được Van der Sar chuyển nhượng rốt cục đuổi bẩm lăng xuống, MU cười đến cuối cùng, bọn họ bỏ ra 3,070 vạn bảng Anh để Hà Lan trung phong mặc vào chiến bào màu đỏ. Cùng một ngày, Real cũng vậy nguyện ký xuống mùa gì, bọn họ bỏ ra 30 triệu. Tờ giờ mi ở Leeds tiêu vương bị Chelsea đoạt được, bọn họ bỏ ra 40 triệu bảng Anh từ lệ mua được bẻn trùm giữa sân Eden, chuẩn bị trùng kiến giữa sân. Ngày mùng ngày 3 tháng 9 mùa hè chuyển nhượng trước cửa sổ đóng, tờ giờ mi ở Leeds lần thứ 2 trở thành châu Âu chuyển nhượng thị trường chủ lực quân. 20 chi đội bóng dẫn viên chi phí tổng hòa tiếp cận 600 triệu euro, không có chút hồi hộp nào cao cư châu Âu các đại giải đấu đứng đầu. Đương nhiên, tờ giờ mi ở Leeds mặc dù có thể thuận lợi như thế liên tục, còn nhiều hơn thiệt thòi nhà giàu đội bóng hết sức giúp đỡ. Nếu như nói cầu thủ là tư bản, như vậy tờ giờ mi ở Leeds không thể nghi ngờ chính là to lớn nhất nhà đầu tư. Phải biết ở mùa hè tiền châu Âu đốt tiền câu lạc bộ bảng xếp hạng 10 người đứng đầu bên trong, tờ giờ mi ở Leeds chiếm cứ dòng dã 7 cái ghế. Chelsea tập trung vào vượt qua một thước euro chỉ đứng sau Paris Saint-Germain, hốt vừa 6.540 vạn euro xếp hạng đệ tứ, MU 6.470 vạn đệ ngũ, Man City 6.420 vạn thứ 6, Arsenal 43 triệu tập trung vào thứ 9, Liverpool 4.260 vạn xếp hạng thứ 10. Tờ giờ mi ở Leeds 6 cường tập trung vào 3.837 ức euro, vượt qua toàn bộ Serie A 3.736 ức euro, mà Chelsea cùng MU tập trung vào, liền vượt qua La Liga 20 chi đội bóng tập trung vào. Tại đây 7 chi đội bóng bên trong, Chelsea là toàn châu Âu chỉ đứng sau Paris Saint-Germain đốt tiền nhà giàu, mà Man City cũng ở ngày cuối cùng liên tiếp điên cuồng thu mua, cuối cùng chiếm cứ đốt tiền bảng đệ tứ bảo tọa, hai chi màu xanh lam đội bóng thế vẫn hung mãnh. Ba chi màu đỏ đội bóng cũng không cam lòng lạc người sau, MU, Arsenal cùng Liverpool phân loại đệ 6, đệ 9 cùng đệ 10 vị, cuối cùng hình thành hai lam tờ cờ ba hồng chuyển nhượng cảm xúc mãnh liệt derby. Có điều làm người có chút giật mình chính là, năm nay màu trắng cũng gia nhập vào màu sắc đẹp bị bên trong. Tuy nói đỏ xanh đại chiến xưa nay là tờ giờ mi ở Leeds hạ song chủ đề, Abu cùng Mạn Sở tiếp đồng gắn bó màu xanh lam tiền tài đế quốc ở trên chuyển nhượng thị trường tiêu căng, mà ba hồng khi thì ẩn nhẫn khi thì chém giết, làm cho tờ giờ mi ở Leeds trở thành bóng khu phố vở kịch lớn này. Nhưng mùa hè tiền hụt vừa bởi bán đi mùa gì, đến có khoản tiền kết xù ở thời khắc cuối cùng liên tục mua người, đốt tiền trình độ lại cao cư toàn Âu đệ ngũ, khiến cảm xúc mãnh liệt tờ giờ mi ở Leeds hạ thị lần thứ 2 sôi vọt lên. Năm nay mùa hè tiêu vương là trước gì mây dạ Liga Porto bở ra dự tiền đạo hụt, giải bóng đá ngoại hạng Nga nhà giàu SCT tỷ tờ bật rèn nịt vì được hắn, trả giá 50 triệu euro. Ngoại trừ tờ giờ mi ở Leeds ở ngoài, xếp ở vị trí thứ 2 chính là Bundesliga. Theo dạ vị mạ tỷ nệ lấy 40 triệu euro giá trị con người gia nhập liên minh Bayern, chính gặp sáng lập 50 đầy năm Bundesliga lại sang lịch sử tân cao. Mùa hè tiền Bundesliga ở chuyển nhượng thị trường tập trung vào 2.408 ức euro, vượt qua năm 2009 sáng lập 2.282 ức euro, một lần đứng hàng trang Champions League bảng nhãn, này không thể nghi ngờ là Bundesliga nhiều năm qua tốt kinh doanh kết ra quả lớn. Mà cùng với hỗ trợ lẫn nhau chính là, Bundesliga hài lòng hoàn cảnh cùng kết xu tập trung vào cũng làm cho này một bóng đá hàng hiệu sức hấp dẫn càng thêm to lớn. Dạ vị mạ tỷ nệ xá Man City mà lấy 7 dẹn chính là ví dụ tốt nhất. Mùa giải trước đau mất 3 cái quán quân Bayern Munich, mùa giải mới tập trung vào cũng rất lớn. Xạ kỳ gì 12 triệu gia nhập liên minh, mạn tổ cơ kỳ 13 triệu, đán tờ 500 vạn euro. Dạ vị mạ tỷ nệ càng là lên đến 40 triệu euro, 7 dẹn 70 triệu euro bút lớn tập trung vào, chỉ vì mùa giải mới đoạt lại cúp quán quân. Cùng năm ngoái ở trên chuyển nhượng thị trường điên cuồng không giống, năm nay Real nắm chặt túi tiền, chỉ tiến cử mùa gì. Cùng lúc đó, Real bán ra Antinton, Canales, Gago, Gazzaniga lạt đi ở ra. Thuê xạ hình đến Liverpool, tổng cộng thu được 3.250 vạn euro, chẳng khác gì là lợi nhuận 2,5 triệu. Đây là Real tiến vào thế kỷ 21 tới nay, lần đầu ở trên thị trường thu nhập chuyển nhượng lớn hơn chuyển nhượng tập trung vào. Barca đồng dạng có vẻ rất keo kiệt, cũng chỉ là đào đến Alba cùng Alexander song. Barca bỏ ra 14 triệu tiến cử Tây Ban Nha cầu thủ quốc gia một bên vệ Alba, 19 triệu thu mua Arsenal sau El Alexander song, tổng tập trung vào mới 33 triệu euro. Có người cho rằng này cùng Tây Ban Nha kinh tế đại tiêu điều có quan hệ, tại đây loại tiêu điều đại trong không khí, La Liga mùa hè tiền tập trung vào chỉ 1.28 ức euro, đứng hàng Ligue 1 sau khi ghi tên Champions League người thứ 5. Chỉ so với sau đó giải bóng đá ngoại hạng Nga thêm ra mấy triệu euro mà thôi. Phải biết năm ngoái Real vì tiến cử Trần Phạm, liền móc ra 160 triệu. Ligue 1 bởi vì có Paris Saint-Germain cái này cường hào, gây nên mọi người quan tâm. Không nghi ngờ chút nào, mùa hè tiền ở chuyển nhượng thị trường tập trung vào nhiều nhất câu lạc bộ là Paris Saint-Germain. Ligue 1 cũng dựa vào đại Paris điên cuồng vinh đăng châu Âu đệ tứ đại đốt tiền giải đấu. Đại Paris một nhà thiêu hủy 140 triệu euro. Ligue 1 cái khác đội bóng tổng cộng mới tập trung vào hơn 70 triệu euro, so sánh cách biệt cách xa. Thiago Silva, 42 triệu, Tiểu Lucas, 40 triệu, là về gì, 26 triệu, ít ra, 21 triệu, Vio là đế, 11 triệu, Van der Hoen 6 triệu vạn, Đại Paris chế tạo ra xa hoa đội hình. Các nhà giàu có cùng cường hào đối với mùa giải mới mắt nhìn chằm chằm, bọn họ hy vọng ở mùa giải mới có thể đạt được để fan bóng đá thỏa mãn thành tích. Ngày mùng ngày 2 tháng 9, 2012, 13 mùa giải mở màn chiến khai hỏa, Real hành trình mới bắt đầu. Mở màn chiến là Real Sociedad đội tọa chấn sân nhà nên chiến lên lớp mặt xẻo tháp, trải qua 90 phút tác chiến, Real Sociedad lấy 2-1 thủ thắng, đạt được mùa giải mới khai môn hồng. Ngày thứ 2, Real chủ yếu đối thủ cạnh tranh Barca ở sân khách 2-1 chiến thắng Osasuna, Messi lập cú đút. Một cái khác đối thủ cạnh tranh Atletico tọa chấn sân nhà 4-0 đại thắng Athletic Bilbao. Ancelotti tiên đoán đang chậm chậm thực hiện. Real vòng này sân khách tác chiến, bọn họ đem khiêu chiến Getafe. Bởi vừa kết thúc UEFA Super Cup thi đấu, Ancelotti tiến hành rồi đại thay phiên nghỉ, để phần lớn chủ lực ngồi ở trên băng ghế. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, Getafe ở hiệp 1 kết thúc lúc, hai bóng dẫn trước. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Ancelotti lập tức đánh với Dung tiến hành rồi điều chỉnh, đem Trần Phạm cùng Cezo song song thay lên sân. Theo bọn họ lên sân khấu, Real tấn công rất nhiều khởi sắc. Hiệp 2 phút thứ 15, Trần Phàm cánh trái đột phá thành công, một cước truyền ngang vào trung lộ, Cezo thúc ngựa chạy tới, một cước đẩy bắn đắc thủ. Điểm số biến thành 1-2, Real thu nhỏ lại điểm số. Hiệp 2 phút thứ 34, Real thu được trước sân đá phạt cơ hội, Trần Phàm phạt ra đá phạt đánh trúng phía bên phải của dọc, Cezo cơ cảnh sút bồi thành công. Điểm số biến thành 2-2, Real san bằng điểm số. Ở trong khoảng thời gian sau đó Real triển khai vây công. Thế nhưng bọn họ cùng ghi bàn lần lượt gặp thoáng qua, chỉ có thể tiếc nuối cùng đối thủ bắt tay giảng hòa. Chương 1157, là mất mặt muốn đúng lúc. Hai cái chủ yếu đối thủ cạnh tranh đều đạt được thắng lợi, mà Real nhưng chỉ lấy thu hoạch một hồi thế hòa, sau trận đấu Real trên dưới chịu đến truyền thông phê bình. Ancelotti đứng núi chịu sào, báo hạt nói rằng, đồng dạng là tham gia hai ngày trước UEFA Super Cup, Atletico có thể ở sân nhà đại thắng đối thủ, mà Real chỉ có thể ở sân khách thu hoạch một hồi thế hòa. Ancelotti đem phần lớn chủ lực đặt ở trên ghế dự bị, đây là một loại bất cẩn. Lẽ nào hắn cho rằng La Liga ngoại trừ Barca, Atletico chờ mấy chi đội bóng ở ngoài, liền sẽ không có người có thể đối với Real tạo thành uy hiếp. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, hiệp 2 bắt đầu liền đem Trần cùng Ronaldo thay lên sân, Real thu hoạch hoàn toàn khả năng là một hồi thất bại. Không thể đạt được mùa giải khai môn hồng, Ancelotti muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Sau 3 ngày, La Liga vòng thứ 2 khai hỏa, trở lại sân nhà Real lấy 3-0 toàn thắng nhược lữ Granada CF, cuối cùng cũng coi như để cổ động viên Real Madrid thở phào nhẹ nhõm. Này dịch, Ancelotti tận khiển chủ lực xuất chiến. Bản vòng đấu màn kịch quan trọng là Barca sân nhà nghênh chiến Valencia, Barca dựa vào Messi ghi bàn, một bóng tiểu thắng tàu ngầm vàng, hào lấy 2 thắng liên tiếp. Messi xử lý Barca hại trận thi đấu toàn bộ ghi bàn, trạng thái hừng hực. Simon Atletico tiếp tục hung hăng, thể hiện rồi mạnh mẽ năng lực công kích, ở sân khách 4-2 chiến thắng Real Betis, 2 vòng đấu hoành vào 8 bóng, là La Liga hết thể đội bóng năng lực tiến công mạnh nhất đội bóng. Bọn họ đồng dạng đạt được 2 thắng liên tiếp. Một tuần sau khi La Liga vòng thứ 3 triển khai, trước tiên lên sàn 3K sân khách 4-1 toàn thắng Getafe, hào lấy 3 thắng liên tiếp. Messi tiếp tục duy trì chính mình hung hăng biểu hiện, hoàn thành hat-trick. Đồng dạng là sân khách tác chiến Real gặp phải Sevilla cường lực ngăn chặn, mãi đến tận hiệp 2 phút thứ 40, mới dựa vào Trần Phạm ở ngoài vùng cấm ghi bàn, trợ giúp Real san bằng điểm số. Real cùng 3K điểm kéo lớn đến 4 phần. Trở lại sân nhà Atletico cùng dấu Vallecano triển khai ghi bàn đại chiến. Cuối cùng cổn cổ nở rồi lấy 4-3 thắng hiểm đối thủ, lấy số bàn thắng ưu thế chiếm cứ bảng tổng sắp đầu bảng. Vượt sở Hot Daily hưng phấn hô to, Real đã không xong rồi, Trần cũng không xong rồi. Ở kết thúc 3 trận La Liga thi đấu bên trong, đương kim vô địch chỉ đạt được 1 thắng 2 bình gây go chiến tích, Trần cũng chỉ hoàn thành 2 cái ghi bàn, thậm chí đem trong đội số 1 xạ thủ chắp tay nhường cho người Bồ Đào Nha Sê Do. Real thành tích chi sở dĩ như vậy gây go, cùng Trần biểu hiện là không thể tách rời, mùa giải trước. Hắn ở 3 vị trí đầu cuộc tranh tài tổng cộng đánh vào khiến người ta khiếp sợ 11 cái bóng, trong đó ở hắn La Liga khởi đầu bên trong, hắn liền hoàn thành 5 quả. Lẽ nào là lượng lớn của cải để hắn ở trên sân bóng mất đi tới động lực? Messi ở 3 vị trí đầu cuộc tranh tài bên trong hoàn thành 6 cái ghi bàn, ở xạ thủ bảng trên rất xa đem Trần bỏ lại đằng sau. Đối mặt với sở Hot Daily phê bình, báo Marca nói rằng, chúng ta nên cho Real thời gian, cho Ancelotti cùng Trần thời gian. Làm đương kim vô địch. Real bị hết thể đối thủ nghiên cứu, bất luận cái nào chi đội bóng đụng với Real, đều sẽ dốc toàn lực lấy, ai cũng biết đương kim vô địch gian nan. Cho tới Trần, chúng ta càng nên cho hắn thời gian, cái kia không gì không làm được Trần sớm muộn gặp trở về. The Guardian bình luận nói, cùng Mourinho so với, Ancelotti cùng cầu thủ quan hệ muốn hòa hợp rất nhiều, thế nhưng hắn mang đội thành tích cùng người Bồ Đào Nha so với liền phải kém hơn rất nhiều. Phải biết mùa giải trước, Real hầu như là vẫn lấy dê đầu đàn thân phận đi tới. Mãi đến tận lấy sang kỷ lục 107 phân bắt được La Liga quán quân. Florentino ở vào thời điểm này đứng dậy, hắn muốn ổn định fan bóng đá trái tim. Mùa giải vừa mới bắt đầu, có người liền nói Real cùng Trần đã không xong rồi, ta không đồng ý loại này cái nhìn. Theo thời gian trôi đi, mọi người sẽ thấy mùa giải trước cái kia chi đánh đầu thắng đó Real. Ta tin tưởng Ancelotti, hắn là hiện nay tốt nhất huấn luyện viên, cũng là thích hợp nhất Real huấn luyện viên. Cho tới Trần, ta chưa bao giờ lo lắng quá. Tuy rằng hắn hiện tại rất có tiền, thậm chí hoàn toàn có thể không cần đá bóng liền có thể trải qua nhà giàu sinh hoạt, thế nhưng ta trước sau cho rằng hắn là yêu tha thiết bóng đá. Ở áp lực nặng nề bên dưới, Real nên đón La Liga vòng thứ 4, bọn họ đem tiếp tục sân khách lữ trình, khiêu chiến Rayo Vallecano. Này dịch, vì sắp bắt đầu Champions League vòng bảng thi đấu cuộc so tài thứ nhất, Ancelotti đem Cezo, Benzema, Alonso chờ chủ lực đặt ở trên băng ghế. Trần Phàm dẫn dắt giữa chi đội hình chủ lực thủ phát. Bị được phê bình Trần Phạm ở thi đấu phút thứ 4 liền đạt được ghi bàn, hắn thông qua trước sân tích cực bức cướp thu được cơ hội, từ đối phương hậu vệ dưới chân cắt bóng sau khi, độc thân lao thẳng vào, ung dung đem bóng đá đưa vào khung thành. 1-0. Sau 3 phút Real quay đầu trở lại, Ramos hậu trường dùng chuyển xa phát động phản công nhanh, Trần Phạm đem tốc độ của chính mình ưu thế hoàn toàn bày ra, vượt qua đối phương hậu vệ lần thứ 2 thu được đơn đao bóng. Lần này hắn đối mặt tấn công thủ môn lúc chọn dùng lốp bóng phương thức. Bóng đá từ đối phương thủ môn đỉnh đầu bay qua, xuyên tiến vào lưới khung thành. 2-0. Hiệp 1 phút thứ 17, Trần Phàm ở ngoài vùng cấm tiếp nhận Marcelo đảo tam giác chuyền bóng, hung hăng đột nhập vùng cấm, bị đối phương hậu vệ vấp ngã. Đích. Trọng tài chính phán phạt penalty. Trần Phàm tự mình thao đao trong số mệnh. 3-0, Trần Phàm trình diễn hát chịt. Bên sân đám phóng viên, vượt sở Hot Daily phóng viên hơi há mồm ra, chết tiệt, đây chính là làm mất mặt ta. Trên một vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn sáng tác văn trường, cho rằng Trần Phàm đã không xong rồi, kết quả Trần Phàm mới dùng mười mấy phút, liền ở trước mặt hắn trình diễn hát chít. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Trần Phàm vẫn không có thỏa mãn, ở đây trên dị thường sinh động. Rồi ổ Vallecano cánh phải phòng thủ trở thành trùng thái khu, Trần Phàm cùng Marcelo liên tiếp ở đây xé ra hàng phòng thủ. Hiệp 1 phút thứ 34, Trần Phàm đường biên cầm bóng đột nhiên cắt vào bên trong, sau đó ở vùng cấm tuyến trên chính là một cước đánh bán. Quả bóng tiến vào lưới. 4-0. Trần Phàm trình diễn bộ kè. Trạm đang chỉ huy khu Ancelotti suýt chút nữa kích động muốn lập tức đem Trần Phàm thay xuống sân. Trần, được rồi, người ghi bàn đã nhiều lắm rồi, không muốn lại ghi bàn, chờ sau 3 ngày Trang Tion Lít trở lại bạo phát ta. Hiệp 1 phút thứ 42 Di Maggi ạ cánh phải truyền vào trong, khiếu giác nhạy bén Trần Phàm sớm di động vị trí, đang không có quấy giày dưới đẩy bắn xạ thủ. 5-0. Trần Phàm hoàn thành 5 quả. Ở ghi bàn sau khi, Trần Phàm vọt tới màn ảnh trước, quay về màn ảnh gầm lên giận dữ, có đủ hay không? Ngồi ở trước máy truyền hình cổ động viên Real Madrid hưng phấn kêu lên, không đủ. Không đủ. Lại tiến vào bao nhiêu bóng, cũng không đủ. Mà ngồi ở trước máy truyền hình cổ động viên Barcelona thì lại trầm mặc. Chết tiệt, này vẫn là người sao? Vừa mới phê bình vài câu, lập tức liền dùng một hiệp 5 quả đến trả kích. Real cuối cùng lấy 5 bóng ưu thế cự lớn kết thúc hiệp 1. Hiệp 2 sau khi bắt đầu Ancelotti không thể chờ đợi được nữa đem Trần Phàm thay xuống sân. Thay hắn lên sân khấu chính là Cezo. Cezo ở hiệp 2 không cam lòng lạc hậu, lập cú đút, hơn nữa cả tấn công. Real cuối cùng lấy 8-0 điểm số sân khách tàn sát Rayo Vallecano. Rayo Vallecano sân nhà Nuevo. Ngói lưới cả tư sân bóng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trước 1158, thoải mái tràn trề thắng lợi. Trần Phàm dùng 5 quả mạnh mẽ đánh cả tạ lộn ý ạ chuyển thông mặt. Real cũng dùng một hồi 8-0 thu hoạch tự tin, để fan bóng đá yên ổn. Cuộc tranh tài này cũng làm cho đội bóng của La Liga ý thức được Real vẫn như cũ là cái kia chi mạnh mẽ Real, một khi bọn họ chăm chú lên, ai cũng ngăn cản không được. Đánh xong La Liga thi đấu, Real lập tức liền vùi đầu vào Champions League trên sàn thi đấu. Làm hiện nay châu Âu nghề nghiệp giới bóng đá tối tài nghệ cao một hạng thi đấu, bất kể là cái nào chi nhà giàu đều muốn ở chính mình áo đấu trên tăng cường một vì sao. Ngày 19 tháng 9, Champions League vòng bảng thi đấu bắt đầu, phân ở bảng D Real bắt đầu rồi vệ miệng con đường. 8h tối, Betmaber người ta tấp nập, Real tọa trấn sân nhà nên chiến tân khoa tờ giờ mi ở League quán quân Man City. Cường hào Man City vì để thành tích cao, năm nay mùa hè tiếp tục ở trên chuyển nhượng thị trường lượng lớn tắt tiền mặt, bỏ ra hơn 60 triệu, mua 5 tên cầu thủ. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức khai hỏa. Tận khiển chủ lực hai bên từ thi đấu vừa bắt đầu liền tiến vào tranh đoạt kịch liệt chiến, hiệp 1 phút thứ 2, trước tiên phát bóng Real liền thu được sút gôn cơ hội. Di Maggi ạ cánh phải đột phá truyền ngang vào trung lộ, Benzema một cước đẩy bắn, bóng đá lệch ra khung thành. Sau 3 phút Man City còn lấy màu sắc, David Silva ở ngoài vùng cấm một cước căng ngang vùng cấm sân trái, tơ vệ y trụ ra mốt một cước đánh bắn. Casillas nhảy lên một cái, đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Sau đó thời gian trong, hai bên ở Betmaber đại đánh đối công chiến, đặc sắc hình ảnh không ngừng xuất hiện. Hiệp 1 phút thứ 27, Real thu được phản công nhanh cơ hội, Alonso ở phúc địa một cước tinh chuẩn quá đội đầu, bóng đá bay đến Man City vùng cấm bên trái. Trần Phàm nhanh chóng tiến lên hai bước ý trụ Man City trung vệ Kompany, vung lên chân trái chính là một cước vô ly. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành bên trái đánh tới. Man City thủ môn hát căn bản là không có cách làm ra phản ứng, bóng đá nổ ra khung thành. Bóng vào. 1-0. Real đánh vỡ trên sân bế tắc. Betmaber tiếng hoan hô như lôi, cái kia không gì không làm được Trần chân trở về. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Man City gia tăng tấn công cường độ, Real ngoan cường chống lại. Hiệp 1 phút thứ 39, PP vùng cấm giải vây, phúc điệu David Silva đem bóng đá khống chế lại sau khi phân đến cánh trái. Agüero cánh trái cầm bóng sau khi đến cuối chuyển ngang, sau điểm tơ vê cướp điểm đẩy bắn, quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 1-1. Sân khách tác chiến Man City san bằng tỷ số. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên tiếp tục đại đánh đối công chiến. Hiệp 2 phút thứ 4, Man City tấn công không có kết quả, Real lập tức phát động phản công nhanh. Alonso một cước bên trong khoảng cách chuyển thẳng, Trần Phàm trực tiếp một cước căng ngang, Cezo bay người trước cắm vào thu được đơn đao bóng. Đối mặt chạy ra khung thành Man City thủ môn hát, Cezo bình tĩnh đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 2-1. Real lần thứ 2 dẫn trước. Sau 3 phút, Real lần thứ 2 phát động nhanh chóng phòng ngự phản công, Ramos đem bóng đá phân cho Marcelo, bờ ra giữ hậu vệ tiến quân thần tốc, sau đó một cước tinh chuẩn căng ngang. Trung lộ theo vào Trần Phàm dựa vào trên tốc độ ưu thế, vượt qua Man City hai tên trung vệ thu được đơn đao bóng. Đối mặt tấn công Man City thủ môn hát, Trần Phạm vô tư chuyển ngang cho phía bên phải không người nhìn chăm chú phòng thủ Cezo. Đúng. Cezo một cước đẩy bắn, bóng đá bay vào không có một bóng người khung thành. Bóng vào. 3-1. Diêu dùng hai cái nhanh chóng phòng ngự phản công mở rộng dẫn trước ưu thế. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Man City cũng không có nhục chí, gia tăng tấn công cường độ, tiếp tục hướng về Diêu khung thành tạo áp lực. Hiệp 2 phút thứ 9, Agüero ở vùng cấm bên trái một cước nộ bắn. Bàng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên cột dọc bay ra khung thành. Ở cầu thủ Manchester City ủ rũ tiếc nuối lúc, Casillas nhanh phát bóng muôn bóng, một cái chuyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân. Benzema cùng Kompany quấn quýt lấy nhau, hai người cũng không đẩy đến bóng đá, Trần Phạm tựa như tia chớp hướng về bóng đá lao nhanh, ở Man City trung vệ nạ tạ sỉ va chạm dưới, trực tiếp một cước chuyền ngang. Thúc ngựa đuổi tới C do dừng bóng sau khi trực tiếp một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Man City thủ môn hát nhảy lên một cái, tay phải thần kỳ chạm được bóng đá hơi thay đổi phương hướng tiếp tục hướng phía trước. Bàng! Bóng đá đánh vào trên cột dọc đạn về vùng cấm. Trần Phàm phản ứng thần tốc, tiến lên hai bước bỏ qua bên cạnh Man City trung vệ Nastasi, một cước sút bồi. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 4-1. Diêu khóa chặt thắng cục, Trần Phàm cùng C do song song lập cú đút. Hiệp 2 phút thứ 32, Man City từ trung lộ phát động tấn công, Xavi gạ kỳ A một cước căng ngang vùng cấm bên trái, Agüero đang cùng Ramos chấn cường bên trong hét thảm một tiếng ngã vào thảm cỏ trên. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, tay phải kiên định chỉ về chấm phạt đền. Penalty. Agüero tự mình thao đao trong số mệnh. 4-2. Man City thu nhỏ lại điểm số. Hiệp 2 phút thứ 41, Diêu từ cánh trái phát động tấn công, Marcelo ở ngoài vùng cấm một cước truyền vào trong, sau điểm Cezo nhảy lên thật cao lực ép Kompany đánh đầu cận thành. Bóng đá từ khung thành phía bên phải phi vào khung thành. Bóng vào. 5-2. Cezo chỉnh diễn hat-trick. Cuối cùng hai bên lấy 5-2 điểm số kết thúc thi đấu. Diêu ở chính mình sân nhà toàn thắng Tân Khoa tờ giờ mi ở League quán quân Man City, đạt được vòng bảng thi đấu khai môn hồng, vì là vệ miện bước ra kiên định bước thứ nhất. Ngày thứ hai, Barca ở sân nhà lấy 3-2 mạo hiểm chiến thắng sở Hạt Tắc Mút Cô, tương tự đạt được vòng bảng thi đấu khai môn hồng. Messi vẫn như cũ là Barca thắng lợi trọng yếu bảo đảm, hắn ngoại trừ kính dâng cái thứ nhất ghi bàn ở ngoài, còn kính dâng tuyệt sát. Diêu cùng Barca tuy rằng đều ở sân nhà thắng lợi, thế nhưng truyền thông đánh giá nhưng không như thế. Bởi vì Real thắng được càng thoải mái, mà Barca là dựa vào Messi tuyệt sát mới mạo hiểm qua ải. Báo Marca bình luận nói, là trong vòng 4 ngày hại trận thi đấu bên trong, Trần hoàn thành 7 cái ghi bàn, Cezo cũng hoàn thành 5 quả, bọn họ nói cho thế nhân, bọn họ vẫn như cũ là hiện nay thế giới mạnh mẽ nhất tấn công tổ hợp. Messi trong 2 chàng thi đấu này hoàn thành 4 cái ghi bàn, cũng là Barca biểu hiện tối ổn định công kích tay, thế nhưng cùng Real song tinh so với, hắn liền phải kém hơn một ít. Theo Trần thức tỉnh, Real cũng đạt được 2 trận rung động đến tâm can đại thắng, để đội bóng lần nữa khôi phục tự tin. Đội tuyển Pháp báo bình luận nói, tiến vào mùa giải mới sau khi, Messi vẫn duy trì kỳ cao ghi bàn hiệu suất, ở 4 trận La Liga cùng một hồi Champions League thi đấu giữa sân chàng ghi bàn, tổng cộng hoàn thành 9 cái ghi bàn, chàng đều vượt qua 2 bóng. Trần cùng C do tại đây 5 cuộc tranh tài bên trong đồng dạng hoàn thành 9 cái ghi bàn, điều này cũng chính nói rõ này 3 tên tiền đạo chính là hiện nay thế giới vĩ đại nhất tiền đạo. Bọn họ đều là quả bóng vàng mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Từ vừa kết thúc Champions League vòng bảng thi đấu cuộc so tài thứ nhất đến xem, tương tự là sân nhà tác chiến, Real thắng được liền đối lập vung dung rất nhiều, mà Barca nhưng chỉ là dựa vào Messi tuyệt sát, mạo hiểm thủ thắng. Điều này nói rõ Real ở trên Champions League biểu hiện là trội hơn Barca. Chương 1159, mùa giải mới thế kỷ đại chiến đến. Thời gian cực nhanh, Real ở không giống chiến tuyến trên cùng không giống đối thủ chiến đấu. Bởi thương bệnh nguyên nhân, Real ở tháng 9, tháng 10, tháng 11 3 tháng La Liga thành tích phi thường không ổn định, ở vòng thứ 7 sân khách thua ở Valencia dưới chân, chung kết La Liga bất bại kỷ lục. Đến cuối tháng 11, Real ở La Liga xếp hạng thứ 2, lạc hậu 3K 6 phần, Atletico lấy 2 phần thế yếu xếp hạng thứ 3. So với La Liga không ổn định, Real ở trên Champions League rực rỡ hào quang, đạt được 5 thắng liên tiếp, rất sớm xác thực định vòng bảng đệ nhất. Thời gian tiến vào tháng 12. Real ngoại trừ tiếp tục chinh chiến La Liga cùng Champions League ở ngoài, còn muốn chuẩn bị tham gia Club World Cup. Đối với Real tới nói, 6 quan vương vinh quang vượt qua tất cả. Ở tham gia Club World Cup trước, Real có hại trận thi đấu muốn đá, đầu tiên là La Liga sân khách khiêu chiến Barca, một hồi là Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài. Champions League đã sớm ra biên, có thể không cần lo lắng thắng bại, thế nhưng cùng 3K Tây Ban Nha đẹp bị chiến có vẻ cực kỳ trọng yếu. Nếu như Real sân khách bị thua, hai đội trong lúc đó tỷ số sẽ kéo lớn đến 9 phần. Như vậy, Real hầu như liền cáo biệt La Liga quán quân tranh cướp. Nếu như Real sân khách bước hòa 3K, đem tiếp tục bảo lưu tranh cướp quán quân độ khả thi, nếu như Real có thể sân khách thủ thắng, bọn họ sẽ đem điểm chênh lệch thu nhỏ lại đến 3 điểm, một lần nữa thiêu đốt tranh quan hy vọng. Vì lẽ đó, đây là một hồi việc quan hệ mùa giải này La Liga quán quân then chốt thi đấu. Lúc trước, Catalonia truyền thông vì chính mình đội bóng khuyến khích, The Sport Daily nói rằng, Messi, tuy rằng năm nay quả bóng vàng khả năng không có duyên với ngươi, thế nhưng vì sang năm quả bóng vàng, ngươi nhất định phải dẫn dắt 3K ở Nou Camp chiến thắng Real. Người Catalonia báo nói rằng, không có cái gì tốt nói, 3K chỉ có chiến thắng Real này một đường có thể nói. 3K tuyệt đối không thể để cho mùa giải trước thảm kịch lại một lần nữa phát sinh. Thân Real truyền thông cũng hướng về Real khuyến khích, báo hạt nói rằng, tuy rằng chúng ta ở mặt trước thi đấu bên trong chập trùng bất định, bị bạ xạ dạ lớn đến 6 phần, thế nhưng chỉ cần chúng ta có thể đạt được trận này thế kỷ đại chiến thắng lợi, chúng ta sẽ đem tỷ số thu nhỏ lại đến 3 điểm. Vì lẽ đó, Real các tướng sĩ, ở Nou Camp chiến thắng 3K chính là các ngươi lựa chọn duy nhất. Báo Marca nói rằng, đây là một hồi việc quan hệ 6 phần thi đấu, Real không có lý do gì đem thắng lợi chắp tay nhường cho. Chúng ta hy vọng Real có thể kéo dài mùa giải trước hung hăng, tiếp tục chiến thắng 3K. Trần Phàm ở chính mình xã giao trên bình đài viết, quá khứ 3 tháng, chúng ta đạt được rất nhiều chàng vui sướng tràn trề thắng lợi, cũng từng có tiếc nuối thế hòa cùng đau đớn thê thảm bại cục. Phía trên thế giới này không có bất bại đội bóng, bất bại kỷ lục chung quy gặp kết thúc, thế nhưng chúng ta tranh cướp quán quân hùng tâm cùng quyết tâm chưa từng có kết thúc, cũng không thể kết thúc. Đối với chúng ta mà nói, năm nay tháng 12 có vẻ đặc biệt trọng yếu, chúng ta ngoại trừ muốn lập tức cùng 3K tiến hành sinh tử đại chiến ở ngoài, còn muốn tham gia Club World Cup, vì là năm nay thứ 6 tổ cúp khởi xướng xung kích. Nếu như chúng ta có thể chiến thắng 3K, có thể ở Club World Cup trên thắng lợi, như vậy, đối với chúng ta mà nói, đây chính là một cái hoàn mỹ một năm. Cố lên! Trần! Cố lên! Real! Vượt sở Hot Daily đối với Trần Phàm ở xã Giao Bình Đài nói, tiến hành bình luận. Từ chân ở xã giao trên bình đài nói một chút đến xem, hắn không còn xem mùa giải trước hung hăng như vậy, hắn đối với Real trạng thái cũng không phải rất hài lòng. Đương nhiên, hắn ở 3 tháng này trạng thái cũng không có đạt đến mùa giải trước trình độ, ở đã kết thúc 13 vòng La Liga thi đấu bên trong, hắn chỉ có 12 cái ghi bàn. Cùng mùa giải trước đồng thời đoạn so với, ít đi 9 cái bóng. Cùng với hình thành so sánh rõ ràng chính là, Messi ở 13 vòng La Liga thi đấu bên trong hoàn thành 17 cái ghi bàn, dẫn trước Trần Nam Quả. Tuy rằng ở năm nay quả bóng vàng tranh cướp trên, Messi không cách nào cùng Trần hình thành uy hiếp, thế nhưng dựa theo hiện tại phát triển xu thế, Messi sang năm phi thường có cơ hội một lần nữa đoạt lại quả bóng vàng. Cố lên, Messi! Dẫn dắt 3K ở Tây Ban Nha đẹp bị chiến bên trong chiến thắng Real, để thắng lợi cờ xí ở Nou Camp cao cao lay động. Tháng 12 3 ngày, Real một nhóm sớm một ngày đi tới Barcelona, Ancelotti đối với cuộc tranh tài này phi thường coi trọng. Tháng 12 10 ngày, Barcelona khí trời sáng sủa, khí hậu hợp lòng người. 6 giờ tối, mặt trời chiều ngã về Tây, đèn rực rỡ mới lên, Nou Camp bắt đầu tập hợp hai bên fan bóng đá. Vì ở hiện trường vì chính mình đội bóng cố lên hò hét, trợ giúp chính mình đội bóng, hơn 3 vạn cổ động viên Real Madrid cưỡi các loại công cụ giao thông đi tới 3K cái kia. 7 giờ, 3K xe buýt chậm rãi lái vào sân bóng. Làm xe buýt cửa lớn mở ra, cầu thủ Barcelona nối đuôi nhau mà xuống dưới lúc. Các ký giả lập tức phát sinh nhiệt tình triệu hoán. Đi tới các ký giả trước mặt tiếp thu phỏng vấn. Người đối với đêm nay thi đấu có lòng tin sao? Đương nhiên, 3K đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi sẽ phát hiện đêm nay sau khi 3K đã đặt trước mùa giải này La Liga quán quân. Ngươi có lòng tin phòng thủ được Trần sao? Cái này, ta vẫn có tự tin, Trần trước mấy trận trạng thái cũng không phải rất tốt, ta đêm nay gặp nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Đương nhiên, nếu như ta một người không cách nào ngăn chặn hắn, gặp có đội hữu đến giúp đỡ ta phòng thủ hắn. Ít trả lời xong vấn đề này sau khi phát hiện kỳ thực phóng viên chính là một đám khốn nạn, đặc biệt đến từ Madrid phóng viên, vậy thì là khốn nạn bên trong khốn nạn. Sau 5 phút, Real xe buýt lái tới, làm Trần Phàm cùng Cezo đi xuống xe buýt sau khi, hai người bọn họ lập tức gặp phải phóng viên nhiệt tình triệu hoán. Hai người không có từ chối, hướng đi đám phóng viên. Ronaldo, người đối với đêm nay thi đấu có lòng tin sao? Đương nhiên là có. Lẽ nào các ngươi quên mùa giải trước năm liền giết sao? Ronaldo, nếu như đêm nay có chút bóng, là ngươi chủ phạt vẫn là Trần chủ phạt? Vấn đề này ta cùng Trần đã sớm đạt thành nhận thức chung, ai sáng tạo penalty ai phạt, nếu như là những người khác sáng tạo penalty, cái này mùa giải quy ta chủ phạt, mùa giải tiếp theo liền quy hắn. Ronaldo, nói như vậy, mùa giải tiếp theo ngươi sẽ tiếp tục rơi vào Rio. Đương nhiên, ta mùa giải trước vừa cùng câu lạc bộ ký kết tân hiệp ước, ta ở Rio trải qua phi thường vui vẻ, tại sao muốn rời khỏi? Một bên khác, Trần Phàm chính đang trả lời phóng viên vấn đề. Trần, ít mới vừa nói hắn có lòng tin ngăn chặn ngươi, ngươi thấy thế nào? Ít ra, hắn bình thường ở lúc trước đều là tự tin tràn đầy, thế nhưng đến sau trận đấu. Còn hắn có thể hay không ngăn chặn ta, trận đấu bắt đầu liền biết rồi. Trần, đêm nay kết quả của cuộc so tài đem quyết định mùa giải này La Liga quán quân quy tụ, ngươi so sánh thi đấu có cái gì dự đoán? Đầu tiên, ta không cho là đêm nay thi đấu kết quả gặp quyết định mùa giải này La Liga quán quân quy tụ, bất kể là kết quả gì, La Liga quán quân tranh cúp cũng không thể bởi vì đêm nay kết quả mà kết thúc. Dù cho đêm nay chúng ta thua trận thi đấu, chúng ta cũng sẽ vẫn như cũ hướng về La Liga quán quân tiếp tục cố gắng. Thắng, chúng ta vẫn như cũ là lạc hậu một phương, vì lẽ đó, chúng ta sẽ từ từ khôi phục trạng thái, sẽ cố gắng đối xử mỗi một trận thi đấu, mỗi một cái đối thủ. Đêm nay thi đấu nhất định sẽ phi thường khó khăn, thế nhưng chúng ta có lòng tin. Cả tạ lộn ỉ ạ khu vực ký giả truyền thông nghe xong Trần Phàm, trong lòng có thai duyệt xuất hiện, Trần, mùa giải trước ngươi là hung hăng như vậy, ở truyền thông trước cao cao tại thượng, thường thường phát sinh lời nói hùng hồn. Hiện tại, ngươi cũng biết điều A. Trước 1160, ba cái đẹp đẽ ghi bàn. 7h45, Nou Camp sân bóng người ta tấp nập, cổ động viên Barcelona hy vọng tận mắt thấy mình đội bóng, kết thúc mùa giải trước sỉ nhục tính thành tích, mà cổ động viên Real Madrid hy vọng chính mình đội bóng có thể tiếp tục chiến thắng Barca, thực hiện xưa nay chưa từng có 6 liền giết. Đương nhiên, cổ động viên Real Madrid cũng biết đây là một hồi việc quan hệ mùa giải này La Liga quán quân hướng đi quyết chiến, nếu như Real không cách nào ở Nou Camp bắt Barca, bọn họ đội bóng trên căn bản cùng mùa giải này La Liga quán quân nói gặp lại. Đây là một hồi không có đường lui thi đấu. Làm hai bên thủ phát cầu thủ ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi ra cầu thủ đường nối, đi tới trên sân bóng, các cổ động viên phát sinh sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Trần Phàm tầng tầng thở ra một hơi, xê do ánh mắt kiên định nhìn sân bóng, Messi biểu hiện bình tĩnh. Ba vị hiện nay giới bóng đá vĩ đại nhất tiền đạo vẻ mặt khác nhau. Đích. 8H đúng, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi, trước tiên phát bóng 3K hướng về Real khởi sướng như nước thủy triều tấn công. Thi đấu phút thứ 2, Xavi ở ngoài vùng cấm đưa ra tinh chuẩn căng ngang, Messi thúc ngựa chạy tới, ở vùng cấm sườn phải rút chân nổ bắn, bóng đá lệch ra không thành. Sau 3 phút Real còn lấy màu sắc, Trần Phàm đường biên dẫn bóng đột nhiên cắt vào bên trong, ở ngoài vùng cấm mạnh mẽ lên chân sút gôn, bóng đá sát xả ngang bay ra sân bóng. Barca đại soái mới in dít đối với mình sau eo giống lớn gọi, ra hiệu bọn họ đối với Trần Phàm muốn càng chặt một điểm. Thi đấu vừa bắt đầu, hai bên liền đại đánh đối công chiến. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, Real hàng phòng thủ không đoạn hậu triệt, đánh tới phòng ngự phản công. Ancelotti phát hiện, cùng 3K đánh đối công chiến không phải một cái lựa chọn tốt. Xuyệt. Nhìn Real đem phần lớn binh lực thả ở hậu trường, cổ động viên Barcelona vang lên to lớn suy thanh. Hiện trường máy quay phim nhắm ngay trạm đang chỉ huy khu Italy chủ soái, Ancelotti biểu cảm trên gương mặt không có bất kỳ thay đổi. Hiệp 1 phút thứ 22, 3K ở Real vùng cấm trước đánh ra liên tiếp đặc sắc phối hợp. Một lần ở trung lộ xé ra Real hàng phòng thủ. Messi ở vùng cấm bên trong kết quả Iniesta căng ngang sau khi nhẹ bỏ qua ra Ramos phòng thủ, vung lên chân trái chính là một cước sút mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như từ khung thành bên trái phi vào khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Sân nhà tác chiến 3K đánh vỡ trên sân bế tắc. Nou Camp biến thành màu đỏ làm sung sướng đại dương, tên Messi vang vọng toàn trường. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Real tăng mạnh thế tiến công. Tiến hành rồi dài đến 10 phút tấn công làn sóng, nhưng mà bọn họ cũng không thể công phá Barca không thành. Hiệp 1 phút thứ 30, Benzema ở trước sân bức cướp phạm quy, Barca nhanh đá phạt bóng, Messi tiếp nhận vã bở dị gạ chuyển thẳng sau khi, nhanh như chớp bình thường đột phá PP cùng Ramos ở vùng cấm tuyến trên một cước bình tĩnh đẩy bắn. Bóng đá từ Casillas phía bên phải bay qua, phi vào không thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-0. Barca mở rộng điểm số, Messi lập cú đút. Cả tạ lô ni ạ đài truyền hình bình luận viên hương phân quát, còn có ai? Còn có ai có thể ngăn cản Messi? Hắn nhân cơ hội châm chọc Trần Phàm cùng Cê Do, Trần, cổ động viên Real Madrid cần ngươi, ngươi ở đâu? Ronaldo, ngươi ở đâu? Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, thi đấu tiến trình hướng về 3K có lợi một phương phát triển, thắng lợi ngay ở cách đó không xa hướng về 3K vây tay. Đang cùng Trần cùng Cê Do trực tiếp đối thoại bên trong, Messi tạm thời chiếm thượng phong. hắn đêm nay phải đem cuộc tranh tài này biến thành chính mình biểu diễn sân khấu. Trái lại Trần, ở 3 ca trọng điểm nhìn chăm chú đề phòng, hắn căn bản cũng không có thu được tốt sút gôn cơ hội, chớ nói chi là ghi bàn. Còn Cê Do, đúng là thu được 2 lần phá cửa cơ hội tốt, thế nhưng hắn sút gôn đều lệch ra ngoài không. Hiện tại áp lực tất cả đều ở riêu một bên, lẽ nào nên tiếp Ancelotti lần thứ nhất Tây Ban Nha quốc gia derby, chính là một hồi thảm bại. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, riêu lần thứ 2 thêm đại tiến công cường độ, Marcelo liên tiếp tham dự tấn công bên trong. Hiệp 1 phút thứ 36, Trần Phàm cùng Marcelo ở cánh trái phối hợp, xé ra 3 ca hàng phòng thủ, Marcelo ở đường biên truyền vào trong, Cê Do lực ép kích một cái đánh đầu cận thành. Van Dijk nhảy lên một cái, mạo hiểm mà gian nan đem bóng đá bê ra sáng ngang. Sau 4 phút, Diêu quay đầu trở lại, Marcelo ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 5 mét tại một chân đảo tam giác chuyền bóng, Trần Phàm cầm bóng sau khi đối mặt 3K2 tên cầu thủ chính diện phòng thủ. Trần Phàm tầng tầng thở ra một hơi, sau đó bắt đầu mạnh mẽ đột phá. Chân trái một cái nhanh chóng hư lắc, chân phải má ngoài nhẹ nhàng hướng về phải cong lên. Làm Mascherano cùng tuần nhích qua bên trái lúc, Trần Phàm chân phải đột nhiên một trụ, bóng đá hướng về giữa hai người lăn đi. Ở tuần đưa chân đâm bóng lúc, Trần Phàm chân trái tựa như tia chớp lần thứ 2 thay đổi hoạt động bóng đá phương hướng, liền muốn từ giữa hai người xuyên qua tiến vào vùng cấm. Tuần trọng tâm giảm xuống, rồi ra chân phải chạm ở Trần Phàm vừa nâng lên chân trái trên. Trong nháy mắt, Trần Phàm mất đi trọng tâm, ngã chổng vó ở 3K vùng cấm bên trong. Penalty. Cổ động viên Real Madrid giống lớn gọi dậy đến. Đích. Trọng tài chính thổi lên huýt sáo, chỉ về vùng cấm tuyến. Không. Trọng tài, đây là một cái penalty. Khoảng cách trọng tài chính gần nhất Cê Do quay về trọng tài chính giống lớn gọi, trọng tài chính không hề bị lay động, kiên trì chính mình phán phạt. Xuyệt. Đường xa mà đến cổ động viên Real Madrid vang lên to lớn suy thanh. Madrid đài truyền hình bình luận viên nói rằng, rất đáng tiếc, trọng tài chính cũng không có cho Real penalty. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, tuy rằng trọng tài chính cũng không có cho Real phán đá penalty, thế nhưng Trần là một cái có thể mang đá phạt cho rằng penalty đến phạt siêu sao, vì lẽ đó, đối với Real tới nói, có phải là penalty đều không quan trọng. Trên sân bóng, Cezor đem Trần Phàm từ thảm cỏ trên kéo đến. 3K dưới sự chỉ huy của Van Dijk căng thẳng bài bức tường người. Đích. Chờ 3K bức tường người lập sau khi, trọng tài chính thổi lên huýt sáo. Xuyệt. Sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn suy thanh, bọn họ muốn làm quá yêu nhiều Trần Phàm. Trần Phàm tầng tầng thở ra một hơi, sau đó chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi, nu kem rơi vào đến không tên căng thẳng bên trong. Đúng. Trần Phàm đạp lên cổ động viên Barcelona suy thanh, chân phải má trong đá vào bóng đá đột nhiên từ thảm cỏ trên bay lên. Bóng phía sau cửa đèn flash như đêm hè đom đóm bình thường lóe lên đến, bên sân phóng viên không ngừng ấn xuống trong tay camera màn chập. Bóng đá từ bức tường người phía bên phải phía trên bay qua, sau đó lập tức cấp tốc chùy xuống, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Van Dijk nhảy lên một cái, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Nu kem bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Trong chớp mắt, Van Dijk ngón giữa tay trái chạm được bóng đá hơi hướng lên trên, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Bảng. Bóng đá đánh vào xà ngang dưới duyên, sau đó hướng phía dưới nện ở Van Dijk trên nó, đạn tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-2. Diêu thu nhỏ lại điểm số. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên hưng phấn lớn tiếng kêu lên, ta đã sớm nói, Trần là một cái có thể mang đá phạt cho rằng penalty đến phạt ngôi sao bóng đá. Hắn làm được. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Trần. Trần. Trần. Bóng vào. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Nước Anh sở cái sở hot đài bình luận viên lớn tiếng nói, đây là một cái đặc sắc đến cực điểm đá phạt trực tiếp phá cửa. Theo Trần này một cái ghi bàn, thi đấu hồi hộp một lần nữa trở về. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên lắc đầu thở dài nói, chỉ cần Trần ở trên sân bóng, thi đấu không có đến thời khắc cuối cùng, ngươi liền không cách nào dự đoán kết quả của cuộc so tài. Đường xa mà đến cổ động viên Real Madrid hưng phấn rít gào lên thanh, tiếng huýt gió. Cổ động viên Barcelona bất đắc dĩ lắc đầu. Trên sân bóng, ghi bàn Trần Phàm tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, sau đó triển khai hai tay nên tiếp nhào lên các đồng đội. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, 3K lần thứ 2 hướng về Real khởi xướng mãnh liệt tấn công, Real mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ngoan cường chống lại rồi 3K lần lượt hung mãnh tấn công làn sóng. Bù giờ 2 phút sau khi, trọng tài chính thổi lên hiệp 1 trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp 1 kết thúc, hai bên cầu thủ như thủy triều rời đi sân bóng, trở lại phòng thay đồ. Vì là hiệp 2 quyết chiến làm chuẩn bị. Chương 1161, 6 liền giết. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân, Ancelotti lập tức làm ra nhân viên điều chỉnh, đổi tân viên Modi, thay đổi có thương tích tại người Alonso. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 quyết chiến bắt đầu rồi. Thi đấu vừa bắt đầu, Diêu liền hướng 3K khởi xướng tia chớp tấn công, Modi tiếp nhận dịu chuyền bóng sau khi, bỏ qua Xavi phòng thủ, một cước căng ngang đem bóng đá chuyển đến Trần Phạm dưới chân. Trần Phạm cầm bóng sau khi hướng về trung lộ phát triển, đột nhiên một cước căng ngang. Benzema cố ý một lầu, cánh phải theo vào xe do đem bóng đá khống chế lại, sau đó tránh ra tít phòng thủ, ở ngoài vùng cấm chính là một cước mạnh mẽ xuất xa. Bóng đá hướng về khung thành bên trái đánh tới. Van Dijk nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ẩm. Nu kem vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Bỏ mất phá cửa cơ hội tốt Bồ Đào Nha siêu sao, nhai răng trợn mắt, cực kỳ tiếc nuối. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi tuần một con đem mổ dị phát sinh phạt góc đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm Trần Phàm đem bóng đá khống chế lại, hắn vốn định sút gôn, không ngờ phát hiện mình bị 3K3 tên cầu thủ bao quanh vây nốt. Trần Phàm mũi chân một vện, trực tiếp đem bóng đá chọn tiến vào vùng cấm, Ramos nhảy lên một cái, lực ép tuần hất đầu công môn. Bởi vì chọn chuyền, Ramos có thể mượn dùng sức mạnh cũng không lớn, Van Dijk nhẹ nhàng nhảy một cái, hai tay vững vàng đem bóng đá ôm vào trong ngực. Diêu tấn công lần thứ hai tay trắng trở về. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, 3K bắt đầu khống chế trên sân tiết đấu, ở fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong hướng về Diêu khởi sướng như nước thủy triều tấn công. Hiệp 2 phút thứ 9, Phạm Bờ Dì Gà ở vùng cấm bên trong về gõ, Iniesta theo vào một cước sút mạnh. Bóng đá lệch ra khung thành. Hiệp 2 phút thứ 13, Villa đường lui chuyển ngang vào trung lộ, sản trệ ở ra mốt quấy giày dưới đẩy bắn lên trời ra khung thành. Hiệp 2 phút thứ 16, Diêu ở hậu trường phát động phản công nhanh. Trần Phàm tiếp nhận mổ gì bên trong khoảng cách chuyển thẳng sau khi, một cước quá đội đầu. Xê do thúc ngựa chạy tới, bỏ rơi ít, đem bóng đá khống chế lại, giết tiến vào 3K vùng cấm. Vành. Đối mặt chạy ra khung thành Van Dijk, Xê do ở vùng cấm sườn phải một cước đại lực quanh môn. Bóng đá từ Van Dijk trên đầu bay qua, sau đó lại từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. Lần thứ hai bỏ mất phá cửa cơ hội tốt Xê do bất đắc dĩ che đậy con mắt của chính mình. Hiệp tháng 2 năm 25 phút. 3K lần thứ 2 từ trung lộ khởi xướng tấn công, Phạ Bờ Dì Gà ở ngoài vùng cấm một cước chuyển thẳng, Messi bay người dết tới. Argentina siêu sao cầm bóng sau khi, bình tĩnh bỏ qua ra mốt phòng thủ, vung lên chân trái chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi. Casillas nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá cản lại. Cơ cảnh Villa tiến lên một bước muốn sút bồi. A. PP trọng tâm hạ thấp, một cước phi sạ, liền người dẫn bóng đem Villa đẩy ngã, Villa hét thảm một tiếng. Đích. Trọng tài chính quả đoán thổi lên huýt sáo, tay phải kiên định chỉ về chấm phạt đền. Penalty. 3K nên đón lần thứ 2 khoách điểm số lớn cơ hội. Trọng tài chính hạ thủ lưu tình, không có cho PP thẻ đỏ, chỉ cho hắn một tấm thẻ vàng. Messi ôm bóng đá đi tới chấm phạt đền, sau đó thả xuống bóng đá lùi về sau vài bước. Hắc. Hắc. Chạm ở ngoài vùng cấm ra mốt quay về Messi la lớn, có ở trên trời khung máy bay, ngươi có thể đem nó đánh xuống. Ramos phát động quấy giày hình thức. Messi hít sâu hai cái, đứng ở bóng đá mặt sau. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Messi hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Catalonia đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Messi, đây là ngươi trình diễn hạt chịt cơ hội tốt nhất, ngươi nhất định không muốn lãng phí. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, đây là 3K lần thứ 2 mở rộng dẫn trước ưu thế cơ hội tốt nhất. Trên sân bóng, Messi chân trái má trong đẩy ở bóng đá sau sườn trái. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Trọng tâm vi hàng Casillas nhảy lên một cái, giống như là con sói đói hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Trong chớp mắt, bóng đá từ Casillas đầu ngón tay trước bay qua, tiếp tục hướng phía trước. Cổ động viên Barcelona bỗng nhiên hấp khí, cổ động viên Real Madrid sắc mặt tái nhợt. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá dĩ nhiên đánh vào trên cột dọc, bắn ra điểm mấu chốt. Ầm. Cổ động viên Barcelona tiếng hoan hô biến thành tiếc nuối khổng lồ thanh. Cổ động viên Real Madrid thích cực mà hoan hô. Catalonia đài truyền hình bình luận viên thống khổ quát, không. Thượng đế, không. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, đánh vạt ra. Messi phạt mất penalty. Vị thần may mắn đứng ở Real một bên. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, Messi dĩ nhiên phạt mất penalty, này quá khó mà tin nổi. Trên sân bóng, Messi trợn mắt ngoác mồm nhìn khung thành cột dọc, xê do hưng phấn vùng vẩy lên năm đấm. Ngươi chưa hề đem máy bay đánh xuống. Ramos nhân cơ hội đả kích Messi. Ít đứng dậy, quay về Ramos lớn tiếng nói, hắc. Ramos, ngươi không nên nói như vậy. Vậy ta phải nói như thế nào? nói hắn penalty phát đến quá xinh đẹp, chỉ là khung thành quá to lớn. Hai người không thể phát sinh chiến đấu, bị đồng đội mình kéo dài. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, khí thế tăng mạnh Rio lập tức phát động phản công nhanh, Casillas một cái chuyền dài đem khung thành bóng đá về phía trước sân, Benzema gắt gao ý trụ vẫn đem bóng đá khống chế lại. Đúng. Nước Pháp trung phong một cước chuyền về, đem bóng đá giao cho nhanh chóng theo vào Trần Phàm. Trần Phàm cầm bóng sau khi liên tục hai cái hư lắc, bỏ rơi vẫn đi theo bên cạnh mình mà lạ rổ, hướng về vườn giết đi. Benzema mượn cơ hội này kéo dài. Đúng. Trần Phàm không có tham công, một cước căng ngang, Benzema nhanh chóng trước cắm vào, mang theo bóng đá giết hướng về Barca vùng cấm. Van Dest chạy ra khung thành. Đúng. Benzema một cước đẩy bắn, bóng đá từ Van Dest phía bên phải xuyên qua, hướng về khung thành bên trái bay đi. Bảng. Không ai từng nghĩ tới, bóng đá dĩ nhiên đánh vào trên cột dọc đạn về vùng cấm. Trần Phàm ở hai bên fan bóng đá to lớn trong tiếng than thở kinh ngạc hướng về bóng đá chạy vội, ở hắn phía bên phải Mascherano trọng tâm hạ thấp, hắn muốn phong chặn. Trần Phàm duỗi ra chân phải, thuận thế đem bóng đá dừng lại, giờ khắc này, Mascherano vừa vặn che ở hắn cùng khung thành trong lúc đó. Đúng. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn lên, sau đó một cước chuyền ngang. Cánh phải cao tốc theo vào xe do chen tách bên trái tít, một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-2. Rio rốt cục san bằng tỷ số. Ghi bàn C do chỉ vào Trần Phàm, sau đó cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Nước Đức đài truyền hình bình luận viên lắc đầu thở dài nói, nếu như Messi đem penalty phạt tiến vào, cái kia thì sẽ không có Rio lần này phản công nhanh, cũng không có C do cái này ghi bàn. Bóng đá thi đấu mị lực liền ở ngay đây, ngươi căn bản không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Barca lần thứ 2 hướng về Rio khởi xướng mãnh liệt tấn công. Bọn họ không muốn để cho tới tay thắng lợi liền như vậy trốn. Rio mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng ở vùng cấm bên trong tạo thành từng đường kiên cố hàng phòng thủ. Barca sút gôn bị bọn họ lần lượt dùng thân thể đỡ được. Hiệp 2 phút thứ 38, Khe đi ra ở ngoài vùng cấm hoàn thành một lần đẹp đẽ cướp đoạn, sau đó liền đem bóng đá chuyển đến Mộ Dĩ dưới chân. Mộ Dĩ tiến quân thần tốc, sau đó một cước căng ngang cánh trái. Trần Phàm cầm bóng sau khi đem tốc độ của chính mình ưu thế phát huy được, mạnh mẽ vượt qua. Trước sau đem Mascherano cùng quần bỏ lại đằng sau, ở vùng cấm bên trong một cước đẩy bắn. Bóng đá từ Van Dest phía bên phải bay qua, xuyên vào lưới. Bóng vào. 3-2. Rio liền tiến vào 3 bóng, nghịch chuyển điểm số, Trần Phàm lập cú đút. Ở sau đó thi đấu bên trong, Rio kiên định hơn đánh tới phòng ngự phản công, đem một bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc. Đích. Đích. Đích. Bù giờ sau 5 phút, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, Rio thực hiện 6 liền giết. Lần thứ 2 ở Nou Camp chiến thắng 3K. Trước 1162, cúp đất cúp đến rồi. 6 liên giết, để cổ động viên Real Madrid mừng rỡ, đồng thời cũng làm cho Barcelona cảnh sát vô cùng căng thẳng. Nghe nói, đêm đó ở Barcelona đầu đường cuối ngõ phát sinh mười mấy lên hai bên fan bóng đá xung đột sự kiện. Ngày thứ 2, The Guardian bình luận nói, tuy rằng tối hôm qua trên sân bóng không có thẻ đỏ, cũng không có quy mô lớn xung đột, thế nhưng Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị vẫn như cũ tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng căng thẳng. Messi vẫn như cũ duy trì tuyệt hảo trạng thái, trợ giúp Barca hai bóng dẫn trước, thế nhưng Trần dùng một cước đặc sắc đá phạt ghi bàn thổi lên Real phản công kèn lệnh. Trần không hổ Barca khắc tinh tên gọi, tuy rằng ở tối hôm qua thi đấu bên trong gặp phải Barca vây đuổi chặn đường, thế nhưng Real ba cái ghi bàn cùng hắn đều có quan hệ, hắn hoàn thành hai cái ghi bàn, kiến tạo cho C do một cái bóng. Barca tiếng nói vượt sở Hot Daily bình luận nói, Barca tối hôm qua có một cái khởi đầu tốt, hai bóng dẫn trước, thế nhưng ở 2-0 dẫn trước sau khi, bọn họ tựa hồ mất đi động lực, cũng mất đi sắc bén. Trái lại Real, ở thua hai bàn thắng sau khi cũng không có hoảng loạn, cũng lần lượt thông qua nhanh chóng phòng ngự phản công đến uy hiếp Barca không thành. Tổng đến xem, Barca bị thua nguyên nhân chủ yếu vẫn như cũ là không có rất tốt đông lại trận. Real tiếng nói báo Marca bình luận nói, Real dựa vào song tinh đặc sắc, thắng được trận này việc quan hệ mùa giải này La Liga quán quân hướng đi thi đấu. Thực hiện đối với 3K 6 liền giết. Thu nhỏ lại cùng 3K trong lúc đó tỷ số, nhen nhóm lại thắng lợi hy vọng. Lúc trước 3K trung vệ Pitt đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói, 3K đã tìm tới ngăn chặn Trần biện pháp, nhưng mà 3K cũng không có ngăn chặn lại Trần. Một đám phàm nhân làm sao có thể phòng thủ được một vị thần. Rio chiến thắng 3K, để La Liga cạnh tranh một lần nữa kịch liệt lên, Rio lập tức đem trọng tâm đặt ở sắp bắt đầu Club World Cup trên. Chỉ cần bắt được Club World Cup, bọn họ liền có thể thực hiện câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất 6 quan vương, do đó ghi danh sử sách. Vì Club World Cup, Ancelotti trên căn bản từ bỏ Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài, bởi vì bọn họ đã sớm lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên. Ngày 12 tháng 12 8 h tối, Betmaber người ta tấp nập, Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài khai hỏa, Diêu tọa chấn sân nhà nghênh đón Ajax khiêu chiến. Ancelotti phái ra toàn thay thế bổ sung đội hình. Trận đấu bắt đầu sau khi, rất ít có thể ở Champions League bên trong ra trận Diêu nhóm dự bị, ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong hướng về Ajax khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Muốn nói băng ghế chiều sâu, Diêu tuyệt đối có thể xếp hạng châu Âu nhà giàu trước mấy vị. Hiệp 1 phút thứ 19, Kaká trung lộ đột phá ở vùng cấm tuyến trên một cước sút xa, quả bóng tiến vào lưới. 1-0. Hiệp 2 phút thứ 7, Gimaji ạ đường biên truyền vào trong, Thổ Nhĩ Kỳ giữa sân nụ gì. Xa hình trung lộ bọc đánh đúng chỗ, một cước đẩy bắn. 2-0. Hiệp 2 phút thứ 19, Kaká ở vùng cấm bên trong bị vấp ngã, Diêu thu được penalty cơ hội. Kaká tự mình thao đao trong số mệnh. 3-0. Hiệp 2 phút thứ 30, Hệt kẹ bằng gờ dạ nệ rô ở vùng cấm sườn trái tiếp nhận Kaká căng ngang, một cước đẩy bắn góc gần đắc thủ. 4-0. Cuối cùng lấy đội hình dự bị tác chiến Diêu, ở sân nhà 4-0 đại thắng Ajax, để thế nhân nhìn thấy Diêu đáng sợ băng ghế chiều sâu. Đánh xong Champions League vòng bảng thi đấu sau khi, Diêu đêm đó liền ngồi máy bay bay đi Nhật Bản Yokohama. 13 ngày sáng sớm 8 giờ, Diêu một nhóm mang theo đầy mặt vẻ vải, xuất hiện ở Yokohama sân bay quốc tế. Để Diêu bất ngờ chính là, nên tiếp bọn họ ngoại trừ số đông ký giả ở ngoài, còn có rất nhiều fan bóng đá. Trần Phàm, Trần Phàm, Trần Phàm. Nhật Bản fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng hoan hô, mấy vị nữ fan bóng đá nhìn Trần Phàm hướng mình vẫy tay, hạnh phúc ngất đi. Đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, Sezo nói rằng, chúng ta tới đây bên trong là vì cúp quán quân. Trần Phàm nói rằng, chúng ta tham gia club World Cup chỉ có một mục đích, chính là thực hiện 6 quán vương. Ancelotti nói rằng, ta đối với lịch thi đấu sắp xếp có ý kiến, chúng ta ngày hôm qua vừa đá xong Champions League thi đấu, tối hôm nay liền muốn tham gia club World Cup thi đấu. Chúng ta là trải qua gần 10 tiếng dài lâu lữ đồ mới đi tới nơi này, cầu thủ của ta căn bản không có được đầy đủ nghỉ ngơi. Diêu cấp tốc ngồi trên xe buýt rời đi sân bóng, đến khách sạn sau khi, bọn họ lập tức ngã ở trên giường tiến hành nghỉ ngơi. 3h chiều, Diêu tiến hành rồi lúc trước thích hướng tính huấn luyện. Sau khi huấn luyện kết thúc, Ancelotti đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc lo lắng nói rằng, cầu thủ trạng thái cũng không có khôi phục lại tốt nhất, hy vọng bọn họ đêm nay có thể phát huy 80% khoảng trường, trái phải trình độ. Club World Cup là một hạng do FIFA chủ sự, đến từ 6 lục địa cao cấp nhất đội bóng tham dự quốc tế tính Championship. Năm 2000 từng tổ chức quá một lần trên danh nghĩa Club World Cup, sau đó bởi nhà tài trợ vấn đề, thi đấu bị ép thủ tiêu, mãi đến tận năm 2005 Club World Cup mới một lần nữa khởi động. Mọi người quen thuộc trên đem năm 2005 tháng 12 thi đấu làm là thứ nhất giới Club World Cup. Club World Cup là FIFA gắng sức mở rộng chủ sự một hạng International Soccer thi đấu, chỉ ở để toàn thế giới các lục địa quán quân có thể giống như World Cup từng đôi chém giết, để các lục địa câu lạc bộ cũng nắm giữ một cái thế giới cấp bậc thi đấu. Có chút fan bóng đá gặp ngộ nhận là Club World Cup là Toyota Cup kéo dài tiến hóa, trên thực tế cái quan điểm này là không trọn vẹn chính xác. Bản thân thi đấu nhà tổ chức liền không giống. Club World Cup là FIFA, mà Toyota Cup là UEFA cùng Nam Mỹ đủ liên hợp làm. Ở năm 2000 Club World Cup lần thứ nhất chủ sự thời điểm Toyota Cup vẫn còn đang tiến hành, 98 năm Toyota Cup quán quân Diêu còn nắm giữ một cái tư cách dự thi. Mà ở năm 2005 Club World Cup một lần nữa tiến hành lúc, FIFA trước lúc này cũng đã cùng Toyota Cup nhà tổ chức đạt thành nhất trí, đem Toyota Cup cùng Club World Cup hợp 2-1. Toyota Cup cũng mới chính thức biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử. Club World Cup cũng mới chính thức biến thành duy nhất khắp thế giới câu lạc bộ thi đấu. Chủ nhà giải đấu quán quân cùng châu Đại Dương quán quân trước tiên quyết đấu, người thắng sẽ cùng châu Á, châu Phi cùng Trung Bắc Mỹ cùng biển cả dịt bệ Tam Đại Châu quán quân tạo thành 4 đội, chia làm 2 tổ, đơn tràng quyết đấu. Quyết ra 2 cái người xuất sắc tiến vào vòng bán kết. Châu Âu cùng châu Nam Mỹ câu lạc bộ quán quân trực tiếp tiến vào vòng bán kết, phân biệt cùng khác 2 đội giao chiến, người thắng hội sư trận chung kết, phụ người tranh cướp huy chương đồng. Mỗi chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thi đấu nhạc trưởng bình ra tại chỗ cầu thủ xuất sắc nhất cũng khen thưởng một chiếc Toyota bài xe con. Nó mặc dù là không nghi thức thi đấu, nhưng bị cho rằng là tranh cướp thế giới câu lạc bộ bá chủ trận chung kết. 13 ngày 7h30 tối, có thể chứa đựng hơn 7 vạn người Yokohama quốc tế sân đấu người đông như mắc gửi, tảng lớn màu trắng bạc khiến người ta lầm tưởng nơi này là Betmaber. Đêm nay muốn tiến hành chính là lượt cuộc vòng bán kết. Diêu đối thủ là Trung Bắc Mỹ khu vực đội vô địch Montezzi. Montezzi ở tứ kết bên trong lấy 3-1 chiến thắng AFC quán quân người đoạt được ủn sản hiện đại, có thể tiến vào vòng bán kết, cùng Diêu tranh cướp trận chung kết cơ hội. 7h45, hai bên thủ phát cầu thủ ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi ra cầu thủ đường nối, tiến vào sân bóng. Nên tiếp bọn họ chính là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô, tiếng huýt gió, tiếng thét chói tai. Chương 1163, đường dài buôn tập, lúc đất cục cái đầu tiên ghi bàn. Madrid đài truyền hình bình luận viên nói rằng, đối với Real tới nói, đối thủ lớn nhất không phải mòn tờ gì đội, mà là mệt nhọc. Bọn họ buổi sáng vừa mới vừa tới Yokohama, hiện tại vẫn còn cùng sai giờ giai đoạn. Vào buổi chiều huấn luyện kết thúc lúc, Ancelotti đối với mình đội bóng biểu thị lo lắng, hy vọng chính mình đội bóng ở đêm nay có thể phát huy ra 80% trình độ. Ở Champions League cuối cùng một hồi vòng bảng thi đấu bắt đầu trước, Real đã từng hướng về UEFA cùng FIFA tiến hành xin, hy vọng Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài bị hoãn, hoặc là vượt cột vòng bán kết thời gian bị hoãn. Thế nhưng UEFA cùng FIFA phủ quyết Real phương diện xin, có truyền thông cho rằng có người không muốn nhìn thấy Real thực hiện 6 quan vương vĩ nghiệp. Hy vọng Real đêm nay có thể chiến thắng mệt nhọc, đối với những người kia tiến hành mạnh mẽ giáng trả. Bình luận viên giải thích, lập tức gây nên lưu thủ ở Madrid cổ động viên Real Madrid cộng hưởng, bọn họ mắng to tờ Latini, bởi vì UEFA chủ tịch đã từng nhiều lần biểu thị quá, hắn là cổ động viên Barcelona. Nhật Bản NHK bình luận viên lớn tiếng nói, theo hai bên thủ phát cầu thủ tiến vào sân bóng, báo trước năm nay club lượt cuộc trận thứ 2 vòng bán kết sắp bắt đầu. Tối hôm qua tiến hành rồi vòng bán kết cuộc so tài thứ nhất, Copa lái bở tạ đỏ ịt quán quân cỏ dỉn thì ẩn lấy 1-0 điểm số, chiến thắng châu Phi quán quân Anali, sớm thẳng tiến trận chung kết. Hiệp 1 phút thứ 30 cỏ dỉn thì ẩn từ cánh trái phát động tấn công, đũ lắt chân phải má ngoài truyền vào trong, gờ rẹ rồ ở khoảng cách khung thành 11m nơi đánh đầu trùng đỉnh góc xa đắc thủ. Cỏ dỉn thì ẩn dựa vào cái này ghi bàn đảo thải đối thủ, sớm thăng cấp trận chung kết. Chúng ta hiện tại đến giới thiệu đêm nay hai bên thủ phát cầu thủ, món tờ gì sắp xếp ra 4-3-3 trận hình công kích. Thủ môn, họ ruột cổ, 4 tên hậu vệ, bà Santa, Vệ Dệ, Chà Vệ, Nhiều, 3 tên giữa sân, Cắt Đồ Rồ, Mẹ Ấy Sa, Hệ Rồ Y, 3 tên tiền đạo, Cò Rô Nạ, Gen Nỉ Dịp, Đèn Gà Đồ. Diêu đồng dạng sắp xếp ra 4-3-3 công kích đội hình. Thủ môn, Casillas, 4 tên hậu vệ, Vazen, Pepe, Ramos, Marcelo, 3 tên giữa sân, Khedira, Mộ Di, Diệu, 3 tên tiền đạo, Trần, Benzema, Cristiano Ronaldo. Lẽ nào hai bên muốn cho chúng ta trình diễn một hồi đối công chiến? Ở chỗ phát sóng trên toàn các nơi trên thế giới các đài truyền hình lớn bình luận viên tiến hành lúc trước giải thích lúc, Diêu cùng món tờ gì đội trưởng đã hoàn thành chọn một bên, Diêu trước tiên phát bóng. Đích. 8H đúng, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Diêu tranh cướp thứ 6 tòa cúp quán quân hành trình chính thức bắt đầu. Trước tiên phát bóng Diêu lập tức khởi xướng tấn công, Mộ Dĩ đem bóng đá chuyển đến cánh trái, kiến tạo tới Marcelo một cước căng ngang, tìm tới chính mình hưu phía trước Trần Phàm. Trần Phàm cầm bóng sau khi một cái hư lắc, đem bên người cầu thủ hậu vệ bỏ lại đằng sau, sau đó một cước căng ngang, tìm tới phía trước nhất Benzema. Lương thân cầm bóng Benzema không có mạnh mẽ xoay người, một cước về gõ cho đuổi tới Cezo. Cezo cấp tốc tránh ra trước người phòng thủ, ở ngoài vùng cấm chính là một cước mạnh mẽ xuất xa. Bóng đá cao hơn xả ngang ước 5m, bay ra sân bóng. Madrid đài truyền hình bình luận viên lắc đầu nói rằng, từ Ronaldo sút gôn hiệu quả đến xem, hắn cũng không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, món tờ gì khởi xướng tấn công, Real ở giữa sân cùng đối phương triển khai tranh đoạt kịch liệt. Theo thời gian trôi đi, thực lực tổng hợp chiếm ưu Real chậm rãi đã khống chế trên sân tiết tấu. Hiệp 1 phút thứ 15, Mộ Dĩ ở bên trong vòng phụ cận một cước dài đến khoảng 30m tinh chuẩn chuyển thẳng, trực tiếp tìm tới đối phương hàng phòng thủ lỗ thủng. Benzema bay người giết tới, ở vùng cấm sườn phải rút chân nộ bắn. Nhưng mà bóng đá nhưng thái quá lệch ra khung thành. Trạm đang chỉ huy khu Ancelotti lắc đầu một cái, sự lo lắng của hắn trở thành sự thật, các cầu thủ quả nhiên không có ở trạng thái. Hiệp 1 phút thứ 28, Trần Phàm ở bên trong vòng phụ cận cướp cắt thành công. Trần Phàm, Trần Phàm, Trần Phàm. Cả tòa sân bóng vang lên tên Trần Phàm, hiện trường fan bóng đá hy vọng Trần Phàm trình diễn một lần đặc sắc biểu diễn. Các cổ động viên to lớn tiếng quát tháo kích phát rồi Trần Phàm vô cùng cảm xúc mãnh liệt, hắn mở ra đột phá hình thức. Hư lắc, gấp ngừng, gấp hải, biến hướng, đổi tốc độ. Trần Phàm dùng liên tiếp mắt đổi hỗn loạn động tác, liên tục đột phá món tờ gì hai tên cầu thủ, thẳng tiến đến phúc địa. Món tờ gì hai tên trung vệ trước mặt mà lên, bọn họ muốn kèm cặp. Trần Phàm chân phải đẩy một cái, bóng đá từ giữa hai người khe hở trong lúc đó bay qua. Sau đó, hắn lập tức điều chỉnh chạy đường bộ, từ bên trái trung vệ bên cạnh bay qua, hướng về bóng đá lao nhanh. Bên sân đám phóng viên trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Người bóng đi qua. Lẽ nào hắn liền không sợ thủ môn tấn công, đem bóng đá đập được? Cả tạ lộ nỉ ả ký giả truyền thông khỏe miệng hơi nhếch lên, Trần, ngươi đối với tốc độ của chính mình quá tự tin. Trên sân bóng, món tờ gì thủ môn nọ rột cổ quả nhiên chạy ra khung thành, hắn khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Ở khoảng cách bóng đá 2 mét lúc, họ rột cổ nhảy lên một cái, như nhanh như hổ đói vồ mồi giống như vậy, hướng về bóng đá nhào tới. Ở đầu ngón tay hắn khoảng cách bóng đá chỉ có nửa mét lúc, một cái chân đột nhiên xuất hiện ở bóng đá bên trái, sau đó bóng đá liền biến mất ở tầm mắt của hắn bên trong. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Trần Phàm mạo hiểm từ họ rột cổ đầu ngón tay trước đem bóng đá đâm đi, sau đó một cước sạt bán, bóng đá thay đổi phương hướng hướng về không có một bóng người khung thành bay đi. Sau một khắc, bóng đá bay vọt khung thành tuyến, xuyên tiến vào lưới khung thành. Chỗ phát sóng trong nháy mắt tăng cao, vô số âm thanh cao vút vang lên. Trần. Trần. Đây chính là Trần tốc độ. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Cái gì là tốc độ? Đây chính là tốc độ. Đây chính là Trần tốc độ. Ở trên thế giới này, còn có ai dám thế nào ở trung lộ như vậy hơn người? Sút gôn. Từ kỹ thuật vận dụng đến xem, Trần lần này tuyệt đối là không chính xác, thế nhưng hắn có trên thế giới tốc độ nhanh nhất, vì lẽ đó hắn làm được người khác không cách nào làm được sự tình. Đây là Trần trận đầu Club World Cup thi đấu, hắn kéo dài chính mình thần kỳ ghi chép, lần đầu dự thi thi đấu tất nhiên có ghi bàn. Đường dài buôn tập. Trần từ bên trong vòng bắt đầu dẫn bóng, liền quá đối phương 5 tên cầu thủ, đem bóng đá đưa vào không có một bóng người khung thành, trợ giúp Rio đánh vỡ trên sân bế tắc. Lẽ nào đây là Trần Club World Cup truyền kỳ bắt đầu? Trên sân bóng, Trần Phàm thở hổn hển nằm ở thảm cỏ trên, cách đó không xa món tờ gì thủ môn nọ rột cổ thống khổ đem vùi đầu ở thảm cỏ trên, cầu thủ Real Madrid hưng phấn phát sinh gào thét, hướng về Trần Phàm phóng đi. Cầu thủ Real Madrid chi sở dĩ như vậy hưng phấn, là bởi vì bọn họ đêm nay cũng không có ở trạng thái tốt nhất. Trạm đang chỉ huy khu Ancelotti cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, có một bóng lót đáy, cầu thủ Real Madrid trên người áp lực sẽ giảm thiếu rất nhiều. Trần Phàm. Trần Phàm. Trần Phàm. Trên khán đài, riêng người ủng hộ phát sinh to lớn tiếng hô, tên Trần Phàm vang vọng toàn trường. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi FIFA chủ tịch Blatter đăm chiêu, nên làm gì lợi dụng Trần đến mở ra châu Á bóng đá thị trường. Cách đó không xa, Florentino hài lòng đứng lên đến vỗ tay, thậm chí hắn còn cố ý liếc nhìn một chút bên trái chỗ khách quý ngồi Blatini. Bên sân đám phóng viên, cả tạ lộ nhỉ ạ khu vực ký giả truyền thông sắc mặt đỏ lên, phảng phất là bị người mạnh mẽ đánh một cái tát. Chương 1164, lập cú đút, thẳng tiến trận chung kết. Trần Phàm ghi bàn điểm bạo Yokohama sân đấu, thi đấu ở fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong lại bắt đầu lại từ đầu. Đối mặt món tờ gì điên cuồng tấn công, Diêu thành thạo điêu luyện đánh tới phòng ngự phản công, nhìn như Diêu trước cửa ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng món tờ gì nhưng rất khó chế tạo phá cửa cơ hội tốt. Hiệp 1 phút thứ 37, Diêu lần thứ 2 phát động phản công nhanh. Mộ Dĩ trung lộ nhanh chóng thẳng tiến, Diêu ba tên tiền đạo như ba cái mũi tên bình thường ở trước sân nhanh chóng trước cắm vào. Đùng. Mộ Dĩ một cước căng ngang, bóng đá bay về phía cánh phải xê do. Bồ Đào Nha siêu sao cầm bóng sau khi, đột nhiên một cước chuyển bóng, bóng đá hướng về món tờ Dĩ vùng cấm sườn trái bay đi. Này bóng chuyển ra khoảng cách có chút xa, Trần Phàm bay người lên trước, trọng tâm hạ thấp, một cước ngã xuống đất lấp bắn, bóng đá hướng về khung thành bay đi. Bảng. Một tiếng vang thật lớn. Bóng đá từ món tờ gì thủ môn món tờ gì hai tay phía trên bay qua, mạnh mẽ đánh vào trên sà ngang, đạn về vùng cấm. Món tờ gì trung vệ vẽ dễ tiến lên một bước, một cái chuyền dài đem bóng đá đá ra đường biên, cuối cùng cũng coi như hóa giải lần này trước cửa nguy cơ. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Trần Phàm từ thảm cỏ trên bò sau khi thức dậy, quay về xe do giơ ngón tay cái lên. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên thở dài nói. Một khi Diêu dẫn trước, nhịp điệu thi đấu liền đi đến Diêu trong tay, bọn họ phản công nhanh thật sự thật đáng sợ. Nếu như không phải xê do này chân truyền bóng có chút lớn, chân liền có thể đem bóng đá đưa vào khung thành. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Diêu từ cánh phải phát động tấn công, xê do cùng Diệu ở cánh phải đánh ra đẹp đẽ phối hợp, một lần xé ra đối phương hàng phòng thủ. Xê do xuyên thẳng cầm bóng sau khi đột nhiên cắt vào bên trong, vung lên chân trái chính là một cước sút mạnh. Bóng đá lệch ra khung thành. Hiệp 1 phút thứ 43, vẽ dễ lợi dụng Marcelo kiến tạo không thể về vị cơ hội, từ cánh phải phát động tấn công. Mẹ xạ cánh phải truyền vào trong, bóng đá từ ra mốt đỉnh đầu bay qua, mai phục tại sau điểm đèn gã đổ một cái đánh đầu cận thành, bóng đá hướng về khung thành trên góc phải đánh tới. Casillas hướng về toàn thế giới biểu diễn chính mình thế giới cấp thủ môn trình độ, nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá bê ra sáng ngang. Đèn gã đổ bỏ mất hiệp 1 tốt nhất phá cửa cơ hội, cuối cùng Real mang theo một bóng lĩnh trước tiên vào hiệp 2. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Diêu chậm lại tiết tấu, dù sao bọn họ hiện tại vẫn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Mòn thờ gì đương nhiên không thể để Diêu ở chậm tiết tấu bên trong tiêu hao thời gian, bọn họ ở phía trước sân triển khai tích cực bức cướp, Diêu không thể không tăng nhanh chuyển bóng tiết tấu. Thế nhưng bọn họ vẫn không có nóng lòng đem bóng đá chuyển đến trước sân, mòn thờ gì ở phía trước sân tập trung vào binh lực càng ngày càng nhiều. Đúng. Hiệp 2 phút thứ 15, Diêu đột nhiên dùng chuyển xa phát động tấn công, Ramos đem bóng đá chuyển đến cánh trái. Marcelo vững vàng đem bóng đá dừng lại, Trần Phạm lập tức nhanh chóng xuyên thẳng. Bờ ra giữ hậu vệ cánh trái trực tiếp một cước chuyển thẳng, Trần Phạm chân phải từ bóng đá phía trên vượt qua, chân trái má trong đột nhiên một chụp, đem đi theo chính mình phía bên phải mòn tờ gì giữa sân nghệ rồ ỉ bỏ qua. Sau đó Trần Phạm cắt vào bên trong, hướng về trung lộ giết đi. Mòn tờ gì hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng, Trần Phạm đột nhiên một cước căng ngang, bóng đá bay về phía vùng cấm sân trái. Bay người chạy tới Marcelo tiến lên một bước, chân trái nhẹ nhàng một đống, bóng đá bay về phía sau điểm. Thúc ngựa chạy tới Cezo nhảy lên thật cao, một cái hung ác đánh đầu cẩn thành. Mòn thờ gì thủ môn nọ rột cổ thả người nhảy một cái, dĩ nhiên thần dũng đem bồ đảo nhà siêu sao này một tình thế bắt buộc sút gôn đỡ hạ xuống. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, mòn thờ gì hậu vệ trả về giữa nghiêng người tiến lên hai bước, vung lên chân trái chính là một cước giải vây. Bất ngờ xuất hiện, trả về đá ngược, bóng đá cũng không có xem hắn tưởng tượng bên trong như vậy phi về phía trước sân, mà là bay về phía ở ngoài vùng cấm. Trần Phàm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính đang rơi xuống bóng đá, nhanh chóng tiến lên hai bước, vung lên chân phải chính là một cước vô ly. Bóng đá lập tức thay đổi phương hướng, xem đạn pháo giống như hướng về khung thành đánh tới. Chỉ thấy một tia sáng trăng long lánh, bóng đá xuyên tiến vào lưới khung thành. Chỗ phát sóng lại một lần nữa tăng cao, vô số âm thanh hưng phấn hưởng lên. Trần. Trần. Lập cú đút. Ồ. Thượng đế. Đây là một cước vừa nhanh vừa mạnh vô ly. Đây là một thế giới cấp ghi bàn. Trần đây là muốn đem lúc lượt cuộc biến thành chính mình chuyển kỳ một đoạn sao. Hay không? Diêu thắng lợi trong tầm mắt. Đây chính là thế giới cấp siêu sao giá trị. Đây chính là 160 triệu tiên sinh giá trị. Đây chính là coi Euro là làm là giải đấu đá trần. Trên sân bóng, Trần Phàm cùng đội hưu ôm nhau, món tờ gì thủ môn nọ rột cổ thống khổ quỳ gối thảm cỏ trên. Trên khán đài, Diêu người ủng hộ đem sân bóng biến thành màu trắng bạc sung sướng đại dương. Trần Phàm. Trần Phàm. Trần Phàm. Tên Trần Phàm lại một lần nữa vang vọng toàn trường. Khu chỉ huy, Ancelotti ở vung quyền chúc mừng sau khi, lập tức nảy mầm thay đổi người ý nghĩ, hắn để Di Maggi ạ làm nóng người. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, món thờ gì hướng về Diêu khởi xướng càng thêm mãnh liệt tấn công, Diêu bình tĩnh ứng chiến. Hiệp 2 phút thứ 23, làm PP đem bóng đá giải vây đá ra đường biên sau khi, Di Maggi ạ cùng trọng tài thứ 4 đi tới bên sân. Làm trọng tài thứ tư giơ lên trong tay màn hình điện từ lúc, cả tòa sân bóng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trần Phàm cùng tới đội hưu ôm ấp, sau đó một bên hướng về fan bóng đá đáp lễ, một bên hướng về bên sân đi đến. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Ancelotti đây là đang vì trận chung kết lưu lực, sớm đem ghi bàn công thần Trần thay xuống sân, đổi Di Maggia. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên nói rằng, kỳ thực Ancelotti không nên đổi Trần, mà là nên đem Cezo thay xuống sân. Dù sao Trần biểu hiện so với bồ đảo nhà siêu sao muốn thật rất nhiều. Bên sân, Trần Phàm cùng Di Maggia nhẹ nhàng ôm ấp sau khi, liền rời đi sân bóng, trực tiếp hướng về ghế dự bị đi đến, không có để ý tới Ancelotti. Bên sân cả tạ lộn ý ạ khu vực truyền thông nhạy cảm nắm lấy tình cảnh này, bọn họ trở nên hưng phấn, chuẩn bị nắm chuyện này đến làm mưu đồ lớn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Diêu dựa vào thực lực tổng hợp trên ưu thế chậm rãi đem bóng đá khống chế lại, hướng về đối phương khởi xướng tấn công. Còn chưa hoàn thành ghi bàn C do hiện ra đến mức dị thường tích cực. Hiệp 2 phút thứ 27, Diệu trung lộ đột phá, ở đối phương phúc địa một cước tinh chuẩn căng ngang. C do thúc ngựa chạy tới ở vùng cấm sân phải một cước mạnh mẽ xuất xa, bóng đá lệch ra khung thành. Sau 5 phút Diêu lần thứ 2 quay đầu trở lại, Marcelo cánh trái chuyền vào trong, C do lực ép đối phương trung vệ một cái đánh đầu cẩn thành. Bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. Hiệp 2 phút thứ 39, Diêu khởi xướng phản công nhanh. Mộ gì chuyền bóng để C do thu được đơn vào bóng. Bồ đào nha siêu sao không có lãng phí cơ hội lần này, ở vùng cấm bên trong bình tĩnh một cước đẩy bắn, bóng đá từ mòn tờ gì thủ môn nọ rột cổ phía bên phải xuyên qua, phi vào khung thành. 3-0. Diêu khóa chặt thắng cục. Ghi bàn C do hưng phấn dị thường, bắt đầu ở sân bóng bay lượn. Cuối cùng Diêu lấy 3-0 điểm số toàn thắng mòn tờ gì, thẳng tiến trận chung kết, bọn họ cùng 6 quan vương vĩ nghiệp lại tiếp cận một bước. Trước 1165. Đây là chúng thuộc về ta trong lúc đó bí mật. Trận đấu kết thúc sau khi, Ancelotti cùng đối phương chủ soái nắm tay sau khi tiến vào sân bóng, cùng mình cầu thủ ôm ấp. Phòng thay đồ, Ancelotti chủ động tìm tới Trần Phàm, cùng hắn câu thông tại sao muốn sớm đem hắn thay xuống sân. Trần Phàm lắc đầu nói rằng, huấn luyện viên, kỳ thực ta thể năng không có như vậy kém, ta có thể liên tục đánh hai trận cường độ cao thi đấu. Ancelotti suy nghĩ một chút sau, gật đầu nói, được, ta biết rồi. Trần Phàm đêm đó ở chính mình xã giao trên bình đài viết đến, cứ việc mệt nhọc là chúng ta kẻ địch lớn nhất, thế nhưng chúng ta vẫn là làm được. Chúng ta bây giờ cách 6 quan vương lại gần rồi một bước. Như vậy, để chúng ta vào ngày kia chứng kiến 6 quan vương sinh ra đi. Rio 3 không toàn thắng Trung Bắc Mỹ khu vực quán quân Mòn Tờ Di, hướng về thế nhân thể hiện rồi chính mình thực lực mạnh mẽ. Ngày thứ 2, đội tuyển Pháp báo bình luận nói, ở Rio trước mặt, Trung Bắc Mỹ khu vực quán quân Mòn Tờ Di căn bản không đỡ nổi một đòn, nếu như không phải bọn họ ngày hôm qua buổi sáng mới đến Yokohama, tối hôm qua sẽ sinh ra một hồi điểm số lớn. Cứ việc Rio toàn đội đều nằm ở giai đoạn mệt mỏi, toàn thể tình hình cũng không phải rất tốt, thế nhưng Trần trạng thái vẫn như cũ ổn định mà hiệu suất cao. Trần lại một lần nữa nói cho toàn thế giới, nắm giữ hắn liền nắm giữ tranh cướp quán quân khả năng. Không thể nghi ngờ, tối hôm qua nhân vật chính chính là Trần, hắn được hiện trường nhiều nhất chống đỡ, mỗi khi hắn khống chế bóng đá, trên khán đài liền vang lên có tiết tấu tiếng reo hò. Mỗi khi hắn đột phá thành công, trên khán đài sẽ vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mỗi khi hắn hoàn thành ghi bàn, cả tòa sân bóng sẽ vang lên tên của hắn. Báo Marca bình luận nói, Diêu dùng một hồi 3-0 để UEFA tỉnh táo, bọn họ là không cách nào ngăn cản Diêu hoàn thành 6 quan vương vĩ nghiệp. Barca, tỉnh lại đi đi, các ngươi sáng tạo 6 quan vương vĩ nghiệp, không còn là thế giới phần độc nhất, Diêu cũng có thể sáng tạo này hiệp kỳ hoàng thành tích. Vượt sở Hot Daily lợi dụng Trần Phàm xuống sân không có để ý tới Ancelotti sự tình, làm mưu đồ lớn, ở Trần hoàn thành thứ 2 ghi bàn không lâu sau đó, Ancelotti dùng Di Maria đem Trần thay đổi. Trần đối với Italy chủ soái hành động này cảm thấy phi thường bất mãn, xuống sân sau khi cũng không có cùng người Italy nắm tay. Nay để chúng ta nhớ tới một năm trước Tây Ban Nha Super Cup trận trước tình cảnh đó, Trần cùng đời mới chủ soái Ancelotti cũng không hài hòa. Có người nói, sau trận đấu ở bên trong phòng thay đồ, Trần từ chối cùng Ancelotti câu thông. Vượt sở Hot Daily đưa tin để cổ động viên Real Madrid lo lắng lên, từ chối ra trận sự kiện mới trôi qua hơn một năm. Lẽ nào mỗi một cái huấn luyện viên đều muốn đến thử xem Trần tính khí? Xế chiều hôm đó Diêu huấn luyện xong sau khi, Trần Phàm bị các ký giả bao quanh vây nốt. Trần, có người cho rằng ngươi cùng Ancelotti tiên sinh trong lúc đó xuất hiện vấn đề. Còn chưa chờ vị phóng viên kia nói xong, Trần Phàm liền đánh gãy lời nói của hắn nói rằng, ta cùng Ancelotti tiên sinh trong lúc đó không có bất cứ vấn đề gì, sau trận đấu chúng ta ở phòng thay đồ tiến hành rồi rất tốt câu thông. Ta lý giải hắn sớm đem ta thay đổi chính là trận chung kết. Cuối cùng ta cũng tiếp nhận rồi cái này sắp xếp. Chúng ta hiện tại phải đem sự chú ý đặt ở trận chung kết trên sàn thi đấu, mà không phải Diêu phòng thay đồ. Diêu phòng thay đồ không có tin mới gì, chúng ta là một đoàn kết đoàn đội. Rời đi đám phóng viên, Trần Phàm ngồi trên xe buýt, nhìn còn chưa rời đi phóng viên lắc đầu nói rằng, ta không biết những phóng viên này trong đầu đều xếp vào cái gì, phòng thay đồ sự tình có như vậy hấp dẫn người sao. Ngồi ở bên cạnh hắn Marcelo cười nói, đối với phóng viên cùng fan bóng đá tới nói, phòng thay đồ vĩnh viễn là hấp dẫn địa phương của bọn họ. Tiến vào khách sạn sau khi, Trần Phàm cùng đội hữu cáo biệt, hắn muốn leo cầu thang. Đi lên thang lầu sau khi, Trần Phàm rên lên mình thích ca khúc một bước hai cái bậc thang, leo lên trên. Vì chăm sóc Trần Phàm, Diêu ở tại thấp nhất tầng thứ 5. Làm Trần Phàm bò đến tầng thứ 4 thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một tiếng kêu sợ hãi thanh. Trần Phàm, một vị mười mấy tuổi thiếu nữ kinh hỉ đứng ở cửa thang gác nhìn hắn. Trần Phàm dừng bước lại. Nhìn vị kia khuôn mặt tuấn tú thiếu nữ, ở trong lòng cười lắc đầu một cái. Cô gái kia kinh hỉ nói rằng, bọn họ nói ngươi có không gian giam cầm chứng, ta vẫn không tin, thế nhưng vẫn là xem thử vận may, ai biết bọn họ nói chính là thật sự. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình có thể nói sai cái gì, lập tức xin lỗi, Trần, xin tha thứ, ta. Trần Phàm cười nói, ngươi không có nói sai cái gì, ta quả thật có không gian giam cầm chứng, rất nhiều người đều biết điểm này. Thiếu nữ lúc này mới yên lòng lại. Kích động lại tay chân luống cuống nói rằng, ta có thể ôm ngươi một cái sao. Trần Phàm hào phóng triển khai hai tay, cho vị này fans một cái ôm ấp, sau đó hai người có đến rồi một cái tự đập. Thiếu nữ lưu luyến cùng Trần Phàm cáo biệt. Ừ. Thiếu nữ không nhịn được hưng phấn gọi lên, làm nàng nhìn thấy Trần Phàm quay đầu nhìn nàng lúc, mặt lập tức đỏ lên. Hiện tại không muốn phát bức ảnh, cũng không muốn ở xã giao trên bình đài nói chuyện này, không phải vậy ngày mai ngươi liền không thể ở đây đụng tới ta. Trần Phàm lập tức nhắc nhở thiếu nữ. Thiếu nữ nháy mắt mấy cái, hăng hái gật đầu, được rồi. Như vậy, Trần Phan Quân, chúng ta ngày mai gặp lại, đây là chúng thuộc về ta trong lúc đó bí mật. Sáng ngày thứ tháng 2 năm 12 giờ, Trần Phàm leo núi lầu 4 lúc, ngày hôm qua cô gái kia quả nhiên ở nơi đó chờ hắn. Trần Phàm thẳng thắn ngồi ở trên thang lầu cùng thiếu nữ tán gẫu nổi lên thiên, thiếu nữ tên gọi Xạ Cụ Dạ Cổ, năm nay 17 tuổi, đang đứng ở tuổi trẻ đẹp đẽ. Trần Phàm Quân, ta tra xét rất nhiều tư liệu, thế nhưng vẫn như cũ không biết người thích nhất đồ ăn là cái gì. Có thể nói cho ta ngươi thích ăn nhất cái gì không? Xạ Cụ Dạ Cổ một mặt khát vọng nhìn Trần Phàm hỏi. Trần Phàm cười nói, ta thích ăn nhất chính là, mẹ ta làm hồng nhiễu thịt bò. Kho thịt bò. Hửm, kho thịt bò. Xạ Cụ Dạ Cổ hỏi, Trần Phàm Quân, ngươi ăn qua thịt bò cổ bệ sao? Trần Phàm lắc đầu một cái nói rằng, không có. Xạ Cụ Dạ Cổ trong mắt tránh ra một đạo kinh hỉ. Xế chiều hôm đó 6 giờ, làm Trần Phàm lại một lần nữa bò lên lầu 4 lúc, Xạ Cụ Dạ Cổ cởi bưng một cái hộp đựng thức ăn đang chờ hắn. Trong này là cái gì? Trần Phàm có chút yêu thích cái này yên tĩnh thiếu nữ. Kho thịt bò, dùng chính là thịt bò cổ bệ. Xạ Cụ Dạ Cổ vạch trần hộp cơm, thịt bò hương vị bay vào Trần Phàm mũi. Trần Phàm suy nghĩ một chút tiếp nhận hộp cơm ngồi ở trên thang lầu, nếm thử một miếng, miệng đầy giật hương, quả nhiên ăn thật ngon. Đây là ngươi làm? Trần Phàm hỏi. Song đầu nâng cằm, lẳng lặng nhìn Trần Phàm, Xạ Cụ Dạ Cổ gật gật đầu nói, mẹ ở một bên chỉ đạo, ta hoàn thành. Ăn ngon không? Trần Phàm cười nói, ăn ngon. Xạ Cụ Dạ Cổ đầu tiên là vui vẻ, sau đó tâm tình có chút hạ, chỉ tiếc, sau ngày mai ta liền không thể làm cho ngươi ăn. Trần Phàm ăn ủi, ngươi nghĩ có thể tới Madrid tìm ta, ở Madrid làm cho ta ăn. Xạ Cụ Dạ Cổ kinh hỉ hỏi, thật sự có thể không? Trần Phàm cười nói, đương nhiên có thể. Ngươi đến Madrid xuống máy bay liền gọi điện thoại cho ta, ta cùng ẻm mèo đi đón ngươi. Xạ Cụ Dạ Cổ gật gật đầu nói, được. Ta sẽ dẫn trên thịt bò cô bệ, làm cho ngươi kho thịt bò. Mặt khác, ngươi có thể nói cho ta nhà ngươi địa chỉ sao? Nói không chắc ta đến Madrid muốn trước tiên đi chỗ khác đi một chút. Trần Phàm đem địa chỉ nói cho Xạ Cụ Dạ Cổ, dù sao này không phải bí mật gì, hơi hơi hỏi thăm một chút liền biết. Làm Trần Phàm sau đó trở lại Madrid sau khi, hắn mỗi ngày đều có thể thu được đến từ Nhật Bản bưu ký cổ bệ mới mẻ thịt bò. Chương 1166, lúc lượt cuộc trận chung kết bắt đầu. Tháng 12-16 ngày, lúc lượt cuộc ngày chung kết, đánh với hai bên là Trang Tion Lít người đoạt được Diêu cùng cô Pa Lái Bở Tạ Đỏ Ít người đoạt được có gìn thì ẩn. 7h tối 15 điểm, hai bên thủ phát cầu thủ tùy tùng 4 tên trọng tài từ cầu thủ đường nối đi vào sân bóng, nên tiếp bọn họ chính là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên lớn tiếng nói, hai bên thủ phát cầu thủ đã tiến vào sân bóng, này báo trước năm nay club lượt cuộc trận chung kết lập tức liền muốn bắt đầu. Tại quá khứ 8 giới club lượt cuộc bên trong, Nam Mỹ đội bóng bắt được 3 lần trước quán quân, đón lấy 5 lần toàn bộ bị châu Âu đội bóng thu được, châu Âu đội bóng hơi chiếm thượng phong. Nếu như Rio đêm nay có thể toại nguyện nâng cúp, bọn họ đem thực hiện câu lạc bộ trong lịch sử xưa nay chưa từng có 6 quán vương. Rio đêm nay đối thủ, có gìn thì ẩn cũng không phải hạng người vô danh. Bọn họ ở lần thứ nhất club lượt cuộc bên trong chiến thắng Đạ Gệ ạ, bắt được lần thứ nhất club lượt cuộc quán quân. Có gìn thì ẩn chủ soái cùng nhiều tên cầu thủ lúc trước biểu thị, bọn họ đem ở trận chung kết bên trong chiến thắng Rio, ngăn cản Rio thành tiểu 6 quán vương. Ancelotti từ khi tiếp thu Rio thức dạy học sau khi, đã trước sau dẫn dắt đội bóng bắt được Tây Ban Nha Super Cup cùng UEFA Super Cup 2 tòa cúp, đây là hắn dạy học Rio tới nay xung kích tòa thứ 3 cúp. Lúc trước người Italy biểu thị, có gìn thì ẩn là một cái đối thủ mạnh mẽ, Rio gặp chăm chú đối xử. Rio hai vị đương ra ngôi sao bóng đá Trần cùng Ronaldo biểu thị, đêm nay Rio mục tiêu duy nhất chính là chiến thắng đối thủ, bắt được quán quân. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, tối hôm qua Trần ở chính mình xã giao bình đài phát biểu văn chương, biểu thị Rio đối với club lượt cuộc tình thế bắt buộc. Đối với Trần tới nói, nếu như đêm nay có thể chiến thắng có gìn thì ẩn thu hoạch club lượt cuộc quán quân, hắn liền thực hiện thế giới bóng đá trong lịch sử xưa nay chưa từng có 7 quán vương. Nếu là như vậy, năm 2012 đối với hắn mà nói, chính là một cái cực kỳ hoàn mỹ niên đại. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên nói rằng, hiện tại chúng ta đến giới thiệu hai bên thủ phát cầu thủ. Có gìn thì ẩn trận hình là 4-4-2, thủ môn, Casio, 4 tên hậu vệ, Alessandro, Chicao, Paulo Andrade, Fabio Santos, 4 tên giữa sân, Zanf, Toclico, Henrzi, Danilo, 2 tên tiền đạo, Emerson, Guerrero. Rio trận hình vẫn như cũ là 4-3-3, thủ môn, Casillas, 4 tên hậu vệ, Vazen, Cắt Văn Hồ, Ramos, Marcelo, 3 tên giữa sân, Khedira, Moji, Diệu, 3 tên tiền đạo, Trần, Benzema, Cristiano Ronaldo. Cái đội hình này cùng vòng bán kết so với, chỉ có trung vệ phát sinh ra biến hóa, cắt bản hồ thay thế về thủ phát. Ở các đài truyền hình lớn bình luận viên giải thích lúc, hai bên đội trưởng đã hoàn thành chọn một bên. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, trận chung kết chính thức bắt đầu, trước tiên phát bóng có dịn thì ẩn hướng về Diêu khởi xướng thăm dò tính tấn công. Nhật Bản NEC đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, năm 2012 Club World Cup trận chung kết chính thức bắt đầu. Đánh với hai bên là Diêu cùng có dịn thì ẩn, bọn họ phân biệt ở vòng bán kết bên trong chiến thắng Mòn Tờ Dị cùng Anali, hội sư trận chung kết. Trước tiên phát bóng có dịn thì ẩn có cánh phải khởi xướng tấn công. Theo trận đấu bắt đầu, mở màn trên cổ động viên tiến vào chiến đấu hình thức, bọn họ phát sinh to lớn tiếng reo hò. Hiệp 1 phút thứ 2, có dịn thì ẩn giữa sân rắn đường biên truyền vào trong, Ramos nhảy lên một cái, một con đem bóng đá đứng vững vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm khe đi ra đem bóng đá khống chế lại, lập tức đem bóng đá chuyển đến mồ dị dưới chân. Cờ Jussi ở ngôi sao bóng đá cầm bóng sau khi cấp tốc về phía trước thẳng tiến, ở tránh ra một tên cầu thủ hậu vệ sau khi, một cước chuyển thẳng. Đúng. Benzema ý trụ đối phương trung vệ, chân trái thuận thế một cước đẹp đẽ căng ngang, bóng đá hướng về hắn hưu phía sau bay đi. Trần Phàm cao tốc trước cắm vào, mạnh mẽ đem bên cạnh cầu thủ hậu vệ bỏ qua, sau đó trực tiếp một cước chuyển ngang. Cánh phải xê do cao tốc trước cắm vào, mang theo bóng đá cao tốc thẳng tiến, ở vùng cấm tuyến trên một cước sút mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành đánh tới. Có gìn thì ẩn thủ môn cả xì ô nhảy lên một cái, ở bóng đá phía dưới hướng lên trên nâng lên một chút. Bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. Ầm. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng hận thành. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, đây chính là Diêu tốc độ. Bọn họ lần thứ nhất tấn công suýt chút nữa thu hoạch ghi bàn. Nhật Bản NEC đài truyền hình bình luận viên thở dài nói, Diêu ba tên tiền đạo vào lần này tấn công bên trong phân công sáng tỏ. Benzema chủ yếu đưa đến trước sân điểm tựa tác dụng, Trần Phàm dùng tốc độ đem bóng đá khống chế lại, cũng cho Ronaldo đưa ra diệu chuyền. Ronaldo hoàn thành một đòn tối hậu. Nếu như không phải có dịn thì ẩn thủ môn cả CEO biểu hiện thần dũng, hiện tại điểm số đã là 1-0. Trên sân bóng, Diêu thu được phạt góc, Marcelo trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào vùng cấm, có dịn thì ẩn trung vệ Paulo ăn dẹ một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Vùng cấm hình cung một vùng Trần Phàm bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, sau đó một cước cớ lỏng, bóng đá hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Yokohama sân đấu lập tức trở nên sốt sáng lên đến. Tất cả mọi người con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm trên không trung xoay tròn bóng đá. Bàng! Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên xà ngang bay ra điểm mấu chốt. Ầm! Trên khán đài lại vang lên to lớn tiếng hận thành, Diêu người ủng hộ ở tiếc nuối sau khi lại trở nên hưng phấn. Diêu ở thi đấu vừa bắt đầu liền thể hiện rồi tất thắng niềm tin. Tiếp tục như vậy, Diêu sớm muộn gặp ghi bàn. Có gìn thi ân người ủng hộ đầy mắt lo lắng. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn nói. Trần cùng Ronaldo ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu đều hoàn thành rồi một cước sút gôn, hơn nữa hai người sút gôn chất lượng đều phi thường cao. Cố lên! Diêu! Tiếp tục hướng về có dịn thì ẩn hàng phòng thủ tạo áp lực. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, hai đội ở bên trong vòng phụ cận triển khai tranh đoạt kịch liệt chiến, ở một phen tranh cướp sau khi, giữa sân nhân số chiếm ưu có dịn thì ẩn chiếm cứ chủ động, hẹn giờ dịp một cước căng ngang, tìm tới cánh trái kiến tạo hậu vệ cánh Fabio Santos. Fabio Santos mang theo bóng đá dọc theo đường biên nhanh chóng thẳng tiến, sau đó hắn cùng tiền đạo gỡ rẹ rổ đánh một cái truyền ngang xuyên thẳng 2-1, ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 10 mét nơi đem bóng đá khống chế lại. Đúng. Gỡ rẹ rổ một cước truyền vào trong, bóng đá bay về phía sau điểm, có dịn thì ẩn tiền đạo ý mệ ở sân lực ép Marcelo một cái đánh đầu cận thành, bóng đá hướng về gần cột dọc bay đi. Casillas nhảy lên một cái, đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên nói rằng, từ có dịn thì ẩn trước hai lần tấn công đến xem, bọn họ chọn dùng đường biên chuyển vào trong chiến thuật, từ hai cái đường biên mở ra chỗ hổng, đem bóng đá chuyển tới trung lộ triển khai công môn. Lần này tấn công rất có uy hiếp, thế nhưng đối với trạng thái thần dũng Casillas tới nói, như vậy sút gôn căn bản không uy hiếp được Diêu không thành. Nhật Bản NEC đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, thi đấu mới vừa mới bắt đầu, hai bên liền cho chúng ta kính dâng 3 lần đặc sắc sút gôn. Hy vọng bọn họ ở sau đó thi đấu bên trong cho chúng ta kính dâng nhiều đặc sắc hơn sút gôn. Chương 1167, song tinh long lánh, 2-0. Thi đấu vừa bắt đầu hai bên liền thể hiện ra rất tốt trạng thái, để fan bóng đá cùng truyền thông đối với đón lấy thi đấu tràn ngập chờ mong. Hiệp 1 phút thứ 8, Diêu từ cánh trái phát động tấn công, Marcelo cùng Trần Phạm phối hợp một lần xé ra đối phương hàng phòng thủ. Bờ ra Diêu hậu vệ đường biên truyền vào trong, Cezo nhảy lên thật cao, một cái đánh đầu cận thành. Bóng đá thoáng cao hơn khung thành. Sau 5 phút có dịn thì ẩn còn lấy màu sắc, từ cánh phải phát động tấn công, Tàu lịch ở ô ở ngoài vùng cấm tiếp nhận đội hưu truyền bóng sau khi, vung lên chân phải chính là một cước sút xa. Bóng đá lệch ra khung thành. Hiệp 1 phút thứ 17, Diêu ở bên trong vòng phụ cận hoàn thành cướp đoạn, Diêu một cước căng ngang tìm tới bên trái đằng trước Trần Phàm. Ở Trần Phàm trước mặt chính là có dịn thi ẩn sau eo tàu lịch ở ổ cùng hẹn giờ dịp. Trần Phàm mang theo bóng đá trực tiếp hướng về hai người dết đi. Trần mở ra đột phá hình thức. Nhật Bản NEC đài truyền hình bình luận viên Hương Phân nói, vòng bán kết thời điểm, Trần ở tòa này sân bóng trình diễn một lần đặc sắc đường dài buôn tập, tình cảnh đó còn rõ ràng trước mắt. Lẽ nào lần này hắn lại muốn tới một lần? Trên khán đài, Diêu người ủng hộ có tiết tấu hét to lên, Trần Phàm. Trần Phàm. Trần Phàm. Trên sân bóng, Trần Phàm đạp lên người ủng hộ tiếng reo hò vai phải hướng về hẹn giờ dịp vai phải va chạm, ở hai người vai tiếp xúc trong nháy mắt, hắn chân phải má trong hướng về trái một chụp. Sau một khắc, Trần Phàm lợi dụng va chạm sức mạnh, hướng về bên trái đằng trước bước ra một bước dài, ở dỗi ra chân trái lúc, vai trái đánh vào tàu lịch ở ổ vai trái tiến lên. Tông xe. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn gầm rú lên, Trần ở club đất cúp trận chung kết thượng sứ ra chính mình một mình sáng tác kỹ thuật tông xe. Ẩm. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng kinh hô, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Trần Phàm đang ủng hộ người tiếng vỗ tay bên trong từ có dịn thì ẩn hai tên trung vệ trong lúc đó bay qua. Có dịn thì ẩn trung vệ chỉ cả ổ cưỡng chế nội tâm khiếp sợ, tiến lên hai bước hướng Trần Phàm nào tới. Hắn muốn nào cướp. Trần Phàm chân trái ở bóng đá cái trước hư lắc, chân phải má ngoài ở bóng đá bên trái hướng về phải phía trước nhẹ nhàng một nhóm. Sau đó, hắn chân trái nhanh chóng tiến lên một bước, đạp ở bóng đá bên trái, vung lên đùi phải. Sút gôn. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to. Ở hắn gầm rú đồng thời, Trần Phàm chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá sau trung thượng bộ. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn tháo, dán vào thảm cỏ hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Có gìn thì ẩn thủ môn cả xì ô ở tuyệt vọng bên trong một nhảy ra, hướng về chính mình phía bên phải nhào tới. Trong chớp mắt, bóng đá từ cả xì ô đầu ngón tay trước nửa mét bay qua, xuyên tiến vào lưới khung thành. Chỗ phát sóng trong nháy mắt tăng cao. Trần. Trần. Trần. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Liên quá ba tên sút gôn. Trần hướng về thế nhân thể hiện rồi chính mình siêu cấp siêu sao giá trị. Đây là Trần club lượt cục cái thứ nhất ghi bàn. Thế nhưng đây tuyệt đối không phải hắn club lượt cục cái cuối cùng ghi bàn. Hắn đêm nay còn có thể ghi bàn. Đây là một cái rung động đến tâm can ghi bàn. Trần dựa vào chính mình mạnh mẽ năng lực cá nhân, xuyên thủng có dịn thì ẩn khung thành. Mở ra đột phá hình thức Trần là đáng sợ, là không ai có thể ngăn cản. Cùng Messi so với, Trần sút gôn kỹ thuật càng mạnh mẽ hơn. Điểm số biến thành 1-0. Diêu đánh vỡ trên sân bế tắc, hướng về sáu quan vương bước ra một bước dài. Trên khán đài, Diêu người ủng hộ phát sinh sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió. Có dịn thì ẩn fan bóng đá bất đắc dĩ lắc đầu. Trên sân bóng, Trần Phàm triển khai hai tay bắt đầu ở trên sân bóng bay lượn, phía sau hắn là hắn đội hữu. Khu chỉ huy, Ancelotti dùng sức cầm nắm đấm, thở một hơi thật dài. Xa xôi Madrid thành, đột nhiên bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô đâm thủng Madrid bầu trời. Yokohama thi đấu sân thể dục, thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, điểm số lạc hậu có dịn thì ẩn hướng về Diêu khởi xướng mãnh liệt tấn công. Trần Phàm ghi bàn đánh vỡ trên sân cân bằng, có dịn thì ẩn chỉ có thể thêm đại tiến công cường độ. Diêu bình tĩnh đứng chiến, bọn họ phi thường giỏi về đá điểm số dẫn trước thi đấu, chỉ cần điểm số dẫn trước, bọn họ liền chọn dùng ổn thủ phản kích chiến thuật. Nếu như đối thủ thực lực không phải rất mạnh, bọn họ ở phòng thủ được đối phương tấn công sau khi, sẽ thừa thắng xông lên. Hiệp 1 phút thứ 27, Ramos ở vùng cấm có ích thân thể đem đối phương sút gôn cản lại, Mộ Dì bay người lên trước trực tiếp một cước đem bóng đá chuyển cho Marcelo. Đúng. Bờ ra dư hậu vệ khẽ làm điều chỉnh, một cước chuyển xa, phát động phản công nhanh. Có gìn thì ẩn trung vệ chỉ cả ổ lực ép Benzema một con đem bóng đá định hướng đường biên, làm bóng đá sắp bay ra sân bóng lúc, một đạo bạc tia chớp màu trắng xuất hiện. Trần Phàm duỗi ra chân trái đem bóng đá cản lại. Tấn công. Nhật Bản NEC bình luận viên lớn tiếng nói, Trần đem bóng đá khống chế lại. Trần Phàm cầm bóng sau khi ngẩng đầu vừa nhìn, sau đó một cước chuyển xa, bóng đá hướng về có dịn thì ẩn vùng cấm hữu phía trước bay đi. Cao tốc khởi động xe do bỏ qua đối phương hậu vệ cánh, vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống. Nước Anh sở cách sở hot đài bình luận viên lớn tiếng nói, Trần tinh chuẩn tìm tới hưu phía trước Ronaldo. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, cơ hội. Đây là Rio mở rộng dẫn trước ưu thế tuyệt cơ hội tốt. Trên sân bóng, Cezo đem bóng đá dỡ xuống sau khi, cao tốc hướng về có dịn thì ẩn vùng cấm giết đi. Yokohama thi đấu sân thể dục không khí lần thứ 2 sốt sáng lên đến, Cezo có thể ghi bàn sao. có dìn thi ẩn thủ môn cả si ổ chạy ra khung thành, hướng về xê do nhào tới. Xê do chân phải má ngoài nhẹ nhàng hữu phía trước một nhóm, sau đó tiến lên một bước, vung lên chân phải chính là một cước đẩy bắn. Có dìn thi ẩn thủ môn cả si ổ thả người nhảy một cái, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Nhưng mà, phản ứng của hắn dù sao chậm một nhịp, bóng đá hướng về không có một bóng người khung thành bay đi, sau đó lăn qua khung thành tuyến, xuyên vào lưới. Chỗ phát sóng lần thứ 2 tăng cao. Ronaldo. Ronaldo. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Bồ Đào Nha siêu sao nắm chắc lần này cơ hội tuyệt vời, đem bóng đá đưa vào cỏ rỉn thì ẩn khung thành, điểm số biến thành 2-0, Real mở rộng dẫn trước ưu thế, khoảng cách 6 quan vương tiến thêm một bước. Đây là một lần Real hai đại siêu sao trong lúc đó phối hợp, Trần Từ đường biên trên đem bóng đá chặn lại, sau đó dùng chuyển xa phát động tấn công, đem bóng đá chuyển đến phòng thủ bạc nhược cánh phải. Ronaldo bộ ngực tá bóng sau khi tránh ra cỏ rỉn thì ẩn thủ môn cả xì ổ, một cước đẩy bắn đắc thủ. Song tinh long lánh, 2-0. Nắm giữ Trần cùng Ronaldo, Real liền nắm giữ tranh cướp bất kỳ quán quân độ khả thi. Trên khán đài, xê do những người ủng hộ hưng phấn khua tay múa chân, có gìn thì ẩn fan bóng đá chỉ có thể lần thứ 2 bất đắc dĩ lắc đầu. Chỗ khách quý ngồi, FIFA chủ tịch Blatter đứng lên đến vỗ tay, bên cạnh hắn UEFA chủ tịch The Latini cũng chỉ có thể đứng lên đến vỗ tay. Trên sân bóng, ghi bàn xê do hưng phấn chạy đến máy quay phim màn ảnh trước, quay về màn ảnh chính là hét dài một tiếng. Có gìn thì ẩn thủ môn cả xì ô đem vùi đầu ở thảm cỏ trên, thật lâu không muốn đứng lên đến, hai tên trung vệ ánh mắt thảm đạm. Trước 1168, 4-0 đại thắng. Thi đấu chỉ tiến hành không tới nửa giờ, Real cũng đã hai bóng dẫn trước, điều này làm cho Real người ủng hộ hưng phấn không thôi, thậm chí có người không thể chờ đợi được nữa giống lớn gọi, 6 quan vương. 6 quan vương. 6 quan vương. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi Florentino, ý tứ sâu xa nhìn sát vách tờ Latini một chút. UEFA chủ tịch biểu hiện bất biến, hắn từng thấy cảnh tượng hoành tráng người. Bên sân đám phóng viên có phóng viên lắc đầu thở dài, hiện tại này chi Real đấu pháp thành thục, nắm giữ thực lực siêu cường ngôi sao bóng đá, nếu muốn chiến thắng bọn họ xác thực tương đương khó. Rất nhiều phóng viên gật đầu nhận rồi loại này nói chuyện, một vị hơn 50 tuổi phóng viên nói rằng, gặp phải đội mạnh liền nhanh chóng phòng ngự phản công, gặp phải đội yếu chỉ bằng mượn thực lực nghiền ép. Đang phản kích lúc, trong bọn họ tràn quá độ cực kỳ nhanh, hơn nữa hai cái tốc độ siêu nhanh siêu cấp tiền đạo. Một vị tuổi trẻ phóng viên gật đầu nói thật, ta thậm chí có thời gian đang hoài nghi, nhanh chóng phòng ngự phản công chiến thuật, có phải là chính là thượng đế vì là Real như vậy đội bóng, chế tạo riêng chiến thuật. Mourinho ở Real lúc, do xét đến thượng đế ý đồ, vì lẽ đó hắn làm như vậy. Chỉ bất quá hắn cùng cầu thủ quan hệ xử lý không phải rất tốt, kết quả vừa sáng tạo vương triều, liền không thể không tiếc nuối rời đi. Trên sân bóng, thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Thua hai bàn thắng của Dìn thì ẩn hướng về Real khởi xướng càng thêm mãnh liệt tấn công. Real đã sớm nhiều lần trải qua cảnh tượng như vậy, bọn họ bình tĩnh ứng chiến, lần lượt ở vùng cấm bên trong đem đối phương tấn công tan rã. Mãi đến tận hiệp một kết thúc, có Dìn thì ẩn cũng không thể thu nhỏ lại tỷ số, trái lại suýt chút nữa bị Real nắm lấy phản công nhanh cơ hội, mở rộng tỷ số. Hiệp 1 phút thứ 38, Mộ Dị dùng khoảng cách dài căng ngang phát động phản công nhanh, Cezo cầm bóng sau khi thua trận bên cạnh phòng thủ thu được đơn đao bóng. Thế nhưng bọn họ sút gôn, sát phía bên phải cột dọc bay ra sân bóng. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, điểm số lạc hậu có dìn thì ẩn tiếp tục đánh mạnh. Hiệp 2 phút thứ 17, Real thu được trước sân ngoài biên cơ hội, Marcelo nhanh phát, Trần Phàm trực tiếp về gõ, sau đó kéo dài. Bờ ra dư hậu vệ từ khe hở giữa đám người bên trong đem bóng đá chuyển cho Trần Phàm. Trần Phàm một cái đẹp đẽ kéo bóng xoay người bỏ rơi tạo lịch ở ổ, sau đó một cước chọn khe vùng cấm. Tâm linh thần hội Benzema trước cắm vào đúng chỗ. Vung lên chân trái chính là một cước sút mạnh. Bóng đá từ có dìn thì ẩn thủ môn cả si ô bên trái bay qua, xuyên tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 3-0. Real ba tên tiền đạo đều hoàn thành ghi bàn, Real khóa chặt thắng cục. Ở đại cục đã định tình huống, Ancelotti bắt đầu thay đổi người, hắn dùng cả thay đổi Modi, sau đó lại dùng Alonso thay đổi Dịu. Theo này hai tên thế giới cấp giữa sân gia nhập, Real bị đá càng thêm vững vàng. Hiệp 2 phút thứ 35 Ancelotti lần thứ 2 thay đổi người, đem Cezo thay đổi Di Maria. Thời gian cực nhanh, Real khoảng cách thắng lợi càng ngày càng gần, đường xa mà đến cổ động viên Real Madrid bắt đầu hát lên đội ca hạ là Madrid. Len ken mạnh mẽ tiếng ca ở Yokohama thi đấu sân thể dục vang lên. Hiệp 2 phút thứ 39, lên sân khấu không lâu Di Maria ở trước sân phía bên phải trợ giúp Real thắng được đá phạt. Trần Phàm trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào cỏ rỉn thì ẩn vùng cấm. Ramos đẩy ra bên cạnh có dìn thì ẩn trung vệ Paulo Andrade, sau đó nhảy lên thật cao, một cái đẹp đẽ hất đầu công môn. Bóng đá như đạn pháo giống như từ khung thành phía bên phải hoành vào khung thành. Bóng vào. 4-0. Có gìn thi ẩn triệt để mất đi hy vọng. Đích. Đích. Đích. Bù giờ 4 phút sau khi kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Làm tiếng còi vang lên trong nháy mắt, Diêu ghế dự bị gào thét vọt vào sân bóng. Trên khán đài Diêu người ủng hộ phát sinh sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, trận đấu kết thúc. Diêu 4-0 đại thắng Copa lái bở tạ đỏ ịt quán quân cọ dìn thị ẩn, sáng tạo club đất cục trận chung kết trong lịch sử to lớn nhất tỷ số ghi chép. Đến đây, Diêu thực hiện câu lạc bộ trong lịch sử xưa nay chưa từng có 6 quan vương vĩ nghiệp. Màu bạc hoàng triều sừng sững ở thế giới. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên lớn tiếng nói, trận đấu kết thúc, Diêu không có cho cọ dìn thị ẩn bất cứ cơ hội nào, lấy 4-0 điểm số toàn thắng đối thủ. Kế 3K sau khi, đệ nhị chi 6 quan vương đội bóng sinh ra. Trần Càng là sáng tạo chưa từng có ai ghi chép, 7 quan vương. Đây là một tên nghề nghiệp cầu thủ có thể làm được cực hạn. Hắn làm được cực hạn, hơn nữa hắn tại đây 7 hạng thi đấu bên trong đều có xuất sắc biểu hiện, là đội bóng bắt được quán quân chủ yếu công thần. Ở đây, chúng ta chúc mừng Diêu, chúc mừng Trần. Nhật Bản NEC đài truyền hình bình luận viên nói rằng, cảm tạ hai đội bóng cho chúng ta kính dâng một hồi đặc sắc mà vĩ đại thi đấu, cảm tạ cầu thủ Diêu Madrid cho chúng ta kính dâng 4 cái đặc sắc ghi bàn. Diêu để chúng ta biết cái gì là sân bóng tốc độ, cái gì là phản công nhanh, cái gì là siêu cấp siêu sao. Chúc mừng Diêu bắt được năm nay thứ 6 quán quân, thành tựu 6 quan vương vĩ nghiệp. Trên sân bóng, cầu thủ Diêu Madrid hưng phấn lẫn nhau ôm ấp, bọn họ làm được. Barca có thể thực hiện 6 quan vương vĩ nghiệp, Diêu cũng có thể làm được. Trên khán đài cổ động viên Diêu Madrid chạy xuống hạnh phúc mà kiêu ngạo nước mắt, từng có lúc, cổ động viên Barcelona dùng 6 quan vương đến công kích bọn họ. Bọn họ chỉ có thể dùng Champions League số lần đến trả kích. Cổ động viên Barcelona sắc bén nhất vũ khí, hiện tại Diêu cũng có. Sau đó cổ động viên Barcelona cùng bọn họ phát sinh cãi nhau lúc, chỉ có thể toàn diện rơi xuống hạ phong. Còn có so với nhìn từ địch trướng đỏ mặt, nhưng không bỏ ra nổi phản kích vũ khí lúc lung túng, còn khiến người ta tinh thần thoải mái sao? Không có. Tuyệt đối không có. Trận đấu kết thúc sau khi, hiện trường công nhân viên lập tức hành động, FIFA cùng UEFA trao giải nghi thức hoàn toàn khác nhau. Blatter yêu thích ở trong sân bóng ương trao giải, The Latini yêu thích ở đài chủ tịch trao giải. Cúp đất cúp chính là do FIFA cử hành thi đấu. Cầu thủ Real Madrid ở trên ghế dự bị mặc vào, trang phục nhà tài trợ Adidas vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị lĩnh thưởng áo đấu. Đây là một cái màu vàng áo đấu, tráng lệ, ăn khớp Real quý tộc giống như khí chất. Trao giải đài đáp thật sau khi, FIFA trước tiên cho chấp pháp trận chung kết 4 tên trọng tài ban phát kỷ niệm huy chương. Sau đó cho Á quân có dỉn thì ẩn ban phát Á quân kỷ niệm huy chương. Chờ có dỉn thì ẩn đi xuống trao giải đài sau khi, hiện trường khán giả đưa mắt chuyển đến xếp thành hàng ngũ cầu thủ Real Madrid trên người. Hiện trường người chủ trì lớn tiếng nói, hiện tại ban phát chính là cầu thủ xuất sắc nhất, cho mời Nhật Bản Liên đoàn bóng đá danh dự chủ tịch quả bụ trịa sạp rổ tiên sinh tuyên bố cầu thủ xuất sắc nhất người đoạt được. Máy quay phim lập tức nhắm ngay Real trong đội ngũ Trần Phàm cùng Cezo, hai người bọn họ ở vòng bán kết cùng trận chung kết bên trong đều có ghi bàn. Là cầu thủ xuất sắc nhất mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Trần Phàm biểu hiện trên mặt không có quá biến hóa lớn, nói thật, mấy năm qua hắn nắm cầu thủ xuất sắc nhất số lần quá nhiều rồi. Cezo hít một hơi thật sâu. An mặc một thân Âu phục màu đen quả bụ trịa sạp rổ quay về trước người ông nói lớn tiếng nói, năm 2012 club lượt cột cầu thủ xuất sắc nhất, Trần Phàm. Quả bụ trịa sạp rổ âm thanh vừa hạ xuống, hiện trường lập tức vang lên tên Trần Phàm, cùng lúc đó, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trần Phàm từ trong đội ngũ đi ra, các đồng đội dồn dập hướng về hắn đưa lên chúc mừng, Cezo cũng rộng lượng đứng ra cùng hắn ôm ấp. Trần Phàm sau khi lên đài ở tiếng vỗ tay bên trong từ quả bụ trịa sạp rổ trong tay tiếp nhận cầu thủ xuất sắc nhất cúp. Chương 1169, 6 quan vương. Trần Phàm cầm cúp đi xuống đài, một lần nữa trở lại Real trong đội ngũ. Hiện trường người chủ trì lớn tiếng nói, hiện tại cho mời quán quân Real Madrid lên đài lĩnh thưởng. Tiếng vỗ tay. Sân vận động Yokohama lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cầu thủ Real Madrid ở đội trưởng Casillas dẫn dắt đi, ở tiếng vỗ tay bên trong đi tới đài chủ tịch, từ FIFA quan chức trong tay lĩnh quá kỷ niệm huy chương, chạm ở trên đài. Hiện trường người chủ trì lớn tiếng nói, kích động nhất lòng người thời khắc đến, cho mời FIFA chủ tịch Blatter tiên sinh vì là quán quân ban phát cúp. Blatter từ công nhân viên trong tay tiếp nhận tượng trưng toàn thế giới câu lạc bộ vinh dự cao nhất cúp, Casillas từ trong tay hắn tiếp nhận cúp. Sau đó dơ lên thật cao. Chạm ở trên đài cầu thủ Real Madrid có tiết tấu giống lớn gọi, hắc, ạc. Casillas dơ lên cúp sau khi, một tiếng giống to, vê đút e ạ giờ the chạm tỉ hòn. Trong ngay mắt, sân vận động Yokohama sôi trào. Đứng ở bên sân có dỉn thì ẩn cầu thủ cũng cho Rio đưa lên tiếng vỗ tay, đêm nay bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Madrid đài truyền hình bình luận viên nghẹn ngào nói, năm 2012 đối với Rio tới nói, là cực kỳ huy hoàng một năm, bọn họ bắt được tham gia thi đấu hết thẻ quán quân, chân chính làm được đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Bọn họ cho chúng ta mang đến quá nhiều đặc sắc trong nháy mắt, mang đến quá nhiều kinh điển thi đấu, cho chúng ta quá nhiều hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Chúc mừng bọn họ. Trao giải dưới đài các ký giả lập tức ấn xuống màn chậm, cho Rio lưu lại một tấm thắng lợi ảnh gia đình. Sau đó cầu thủ Rio Madrid ở Casillas dẫn dắt đi, cầm cúp quanh sân chậm chạy, bọn họ đến mức là một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, trước tiên lên sàn có dỉn thì ẩn huấn luyện viên nói rằng, đầu tiên chúc mừng Rio bắt được quán quân, bọn họ là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Cứ việc chúng ta làm ra nỗ lực, thế nhưng to lớn thực lực chênh lệch không phải nỗ lực liền có thể thu nhỏ lại. Sau đó Ancelotti lên đài, hắn quay về mịt rổ phồn nói rằng, cảm tạ các cầu thủ, bọn họ cho chúng ta kính dâng một hồi vĩ đại thắng lợi. Sau đó hắn khiêm tốn nói rằng, cảm tạ Mourinho tiên sinh, hắn trước khi đi chế tạo một nhánh mạnh mẽ đội bóng, ta chỉ có điều là dọc theo hắn lập ra mới tiến về phía trước mà thôi. Dưới đài phóng viên cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng đây là một cái sự thật không thể chối cãi, thế nhưng Ancelotti hoàn toàn có thể không nhắc lên Mourinho. Bọn họ bị Ancelotti khiêm tốn thuyết phục. Đêm nay chúng ta mặc dù có thể đạt được đại thắng, nay cùng cầu thủ thắng lợi quyết tâm có quan hệ. Bọn họ trong trận đấu thể hiện rồi quyết thắng tự tin, đánh ra khí thế, đá ra trình độ. Đương nhiên, chúng ta ở một số địa phương làm được còn chưa là phi thường lý tưởng, tỉ như ở thi đấu giai đoạn cuối cùng, cầu thủ có sự chú ý không tập trung tình huống phát sinh vân vân. Trở lại Madrid sau khi, chúng ta muốn bắt tay giải quyết những vấn đề này. Diêu phòng thay đồ, Ramos ôm cúp hào khí nói rằng, trở lại Madrid. Ta muốn đem sau cái cúp rửa sạch sẽ, sau đó mỗi cái cúp đều đổ đầy rượu. Marcelo gật đầu nói, không sai, sau cái cúp đều đổ đầy rượu. Ramos một cái ôm Marcelo, như là tìm tới tri âm, ngươi cũng cảm thấy ý đồ này không sai. Marcelo vỗ chính mình bộ ngực nói rằng, đương nhiên, ngươi ý đồ này tốt vô cùng. Trần Pham cười hỏi, cũng rượu gì? Chẳng hình sao? Cezo lắc đầu nói rằng, chẳng hình không đủ vị, muốn so. Ramos kinh ngạc nhìn Bồ Đào Nha siêu sao, Ronaldo, ngươi lúc nào thích uống trên so? Ta nhớ rằng ngươi trước đây nhiều nhất uống một chút rượu vang mà thôi. Cezo vẫn không nói gì, Marcelo liền nói, không, hắn hiện tại vẫn là yêu thích rượu vang. Ramos nháy mắt mấy cái tựa hồ là nghĩ rõ ràng, nếu chúng ta bắt được 6 quan vương, Ronaldo xác thực nên ngoại lệ, so liền so, ta vốn là muốn cũng rượu vang. Ha ha ha ha. Marcelo đột nhiên cười lớn lên, Trần Phàm cũng ý thức lại đây. Theo nở nụ cười, dịu thấp giọng hỏi Cezo, Marcelo đây là làm sao? Bọn họ vì sao lại cười? Cezo cười thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, Marcelo ý tứ là, cái kia 6 cái cúp rượu toàn bộ do Ramos uống. Dịu phản ứng 2 giây, giờ mới hiểu được là có ý gì. Ramos không hiểu ra sao nhìn các đồng đội, cảm thấy một tia nguy cơ, hỏi, hắc, các ngươi cười cái gì? Có chỗ nào không đúng sao? Dịu nhìn không được, ghé vào lỗ tai hắn nói rồi vài câu. Ramos lập tức bị phẫn lên, không. Ý của ta không phải ta một người uống, mà là toàn đội cùng uống. Trần Phàm hướng về Ramos giơ ngón tay cái lên, muốn nói ta khâm phục người, ngươi tuyệt đối xếp hạng người thứ nhất, 6 cái cúp toàn bộ đổ đầy A. Benzema bù đao, so A. Pepe lại bù đao, một người uống sạch A. Cạ cười nói, chúng ta đều sẽ chứng kiến cái kia lịch sử tính một khắc. Ramos chỉ vào các vị đội hữu, bi phẫn nói rằng, các ngươi, ha ha ha ha. Diêu phòng thay đồ lại vang lên tiếng cười. Hỗn hợp phỏng vấn khu, các ký giả ngóng trông lấy chờ, bọn họ muốn nghe một chút Diêu chúng tinh ở thực hiện 6 quan vương vĩ nghiệp gặp nói cái gì. Nay đồng thời cũng là fan bóng đá muốn biết nhất tin tức. Làm Diêu chúng tinh xuất hiện ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong thời điểm, bọn họ lập tức hướng về muốn nhất phỏng vấn ngôi sao bóng đá phát sinh tha thiết nhất triệu hoán. Diêu chúng tinh không có từ chối, dồn dập đi tới phóng viên trước mặt. Casillas nói rằng, ta hiện tại phi thường hạnh phúc. Đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo, chúng ta làm được. Pepe nói rằng, tuy rằng đêm nay ta không có ra trận, thế nhưng ta đồng dạng cảm thấy kiêu ngạo. Cezo nói rằng, chúng ta là 6 quan vương. Mộ gì nói rằng, từ hột vừa đi tới Rio, hay là ta này một đời làm chính xác nhất một cái quyết định, tuy rằng ta không có tham dự đến 4 vị trí đầu cái quán quân tranh cướp bên trong, thế nhưng ta tham dự mặt sau 2 cái quán quân tranh cướp. Rio là một cái sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ đoàn đội. Chúng ta nắm giữ sáng tạo tất cả kỳ tích năng lực, nắm giữ đánh vỡ tất cả ghi chép thực lực. Trần Phàm nói rằng, lúc trước ta đã nói, đêm nay chúng ta cần phải làm là đạt được thắng lợi, bắt được cúp quán quân, hiện tại chúng ta làm được. Một vị Nhật Bản phóng viên hỏi, hiện trường có rất nhiều Nhật Bản fan bóng đá chống đỡ Real, ngươi muốn cho bọn họ nói cái gì? Trần Pham hồi đáp, cảm tạ bọn họ đối với Real chống đỡ. Một vị nước Anh phóng viên hỏi, Trần, ngươi đã bắt được hết thẻ quán quân, cũng bắt được hầu như hết thẻ cá nhân vinh dự. Như vậy, đón lấy ngươi tại sao mà chiến? Trần Pham suy nghĩ một chút nói rằng, ta biết ngươi muốn hỏi ý tứ, ngươi là muốn hỏi ta, có phải là gặp mất đi đi tới mục tiêu cùng động lực? Người phóng viên kia gật gù. Trần Pham cười nói, có người nói ta là máy thu hoạch kỷ lục, ta muốn xứng đáng danh hiệu này. Vì lẽ đó, tiếp đó, mục tiêu của ta là đánh vỡ có thể đánh phá mục tiêu. Ở phóng viên ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trần Phạm ban lên ngón tay từng cái mấy đạo, vượt cục rất nhiều năm không có đội bóng vệ miệng, chúng ta muốn đi đánh vỡ cái kỷ lục này. Liên tục 3 lần bắt được Euro, có thể vĩnh cửu bảo lưu cút, vì lẽ đó đội tuyển Hà Lan muốn tranh thủ vĩnh cửu bảo lưu một tòa Euro. Đúng rồi, Champions League từ khi cải chế sau khi, vẫn không có cái nào chi đội bóng có thể thành công vệ miệng, riêu cái này mùa giải liền muốn đánh vỡ cái kỷ lục này. Trước 1170, 7 quan vương. Diêu ở đoạt được lúc đất cục sau khi, cũng không có ở Yokohama nghỉ ngơi, đêm đó liền ngồi máy bay chạy về Madrid. Mùa giải chính khí thế hừng hực tiến hành, Diêu ở La Liga còn lạc hậu Barca, quân đoàn áo trắng nếu muốn vệ miệng, nhất định phải bước nhanh truy đuổi. Barca cái này mùa giải quét qua xu hướng suy tàn, mà Diêu lại gặp phải La Liga đông đảo đội bóng vây đuổi chặn đường, ai gặp phải Diêu đều muốn ở trên người bọn họ cắn xuống mấy khối thịt. Liền Diêu thương bệnh man doanh, do đó tạo thành thành tích không ổn định. Diêu cưới Nhật Bản hàng không chuyến bay, ngồi lên máy bay sau khi Trần Phạm liền lập tức tiến vào hệ thống giả lập huấn luyện không gian, lấy hóa giải không gian giam cầm chứng. Theo thời gian trôi đi, hắn đối với hệ thống ỷ lại càng ngày càng ít, hệ thống hiện tại tác dụng to lớn nhất chính là khôi phục thân thể, cùng với cung cấp giả lập huấn luyện. Ở Trần Phạm tiến vào giả lập huấn luyện hệ thống sau khi, chuyến bay nữ tiếp viên hàng không chính nột ngạt hưng phấn cùng Diêu chúng tinh chụp ảnh chung. Trải qua 10 tiếng đường dài phi hành, máy bay vững vàng rơi xuống đất. Diêu chúng tinh mở mắt ra, rốt cục trở lại Madrid. Nhớ tới sắp tiến hành lễ mừng, Diêu chúng tinh du mau đứng lên, đây thực sự là hoàn mỹ một năm. Làm Diêu một nhóm xuất hiện ở sân bay lúc, ở nơi đó chờ đợi phóng viên cùng fan bóng đá lập tức phát sinh tiếng hoan hô, anh hùng trở về. Nên tiếp Diêu một nhóm hoa tươi, tiếng vỗ tay, bóng đèn. Ancelotti đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng, năm 2012 sắp đi qua, đối với Diêu tới nói đây là huy hoàng một năm. Thế nhưng chúng ta ngay lập tức sẽ quên tất cả những thứ này, mùa giải mới đối với chúng ta tới nói, còn có rất nhiều trọng yếu mà then chốt thi đấu. Chúng ta còn có rất nhiều nơi cần tăng cao, còn muốn đối mặt rất nhiều đối thủ mạnh mẽ. Mourinho đem Real mang tới tam quan vương độ cao, này cho Italy chủ soái áp lực quá lớn. Champions League vệ miệng độ khó quá lớn, từ khi cải chế sau vẫn không có cái nào chi đội bóng làm được, Real muốn đánh vỡ cái kỷ lục này, khó. La Liga, Barca một lần nữa quật khởi. Nhiều thi đấu một hồi lấy 6 phần ưu thế chiếm cứ đầu bảng. Đối với người Italy tới nói, này hai hạng quán quân, hắn ít nhất phải nắm một cái mới có thể cho fan bóng đá bằng giao, thế nhưng này hai hạng thi đấu đều chịu đến khảo nghiệm nghiêm trọng. Cezo đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng, ta hiện tại còn chìm đắm trong hạnh phúc. Ramos nói rằng, tất cả những thứ này phi thường mộng ảo, vừa xuống máy bay thời điểm, ta còn đang hoài nghi ta có phải là mơ một giấc mơ. Thế nhưng trong tay cúp nói cho ta, tất cả những thứ này là thật sự. Chúng ta là 6 quan vương. Trần Phàm nói rằng, chúng ta đem tiếp tục lấy chinh phục giả tư thái xuất hiện. Sau đó Diêu cưới 2 tầng xe buýt, đi tới được mùa nữ thần quảng trường tham gia lễ mừng nghi thức. Diêu dũng đoạt lúc bất cụt, thực hiện câu lạc bộ trên xưa nay chưa từng có 6 quan vương, cấp tốc chiếm lấy toàn thế giới các phương tiện truyền thông lớn đầu bản đầu đề. Để đạo chính trị tin tức xưng toàn thế giới The Guardian, đều đem Diêu đoạt được lúc bất cụt thực hiện 6 quan vương vĩ nghiệp, đặt ở đầu bản đầu đề. Ở tối hôm qua club đất cuộc trận chung kết bên trong, Diêu lấy 4-0 điểm số đại thắng Copa lái bở tạ đỏ ít người đoạt được cỏ dìn thị ẩn, không hề tranh luận bắt được club đất cuộc quán quân, do đó thành tiểu 6 quan vương vĩ nghiệp. Trận ở tối hôm qua thi đấu bên trong, đánh vào toàn cuộc tranh tài cái thứ nhất bóng, mở ra Diêu ghi bàn màn lớn. Cuối cùng hắn dựa vào ở vòng bán kết cùng trận chung kết bên trong ưu dị biểu hiện, bắt được club đất cuộc cầu thủ xuất sắc nhất, thực hiện đoàn đội cùng cá nhân xong được mùa. Năm ngoái mùa hè, Florentino móc ra 160 triệu để Arsenal số 1 ngôi sao bóng đá Trần Mặc vào chiến bào màu bạc. Sự thực chứng minh, đây là Real trong lịch sử thành công nhất một lần chuyển nhượng. Trần chỉ dùng một cuộc tranh tài liền chinh phục soi mói cổ động viên Real Madrid, dẫn dắt Real ở sân nhà lật tung tử địch Barca, hung hăng đem Barca tới tay Tây Ban Nha suốt tờ cuộc đoạt mất. Từ cái kia chàng trận đấu bắt đầu, Trần bắt đầu chinh phục Tây Ban Nha cùng châu Âu, trợ giúp Diêu thực hiện câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất Tam Quan Vương. Tiếp đó, hắn lại trợ giúp Diêu về phía sau thắng được Tây Ban Nha Super Cup, UEFA Super Cup, Super Cup. Ở ngăn ngắn thời gian một năm rưỡi, hắn trợ giúp Diêu bắt 7 tòa cúp. Chúc mừng Diêu, bọn họ chính đang mở ra một cái vương triều. 3K tiếng nói vượt sở Hot Daily cũng đưa lên chúc mừng Diêu bắt được Super Cup, hoàn thành 6 quan vương vĩ nghiệp. Thời khắc này là thuộc về Tây Ban Nha bóng đá. Đây là đệ nhị chi đội bóng của Tây Ban Nha thực hiện 6 quan vương vĩ nghiệp, trong lịch sử cũng chỉ có đội bóng của Tây Ban Nha thực hiện 6 quan vương vĩ nghiệp, này chính nói rõ Tây Ban Nha bóng đá vĩ đại. Ở tối hôm qua thi đấu bên trong, có gìn thì ẩn chỉnh cuộc tranh tài rất ít cho Diêu chế tạo chân chính nguy hiểm, Diêu đạt được một hồi nghiền ép thức thắng lợi. Chân dựa vào chính mình hiện tượng cấp biểu hiện, bắt được lúc đất cúp cầu thủ xuất sắc nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có thể bắt được năm nay quả bóng vàng. Barca nên cố lên. La Liga tuy rằng vẫn còn dẫn trước địa vị, thế nhưng Real tuyệt đối không thể đem quán quân chắp tay nhường cho, bọn họ mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm đầu bảng vị trí. La Gà Tệ Tở Tạ Đéo Lồ Sở Hót bình luận nói, không nghi ngờ chút nào, năm 2012 thành công nhất câu lạc bộ chính là Real, bọn họ bắt được tham gia thi đấu hết thể quán quân, thành tựu 6 quan vương vĩ nghiệp. Tối hôm qua Nhật Bản sân vận động Yokohama, Real hướng về năm nay thứ 6 tòa cúp khởi xướng mạnh nhất mạnh mẽ xung kích. Cô Pa lái bở tạ đỏ ít người đoạt được có gìn thì ẩn đang chống cự hơn 20 phút sau khi liền thua trận. Làm chân hoàn thành ghi bàn sau khi, hầu như tất cả mọi người đều biết, đã không người nào có thể ngăn cản Diêu đoạt được lúc lượt cuộc, thực hiện 6 quan vương vĩ nghiệp. Thi đấu tiến trình cùng dự liệu của tất cả mọi người như thế, ở dẫn trước sau khi, Diêu bị đá thành thạo điêu luyện, dùng phản công nhanh lần lượt uy hiếp có gìn thì ẩn không thành. Cô Pa lái bở tạ đỏ ít người đoạt được đầu đuôi không cách nào chú ý, ở không cách nào công phá Diêu không thành tình huống. Liên tiếp bị Diêu dùng tốc độ xé ra hàng phòng thủ, liền chỉ có thể lấy 0-4 điểm số lớn thua trận. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Diêu chủ soái Ancelotti khiêm tốn biểu thị, Diêu năm nay có thể đạt được thành tích như vậy cùng Mourinho là không thể tách rời. Xác thực, đang trợ giúp bổ kỳ ô ập cùng Inter đăng đỉnh châu Âu sau khi, Mourinho lại một lần nữa ở Diêu thực hiện huy hoàng. Trọng yếu hơn chính là, hắn vì là Diêu tìm tới chính xác nhất con đường. Chỉ cần Diêu bên trong không xuất hiện đại vấn đề, Diêu ở sau đó mấy năm, vẫn như cũ là hết thể lại còn tiêu to lớn nhất thắng lợi đứng đầu. Một cái vương triều đã bắt đầu xuất hiện ở trước mặt người đời. Trần sau trận đấu đang tiếp thu phỏng vấn lúc, có phóng viên hỏi Trần, ở thực hiện 6 quan vương sau khi, có thể hay không vì vậy mà mất đi động lực. Trần bá khí trả lời, có người nói ta là máy thu hoạch kỷ lục, ta muốn xứng đáng danh hiệu này. Vì lẽ đó, tiếp đó, mục tiêu của ta là đánh vỡ có thể đánh phá mục tiêu. Vượt cục rất nhiều năm không có đội bóng vệ miện. Chúng ta muốn đi đánh vỡ cái kỷ lục này. Liên tục 3 lần bắt được Euro, có thể vĩnh cửu bảo lưu, vì lẽ đó đội tuyển Hà Lan muốn tranh thủ vĩnh cửu bảo lưu một tòa Euro. Đúng rồi, Champions League từ khi cải chế sau khi, vẫn không có cái nào chi đội bóng có thể thành công vệ miện, Real cái này mùa giải liền muốn đánh vỡ cái kỷ lục này. Ở Real thực hiện 6 quan vương vĩ nghiệp đồng thời, Trần thực hiện cá nhân 7 quan vương. Cái kỷ lục này là không ai có thể đánh vỡ, dù cho là Trần mình cũng không cách nào đánh vỡ. Bởi vì đây là mức cực hạn. Chương 1171, tự nhiên 500 bóng trắng cử. Trở lại Madrid sau khi, Diêu đem tinh lực chủ yếu đặt ở La Liga thi đấu bên trong. Ngày 18 tháng 12, La Liga bù thi đấu, Diêu sân nhà nên chiến Espanyol. Hiệp 1 phút thứ 12, Trần Phàm ở vùng cấm bên trong có cơ hội sút gôn tình huống, đem cơ hội nhường cho vị trí càng tốt hơn Cezo, hắn một cước chuyền ngang, Cezo một lần là xong. 1-0. Đánh vỡ trên sân bế tắc sau khi, Diêu khí thế như cầu vồng, gắt gao đặt ở người Tây Ban Nha một hiệp. Hiệp 1 phút thứ 38, Trần Phàm ở đối phương vùng cấm bị vấp ngã, trọng tài chính phán phạt penalty. Trần Phàm cảm giác chân có vấn đề, liền đem penalty cơ hội nhường cho Cezo. Cezo đem penalty phạt tiến vào, lập cú đút, điểm số biến thành 2-0. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Diêu tiếp tục hướng về Espanyol tạo áp lực. Hiệp 2 phút thứ 17, ở Diêu dưới áp lực cường đại, người Tây Ban Nha phòng thủ xảy ra vấn đề. Trung vệ Cổ Lộ Tổ giải vây sai lầm, bóng đá vừa vặn rơi vào Trần Phàm dưới chân. Trần Phàm một cước đẩy bắn, bóng đá từ khung thành dưới góc trái phi vào khung thành. 3-0. Diêu khóa chặt thắng cục. Ở sau đó thi đấu bên trong, Cezo cùng cả phân biệt kiến công, Diêu cuối cùng lấy 5-0 đại thắng Espanyol, tiếp tục lấy 3 điểm kém cỏi xếp hạng bảng tổng sắp thứ 2, gắt gao cắn vào Barca. Ở cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Catalonia truyền thông trắng trợn đưa tin Messi. Bởi vì Messi ở năm 2012 cái này tự nhiên năm có xuất sắc biểu hiện, ở các hạng thi đấu bên trong hoàn thành rồi khủng bố 90 ghi bàn. Đặc biệt mùa giải mới sau khi bắt đầu, Messi không thể cản phá, ở các hạng thi đấu bên trong hoàn thành 39 cái ghi bàn. Báo Marca châm chọc nói rằng, Messi này năm 2012 cái này tự nhiên năm đã đánh vào 90 bóng, đây quả thật là một cái phi thường hoảng sợ số liệu, thế nhưng cổ động viên Barcelona cùng truyền thông tựa hồ quên trần tại đây cái tự nhiên năm số bàn thắng là bao nhiêu. Từ năm 2012 ngày mùng ngày 8 tháng 1 Rio đánh rể dạ nạp bắt đầu, trận ở La Liga bên trong hoàn thành rồi 52 cái ghi bàn, ở Champions League bên trong hoàn thành 19 cái ghi bàn, ở cúp nhà vua bên trong hoàn thành 7 cái ghi bàn, ở hai cái Super Cup bên trong hoàn thành 5 quả, ở Euro bên trong hoàn thành 13 cái ghi bàn, ở Club World Cup bên trong hoàn thành 3 cái ghi bàn. Tổng cộng là 99 cái ghi bàn. Dạ như Trần trong trận đấu hơi ích kỷ một điểm, hắn số bàn thắng đã sớm vượt qua 100 bóng. Ở vừa kết thúc La Liga bù thi đấu bên trong, Rio cái thứ nhất ghi bàn, Trần vốn là có thể chính mình hoàn thành sút gôn, thế nhưng hắn nhưng đem cơ hội đưa cho Ronaldo. Thậm chí, hắn trợ giúp Rio thu được penalty sau khi đem penalty cơ hội nhường cho Ronaldo. Messi hoàn thành 90 bóng, Catalonia truyền thông liền vạn bất đắc dĩ đứng ra, Trần hoàn thành 99 cái ghi bàn, chúng ta có nói sao? Trần, năm 2012 còn sót lại cuối cùng một cuộc tranh tài, hoàn thành ngươi bách bóng vĩ nghiệp. Tháng 12 ngày 21, La Liga 16 vòng thi đấu khai hỏa, Barca trước tiên lên sàn biểu hiện, sân khách khiêu chiến Valladolid, Messi hoàn thành một cái ghi bàn, trợ giúp Barca 3-1 đạt được thắng lợi, tiếp tục chiếm cứ đầu bảng. Messi ở năm 2012 số bàn thắng hình ảnh ngắt quãng ở 91 bóng. So với Messi, truyền thông đem càng nhiều sự chú ý đặt ở Trần Phàm trên người, hắn có thể không bước vào tự nhiên 500 bóng câu lạc bộ. Hiện tại tự nhiên 500 bóng câu lạc bộ chỉ có nước Đức cô máy ghi bàn gật Müller, hắn lấy tự nhiên 5107 bóng, một mình đứng ở tự nhiên 500 bóng câu lạc bộ bên trong. Chỉ cần Trần Phàm tại đây một vòng đấu bên trong hoàn thành một cái ghi bàn, liền có thể đi vào trở thành thứ hai tự nhiên 500 bóng câu lạc bộ thành viên. 22 ngày 3h chiều, Rio xe buýt xuất hiện ở vườn hoa hồng sân bóng. Bọn họ đem ở đây khiêu chiến Malaga. Làm Trần Phàm đi xuống xe buýt lúc, lập tức gặp phải chờ trực các ký giả nhiệt tình triệu hoán. Trần Phàm mặt mỉm cười đi tới phóng viên trước mặt, tiếp nhận rồi bọn họ phỏng vấn. Báo hạt phóng viên xuất hỏi trước, Trần, ngươi đêm nay có lòng tin ghi bàn sao? Trần Phàm cười nói, đương nhiên. Ta ở bất cứ lúc nào đều có lòng tin ghi bàn. Báo Marca phóng viên hỏi, đang hoàn thành thứ 100 cái ghi bàn sau khi, ngươi có chuẩn bị đặc biệt chúc mừng động tác sao? Trần Phàm lắc đầu nói rằng, không có, mục tiêu của ta không chỉ có riêng là 100 ghi bàn. Một vị Italy phóng viên hỏi, nếu như bản cuộc tranh tài Rio có chút bóng, ngươi gặp phạt sao? Trần Phàm hồi đáp, trên một tràng trận đấu kết thúc sau khi, có người đang phê bình Ronaldo, cho rằng cái kia penalty nên do ta đến chủ phạt, nói hắn quá ích kỷ. Kỳ thực sự tình cũng không phải như vậy, lúc đó Ronaldo cũng không có chuẩn bị đá penalty, thế nhưng ta lúc đó chân đau, cảm giác mình đá penalty có vấn đề, vì lẽ đó đem cơ hội cho hắn. Đêm nay nếu như có chút bóng, ta sẽ đến phạt, bởi vì các đồng đội hy vọng ta có thể đi vào càng nhiều bóng. Đích 4H đúng, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Nước Anh sở các sở hot đài bình luận viên lớn tiếng nói, thi đấu chính thức bắt đầu. Trần đem hướng về bách bóng khởi xướng mạnh mẽ nhất xung kích. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, ngày hôm nay đến sân vận động La Rổ Xạ Lệ đã tiến hành hiện trường trực tiếp đài truyền hình đạt đến 312 nhà. Khái niệm này nghĩa là gì? Mùa giải này Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị sáng tạo La Liga tiếp sóng kỷ lục mới, đến hiện trường tiến hành trực tiếp toàn thế giới đài truyền hình đạt đến 298 nhà. Ngày hôm nay đến Hoa Hồng sân thể dục tiến hành phỏng vấn phóng viên cũng sáng tạo La Liga kỷ lục mới, 3,210 người. Số này vượt qua mùa giải này Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị 2,823 người. Này 312 đài truyền hình cùng 3,210 danh ký người, là tới chứng kiến một cái vĩ đại thời khắc sinh ra. Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến Trần hoàn thành năm nay thứ 100 cái ghi bàn. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, có 2 vạn tên cổ động viên Real Madrid đi tới sân vận động La Rổ Xạ Lệ Đạ. Real chủ tịch Florentino cùng đông đảo Real huyền thoại xuất hiện ở chỗ khách quý ngồi, bọn họ cùng fan bóng đá như thế, cũng là tới chứng kiến Trần hoàn thành bách bóng trắng cử. Trên sân bóng, trận đấu bắt đầu sau khi Malaga hướng về Real khởi xướng tấn công, trên khán đài cổ động viên Real Madrid kiên trì chờ đợi. Real bị đá phi thường tích cực chủ động, phía trước sân ở trận đấu bắt đầu sau khi liền tiến hành rồi tích cực địa vị cao bức cướp, tuy rằng này cũng không phải bọn họ am hiểu nhất. Real phía trước sân nỗ lực được báo lại, thi đấu phút thứ 2, Alonso ở vùng cấm trước hoàn thành cướp đoạn, cấp tốc đem bóng đá chuyển đến trước sân. Làm bóng đá đi tới Trần Phàm dưới chân lúc, hơn 2 vạn tên cổ động viên Real Madrid phát sinh to lớn tiếng hô, Trần, Trần, Trần. Malaga cầu thủ đương nhiên sẽ không cho Trần Phàm hoàn thành bách bóng tráng cử cơ hội, bọn họ lập tức tiến lên vây công. Trần Phàm một cước chuyển ngang, đem bóng đá chuyển đến trung lộ Benzema dưới chân. Nước Pháp trung phong cầm bóng sau khi cũng không có đem bóng đá chuyển đến trước cắm vào Trần Phàm dưới chân, mà là chuyển cho phía bên phải không người trông coi xe do dưới chân. Bên sân cả tạ lộ nỉ ạ truyền thông đang kinh ngạc sau khi, trên mặt hiện ra ý cười, Trần, ngươi cũng không có nhất thống phòng thay đồ à. Diêu phòng thay đồ cố sự thật sự phong phú. Nếu như ở Barca, này bóng tuyệt đối sẽ chuyển tới Messi dưới chân. Trên sân bóng, xe do cầm bóng sau khi bắt đầu cao tốc khởi động, hướng về Malaga vùng cấm giết đi. Bồ Đào Nha siêu sao ở La Liga đã sớm xông ra hiển hách thanh danh, hắn lập tức hấp dẫn Malaga hàng phòng thủ sự chú ý, Trần Phàm nhân cơ hội này di động vị trí, tìm kiếm công vị. Đúng. Xe do đột phá đến vùng cấm trước lúc, đột nhiên một cước chuyển ngang, bóng đá hướng về cánh trái không người nhìn chăm chú phòng thủ Trần Phàm bay đi. Trần Phàm tiến lên một bước, vung lên chân phải. Vành. Sau một khắc, Trần Phàm chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá thay đổi phương hướng hướng về khung thành bên trái đánh tới. Malaga thủ môn cả bạ lai la nhảy lên một cái, hướng về chính mình phía bên phải bỗng nhiên nhào tới. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, bóng có thể vào chưa? Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, bách bóng tráng cử muốn tới sao? Sân vận động La Rổ Xạ Lệ đã rơi vào hết sức trong yên tĩnh. Trong chớp mắt, bóng đá đánh vào Malaga thủ môn cả bạ lai la ngón tay sau khi, hơi thay đổi phương hướng tiếp tục hướng phía trước. Làm bóng đá phi tiến vào lưới khung thành sau khi, chỗ phát sóng sôi trào. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Bách bóng tráng cử hoàn thành. Lịch sử tính một khắc đến. Trần tiến vào tự nhiên 500 bóng câu lạc bộ. Thành vì cái này câu lạc bộ người thứ 2 thành viên. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 3, Ronaldo cho Trần đưa ra diệu chuyền. Trần ở vùng cấm tuyến trên một cước sút mạnh, bóng đá nổ ra Malaga khung thành. Trần chỉ để toàn thế giới chỉ chờ 3 phút, liền hoàn thành rồi bách bóng tráng cử. Bên sân đám phóng viên. Catalonia truyền thông trên mặt nóng rát. Chương 1172, phòng thay đồ chúc mừng nghi thức. Trần Phàm hoàn thành năm nay thứ 100 bóng, sân vận động La Rổ Xạ Lệ đã hoàn toàn sôi trào, toàn trường đứng lên trào, tiếng vỗ tay như sấm, sân hô sóng thần giống như tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió, tiếng hoan hô, vang vọng cả tòa sân bóng. Đây là thế giới bóng đá sử lịch sử tính một khắc. Tất cả mọi người tại chỗ đều tận mắt chứng kiến cái này vĩ đại lịch sử thời khắc. Trên sân bóng bị đội hưu chăm chú vây nhốt Trần Phàm trở thành toàn trường tiêu điểm, trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Marcelo đứng ở Trần Phàm trước mặt, quỳ một chân trên đất, làm ra yết kiến vương giả lễ nghi. Thời khắc này, Trần Phàm chính là cao cao tại thượng vương giả. Nước Anh sở các sở hốt đài bình luận viên thở dài nói, đây là biết bao vĩ đại một cái thành tựu. Bách bóng. Đến đây, Gerd Müller không còn cô đơn nữa, có người đến sau tiến vào tự nhiên 500 bóng câu lạc bộ. Năm 2012 chính là thuộc về Trần một năm. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên nói rằng, làm trận đấu bắt đầu sau khi, tất cả mọi người đều đang lặng lặng chờ đợi cái kia vĩ đại một khắc đến. Cho tới Trần lúc nào có thể phá cửa hoàn thành bách bóng trắng cử. Tây Ban Nha báo ạt ngày hôm trước tiến hành hỏi quyền điều tra, có 60% người kiên định cho rằng, hiệp 1 Trần liền có thể hoàn thành, có 35% người cho rằng Trần hiệp 2 mới khả năng hoàn thành, chỉ có 5% người không tin hắn có thể hoàn thành. Thế nhưng Trần không có để hắn người ủng hộ chờ quá lâu, chỉ dùng 3 phút liền hoàn thành rồi. 3 phút. Thượng đế, này quá mộng ảo. Trên sân bóng, thi đấu ở dòng dã sau 3 phút mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Điểm số lạc hậu Malaga ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, hướng về Rio khởi xướng tấn công. Rio bình tĩnh ứng chiến, lần lượt đem đối phương tấn công hóa giải, bọn họ nhưng là một đám thực hiện 6 quan vương vĩ nghiệp nam nhân. Hiệp 1 phút thứ 37, trên sân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn một màn. Casillas dùng tay ném bóng phát động tấn công, thế nhưng hắn ném bóng xuất hiện sai lầm, bóng đá rơi vào đối phương tiền đạo Saviola dưới chân. Saviola ở phúc địa đem bóng đá khống chế lại lập tức phát động phản công nhanh, ở đột nhập đến vùng cấm trước lúc, hắn đột nhiên đem bóng đá phân đến phía bên phải. Nhanh chóng trước cắm vào Isco, ở không người nhìn chăm chú phòng thủ dưới, vững vàng đem bóng đá dừng lại, sau đó chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá từ Casillas bên trái xuyên qua, từ góc gần phi vào khung thành. Bóng vào. 1-1. Barca ngày hôm qua đạt được thắng lợi, hiện tại Real cùng tử địch tỷ số kéo lớn đến 6 phần, nếu như hôm nay không cách nào bắt Malaga, hai đội trong lúc đó tỷ số sẽ kéo đại. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Real gia tăng tấn công cường độ, trong lúc nhất thời Malaga trước cửa tiếng pháo nổ vang. Hiệp 1 phút thứ 43, Marcelo cánh trái chuyền vào trong, Cezo nhảy lên thật cao, bóng đá hướng về khung thành đánh tới. Malaga thủ môn cả bạ lai la nhảy lên một cái, dĩ nhiên thần kỳ đem bóng đá đỡ được. Benzema mắt nhanh chân nhanh, duỗi ra chân phải chính là một cước đâm bắn. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 2-1. Real ở hiệp 1 sắp kết thúc trước một lần nữa thắng được dẫn trước ưu thế. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên ở sân vận động La Rổ Xạ Lệ đã đánh một hồi kinh tâm động phách đối công chiến. Hiệp 2 phút thứ 15, Trần Phàm từ cánh trái dẫn bóng đột nhiên cắt vào bên trong, ở suốt gôn góc độ bị phong buồn tình huống, cùng vùng cấm hình cung Benzema đánh một cái gặp trở ngại thức 2-1. Vành. Trần Phàm không có dừng bóng, trực tiếp một cước sút mạnh, bóng đá như mũi tên nhọn giống như vậy, dán vào thảm cỏ từ khung thành bên trái phi vào khung thành. 3-1. Sau 10 phút, Malaga còn lấy màu sắc, lợi dụng phạt góc cơ hội hòa nhau một bóng, hai bên tỷ số lần thứ 2 thu nhỏ lại đến một phần, thi đấu hồi hộp xuất hiện lần nữa. Hiệp 2 phút thứ 36, Trần Phàm cùng Marcelo ở cánh trái đánh ra liên tiếp đặc sắc phối hợp, cuối cùng Trần Phàm một cước chọc khe, bóng đá bay vào vùng cấm, Marcelo bay người dết tới. Đúng. Marcelo ở có thể sút gôn tình huống lựa chọn chuyền ngang, bóng đá bay về phía sau điểm. Thúc ngựa chạy tới Cezo nâng lên chân phải chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá từ góc gần phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 4-2. Real lần thứ 2 tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng. Mắt xem so tài thời gian không có còn lại bao nhiêu, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Ancelotti quả đoán thay đổi chiến thuật, toàn tuyến thu về, đánh tới phòng ngự phản công. Mãi đến tận trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên, Malaga cũng không có thể thay đổi biến trên sân điểm số. Real thắng được năm 2012 cuối cùng một cuộc tranh tài, tiếp tục gắt gao cắn vào Barca. Đương nhiên, này cũng không phải to lớn nhất tin tức là Trần Phàm tiến vào hàng năm bách bóng câu lạc bộ. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, trận đấu kết thúc, Real ở sân vận động La Rổ Xạ Lệ đã 4-2 chiến thắng Malaga. Trần năm 2012 số bàn thắng hình ảnh ngắt quãng ở 101 cái. Trần là thứ 2 ở hàng năm hoàn thành bách bóng cầu thủ. Chúc mừng Trần. Chúc mừng hắn gia nhập tự nhiên 500 bóng câu lạc bộ, cái này vĩ đại câu lạc bộ. Trận đấu kết thúc sau khi Malaga cầu thủ hướng về Trần Phàm thể hiện rồi chính mình kính ý, bọn họ dồn dập tiến lên cùng Trần Phàm ôm ấp, cũng cho hắn đưa lên chúc mừng. Casillas dựa theo thông lệ dẫn dắt cầu thủ đi báo đáp đường xa mà đến cổ động viên Real Madrid, hắn biết ngày hôm nay nhân vật chính là Trần Phàm, vì lẽ đó hắn nắm Trần Phàm tay đi tới cổ động viên Real Madrid tụ tập khán đài trước. Trần, Trần, Trần. Cầu thủ Real Madrid đi tới fan bóng đá tụ tập khán đài trước, các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hô. Casillas cùng Ramos một người gánh Trần Phàm một chân, đem hắn giăng lên. Trong nháy mắt, Trần Phàm trở thành thảm cỏ trên trạm cao nhất người kia. Trần Phàm mặt mỉm cười chỉ vào trên khán đài cổ động viên. Màn này vĩnh viễn khắc vào hiện trường cổ động viên Real Madrid đầu góc, cũng trở thành đông đảo mặt bằng truyền thông địa ngoài. Đang cùng hiện trường fan bóng đá chuyển động cùng nhau sau khi, Real chúng tinh mang theo thỏa mãn đi trở về phòng thay đồ. Trần Phàm bị Ramos kéo ở đội ngũ sau cùng, Trần Phàm cười hỏi, chẳng lẽ, các ngươi còn muốn làm một cái chúc mừng nghi thức? Ramos thần bí hướng về hắn nở nụ cười, chờ một chút ngươi liền biết rồi. Trần Phàm nháy mắt mấy cái, ở trong đầu làm ra các loại suy đoán. Chờ Trần Phàm đi tới phòng thay đồ cửa lớn lúc, hắn phát hiện các đồng đội đứng ở môn hai bên. Tiếng vỗ tay. Đứng ở cuối cùng Casillas lớn tiếng nói, sau đó các đồng đội vang lên tiếng vỗ tay. Trần Phàm cười cùng hai bên đội hữu từng cái ôm ấp. Cuối cùng hai vị là đội trưởng Casillas cùng Cezo. Tuy rằng ngày hôm nay ngươi đã nghe được quá nhiều chúc mừng, thế nhưng ta hay là muốn cho ngươi đưa lên một tiếng chúc mừng ngươi hoàn thành vĩ đại trắng cử. Cezo duỗi ra hai tay, Trần Phàm cười cùng hắn ôm ấp. Casillas cùng Trần Phàm ôm ấp lúc thần bí ở hắn bên tai nói rằng, còn có thần bí đại lễ. Còn có. Đang lúc này, phòng thay đồ ánh đèn đột nhiên tắt, Trần Phàm còn đang kinh ngạc lúc, phòng thay đồ cửa lớn một lần nữa mở ra, một chiếc xe đẩy tiến vào phòng thay đồ. Xe đẩy trên là một cái bánh gà tổ đốt ngọn nến. Bánh gà tổ trên còn giống như viết cái gì, bởi góc độ cùng khoảng cách nguyên nhân Trần Phàm không có nhìn rõ ràng. Sau đó hắn đưa mắt từ bánh gà tổ trên di động đến xe đẩy nhân thân trên. Xe đẩy người có hai cái, một cái là Real chủ tịch Florentino, một cái Real truyền kỳ đội trưởng Hierro. Trần Phàm thở ra một cái trương khí, tiến lên liên tiếp, cùng hai vị ôm ấp. Để Trần Phàm cảm thấy kinh ngạc chính là, kỳ thực không ngừng hai người bọn họ đi vào. Phía sau bọn họ còn có Real cao tầng cùng Real huyền thoại gủ tỉ mọi người. Nhìn dáng dấp, đây là Florentino chuyên môn vì hắn chuẩn bị một cái chúc mừng nghi thức. Trước 1173, Sakuzako đến rồi. Xê Do trong mắt lóe ra một đạo ánh mắt khác thường, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn chuyển nhượng là cùng Diêu trước chủ ca đơ dần bàn luận xong xuôi, cuối cùng ký tên đúng là Florentino, thế nhưng Florentino đối với này bút chuyển nhượng. Bồ Đào Nha siêu sao tựa hồ lập tức rõ ràng, Florentino mùa giải trước vì sao lại móc ra để toàn thế giới khiếp sợ không nói gì 160 triệu, để trần phạm đến Betmaber. Nguyên lai mình vẫn luôn không phải Florentino thích nhất cái kia một cái. Chẳng lẽ, Florentino vẫn cho rằng ta là ca đơ dần tiên sinh nằm vùng. Đến. Trần, thổi cây nến đi. Florentino thân thiết nắm Trần Phạm tay đi tới bánh gà tổ trước. Trần Phạm phóng tầm mắt vừa nhìn, bánh gà tổ trên viết 101, hắn hít sâu một hơi, đem ngọn nến thổi tắt. Phòng thay đồ vang lên một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Sau đó đèn điện mở ra, Florentino nắm Trần Phạm tiêu pha hướng về Rio chúng tinh, mặt mỉm cười mở miệng nói rằng, ngày hôm nay sẽ vĩnh viễn ở lại Rio 100 năm lịch sử bên trong, Trần hoàn thành thế giới bóng đá sử một cái kỳ tích. Ở một năm bên trong hoàn thành 101 cái ghi bàn. Tiếng thét chói tai cùng tiếng huýt gió vang lên. Giờ khắc này, Diêu phòng thay đồ ngoài cửa tụ tập thật mấy công việc nhân viên, trong đó hai người đem lô thai thiếp ở trên cửa. Làm sao? Những người khác nghe được phòng thay đồ tiếng thét chói tai cùng tiếng huýt gió, lo lắng hỏi cái kia hai người đồng bạn. Xuyệt. Phòng thay đồ môn bên trái công nhân viên giơ ngón trỏ lên, thấp giọng nói rằng, nói nhỏ thôi. Vừa nãy là Florentino ở phát biểu diễn thuyết. Bên trong phòng thay đồ, Florentino quay đầu nhìn Trần Phàm nói rằng, hy vọng ngươi trong tương lai có thể tiếp tục duy trì đắt đỏ đấu trí, vì là Rio nên đón càng nhiều cút. Trần Phàm gật đầu nói, được. Mọi người nở nụ cười. Florentino cười nói, như vậy, đón lấy liền đem phòng thay đồ lưu cho các ngươi những người trẻ tuổi này, các ngươi có thể thỏa thích cuồng hoan. Rio chúng tinh thở phào nhẹ nhõm, có câu lạc bộ cao tầng ở, bọn họ không cách nào thỏa thích cuồng hoan. Florentino cùng hết thảy cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên từng cái ôm ấp, sau đó đi ra phòng thay đồ. Khi bọn họ đi ra phòng thay đồ phát hiện mấy vị công nhân viên ngay ở phòng thay đồ cửa cách đó không xa, sắc mặt quỷ dị. Diêu phòng thay đồ, làm Diêu chủ tịch một nhóm sau khi rời đi, trong nháy mắt vang lên tiếng ủng hộ, Marcelo nắm chặt bịnh, ra mút cắt bánh gà tổ, Diêu bắt đầu vặn vẹo thân thể khiêu vũ. Năm 2012 cuối cùng một trận sau cuộc tranh tài, Diêu thắng được nửa tháng nghỉ ngơi trong lúc đó. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người có thể nghỉ ngơi, rất nhiều cầu thủ trở lại từng người đội tuyển quốc gia tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu hữu nghị. Năm mới sau khi, vượt cục thi đấu vòng loại liền muốn bắt đầu rồi, các cái đội tuyển quốc gia đem thành lập tân đội tuyển quốc gia, vì là tiến quân vượt cục vòng chung kết mà nỗ lực. Van Mạ Ý vì khảo sát cầu thủ trẻ, cũng không có đem Trần Phạm, Van Persie, Robben chờ tuyệt đối chủ lực triệu hồi, cho bọn họ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Trần Phạm lợi dụng thời gian này ở nhà làm nổi lên từ phụ hiếu tử nhân vật, đương nhiên hắn cũng phải nhận lãnh trượng phu chức trách. Tháng 12-25 ngày, lễ Noel. Em cha mẹ từ Amsterdam đi tới Madrid, một mặt bọn họ là đến xem cháu ngoại của chính mình, mặt khác bọn họ là muốn người một nhà đoàn tụ quá lễ Noel. Trần Phạm cùng em phụ thân A dắt tổng giám đốc dịp vẹn đệ bật có cộng đồng đề tài, hai người gặp mặt sau khi liền hầu như vẫn đang tán gẫu. Em mèo mẫu thân đem hết thể tinh lực đều đặt ở cháu ngoại của chính mình trên người. Các ngươi còn có phải là cha mẹ ta? Em mèo ghen hỏi mẹ của hắn, lẽ nào ta là nhặt được? Em mèo mẫu thân căn bản không có đem con gái nói coi là chuyện to tát. Em mèo, thật thôi, nhất định là tiểu tử lại đi hả? Ngươi nhanh cho hắn tắm một chút. Tiểu Trần Duệ nhìn vẻ mặt ghét bỏ chính mình bà ngoại, khanh khách nở nụ cười, còn dỗi ra trắng miệng tay nhỏ ý đồ chào bà ngoại mặt. Em ai đoán từ trong tay mẫu thân tiếp nhận nhi tử. Đi phòng vệ sinh xử lý. Em cha mẹ lần này đến Madrid chuẩn bị nhiều ở mấy ngày, nguyên đán quá xong mới về Amsterdam. 2013 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, ngoan cường mà kiên định chiếu vào Trần Phàm trên mắt. Trần Phàm dùng tay ngăn trở ánh mặt trời, chậm rãi mở mắt ra. Một năm mới đến rồi. Buổi trưa người một nhà vừa cơm nước xong ở đình viện thảm cỏ trên tắm nắng, một chiếc xe taxi xuất hiện ở tại bọn hắn trước cửa lớn. Một cái ăn mặc màu trắng áo phao nữ hải từ xe taxi đi xuống, Trần Phạm nhìn cô gái kia, sắc mặt chậm rãi đặc sắc lên. Em nghe hỏi, hôn y, đây là xạ cụ dạ cổ sao? Trần Phạm gật đầu nói, là nàng. Em cầm Trần Phạm tay trước đi nên đón Trần Phạm vị này Nhật Bản fans, thịt bò cổ bệ sắc thực ăn ngon, xạ cụ dạ cổ mỗi ngày đều từ Nhật Bản hàng không ký lại đây. Đây là xạ cụ dạ cổ, đây là em mèo. Trần Phạm hướng về hai vị mỹ nữ lẫn nhau giới thiệu. Em mèo hào phóng tiến lên cùng xạ cụ dạ cổ ôm ấp. Mẫu thân của em mèo nhìn trước cửa lớn, nghi ngờ hỏi, cô gái kia là ai? Trần Phàm mẫu thân đùa với trong lòng tiểu Trần Duệ, nhìn bà thông ra cười hỏi, buổi trưa thịt bò ăn có ngon hay không? Mẫu thân của em mèo gật gù, thịt bò cổ bệ mùi vị xác thực phi thường mỹ vị. Trần Phàm mẫu thân chỉ vào xạ cụ dạ cổ cười nói, thịt bò chính là cô bé này mỗi ngày từ Nhật Bản ký đến. Mẫu thân của em há to mồm, sau nửa ngày nàng thấp giọng hỏi, đây là Trần Phàm. Trần Phàm mẫu thân gật gật đầu nói, ở đá club bất cúp thời điểm, Phàm tử ở khách sạn trên thang lầu xạ cụ dạ cổ gặp gỡ. Xạ cụ dạ cổ biểu thị nàng chính là Phàm tử Fans. Mẫu thân của em tiếp tục hỏi, ngoại trừ là Fans ở ngoài, xạ cụ dạ cổ còn có cái khác nhân vật sao? Trần Phàm mẫu thân che miệng mình, nở nụ cười, sau đó hỏi, lẽ nào ngươi còn muốn để xạ cụ dạ cổ gánh chịu cái khác nhân vật, tỉ như tình nhân? Mẫu thân của em mèo lo lắng nói rằng, Trần tuổi trẻ nhiều tiền, tiếng tăm lại lớn, không biết có bao nhiêu người muốn làm tình nhân của hắn. Thịt bò cổ bệ quý sao? Đương nhiên. Hơn nữa mỗi ngày đều từ Nhật Bản bưu ký đến Madrid, này bưu phí đều không đúng một cái con số nhỏ. Vị này xạ cụ dạ cổ gia cảnh nhất định phi thường giàu có, thậm chí có thể là Nhật Bản một cái nào đó tài phiệt tiểu thư. Trần Phàm mẫu thân cười nói, cái này ngươi liền không muốn lo lắng, Phàm tử đối với em cảm tình là phi thường vững chắc, ở trong lòng hắn đã không cách nào ở chứa được những nữ nhân khác. Mẫu thân của em mẹo vẫn như cũ rất lo lắng, tình cảm của hai người không thể một đời một kiếp đều có thể thân mật không kẽ hở. Một khi hai người xuất hiện mâu thuẫn, những nữ nhân kia lẽ nào thì sẽ không nắm lấy cơ hội. Có điều nàng rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt, con gái cảm tình là con gái chuyện của chính mình, là mẫu thân không thể tồi tệ hơn nhúng tay. Xạ cụ dạ cổ đến, để Trần Phàm một nhà bầu không khí trở nên hơi quỷ dị. Em nhau biểu hiện ra chính mình rộng lượng, ngày thứ hai làm nổi lên hướng dẫn du lịch, mang theo xạ cụ dạ cổ du lãm Madrid giành thắng di tích cổ. Sau 3 ngày, xạ cụ dạ cổ rời đi Madrid, trở lại Nhật Bản. Trước lúc ly khai, Trần Phàm cho nàng nói không cần lại ký thịt bò. Thế nhưng xạ cụ dạ cổ không có đồng ý, nàng nói đây là nàng chuyện của chính mình, nàng yêu thích mỗi ngày cho Trần Phàm ký. Đối với những này cường hào nhà cô gái tùy hứng, Trần Phàm đành phải thôi. Trước 1174, lần thứ 2 liên tục quả bóng vàng. Noel kỳ nghỉ kết thúc, Real một lần nữa tập kết, ngày mùng ngày 5 tháng 1 La Liga ngọn lửa chiến tranh một lần nữa thiêu đốt. Trở lại sân nhà Real nên chiến Real Sociedad, 8h tối. Thi đấu đúng giờ bắt đầu. Trận đấu bắt đầu sau khi, nhiều tên chủ lực bởi vì tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu, vẫn còn thời kỳ dưỡng bệnh, vì lẽ đó trạng thái cũng không có đạt đến tốt nhất. Trước tiên phá cửa chính là sân khách tác chiến Real Sociedad đội, hiệp 1 phút thứ 25, Real Sociedad hậu vệ cánh mại kẹo. Gonzalez kiến tạo, đường biên truyền vào trong, bóng đá đánh vào bước lên ra mốt trên cánh tay. Penalty. Real Sociedad tiền đạo Griezmann một lần là xong. 1-0. Sau 5 phút, Real lại tao đả kích, Real Sociedad lợi dụng phạt góc cơ hội lần thứ 2 phá cửa, điểm số biến thành 2-0. Thua 2 bàn thắng, Real chúng tinh phảng phất rồi mới từ trong giấc ngộng tỉnh lại, hướng về Real Sociedad khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Hiệp 1 phút thứ 37, Mộ Dị ở phúc địa một cước diệu chuyền, Trần Phàm bay người trước cắm vào thu được đơn đao bóng. Đùng. Trần Phàm không có chính mình sút gôn, mà là một cước chuyền ngang, cánh phải theo vào C do một cước đẩy bắn. Bóng đá từ khung thành bên trái phi vào khung thành. 1-2. Diêu xúc rơi xuống tỷ số. Hiệp 2 phút thứ 9, Diêu lợi dụng penalty cơ hội san bằng điểm số. Trần Phàm ở ngoài vùng cấm dẫn bóng mạnh mẽ đột phá, tiến vào vùng cấm sau khi bị đối phương hậu vệ đẩy ngã, trọng tài chính phán phạt penalty. C do một lần là xong, lập cú đút, trợ giúp Diêu san bằng tỷ số. Làm cổ động viên Diêu Madrid cho rằng Diêu gặp thừa thắng sông lên lúc, Diêu Sociedad lần thứ 2 ghi bàn. Hiệp 2 phút thứ 17, PP ở vùng cấm trước thô lỗ sau lưng xoạc bóng, bị trọng tài chính trực tiếp đưa ra thẻ đỏ. Real Sociedad thu được đá phạt trực tiếp cơ hội, Xavi. Di hệ tổ phát sinh đá phạt từ bức tường người phía bên phải phía trên bay qua, xuyên thủng Casillas canh gác cửa lớn, điểm số biến thành 3-2, Real Sociedad lần thứ 2 dẫn trước. Điểm số lạc hậu, lại thiếu một người tác chiến, Real tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hiệp 2 phút thứ 31, Trần Phàm ở bên trong vòng phụ cận cầm bóng. Sau đó hắn triển khai đột phá hình thức, một đường giết tới vùng cấm trước. Đùng. Đối mặt Real Sociedad 4 người vây chặt, Trần Phàm từ khe hở giữa đám người bên trong đem bóng đá nhét vào đi ra ngoài, không người trông coi C do ở vùng cấm sườn phải một cước đẩy bắn đắc thủ. 3-3. C do trình diễn hat-trick. Trần Phàm đã từng cho C do đã nói, năm nay gặp trợ giúp hắn bắt được quả bóng vàng, vì lẽ đó đem càng nhiều ghi bàn cơ hội nhường cho Bồ Đào Nha siêu sao. San bằng điểm số sau khi Real sĩ khí đại trấn, hướng về Real Sociedad khởi xướng càng thêm mãnh liệt tấn công, căn bản không thấy được bọn họ là thiếu một người tác chiến. Hiệp 2 phút thứ 42, Cezo ở vùng cấm trước rút chân nổ bắn, bóng đá bị đối phương hậu vệ đỡ được, Benzema sút bồi, bóng đá lần thứ 2 bị đối phương hậu vệ đỡ được. Trần Phàm tiến lên 2 bước bình tĩnh đem bóng đá khống chế lại, sau đó bỏ qua nhào lên cầu thủ hậu vệ, ở vùng cấm tuyến trên một cước đẩy bắn. Bóng đá xem mũi tên nhọn bình thường dán vào thảm cỏ hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Sau một khắc, bóng đá từ Gio Sociedad thủ môn đầu ngón tay trước bay qua, xuyên vào lưới. 4-3. Gio thực hiện bản cuộc tranh tài lần thứ nhất dẫn trước, nghịch chuyển điểm số. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Gio đem một bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc, ở sân nhà gian nan chiến thắng Gio Sociedad, tạm thời truy bình điểm. Ngày thứ 2, Barca ở sân nhà nên đón người Tây Ban Nha khiêu chiến. Cùng Gio gian nan thủ thắng không giống, thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền khống chế ở Barca dưới chân. Hiệp 1 bọn họ liền hoàn thành 4 cái ghi bàn, rất sớm khóa chặt thắng cục, để thi đấu mất đi thắng bại hồi hộp. Cuối cùng 3K 4 bóng đại thắng người Tây Ban Nha, tiếp tục lấy 3 điểm ưu thế lĩnh chạy bảng tổng sắp. Trận đấu kết thúc sau khi, Trần Phàm cùng Cezo chờ một đám Rio ngôi sao bóng đá ngồi lên máy bay bay đi Suzit, mỗi năm một lần FIFA trao giải thịnh điện đến. 8 ngày 7 hát tối, Suzit dạp hát lớn trước cửa thảm đỏ trên đi qua từng cái hưởng dự toàn cầu ngôi sao bóng đá. Trong đó 3K chúng tinh cùng Rio chúng tinh là truyền thông tiêu điểm. Hai đội chúng tinh tập hợp, 3K từ lâu chứng minh chính mình là trên tinh cầu này mạnh mẽ nhất đội bóng, còn Rio vừa mới thực hiện 6 quan vương vĩ nghiệp. Ở bóng đèn bên trong, Trần Phàm cùng các đồng đội tiến vào rạp hát lớn. 8 hát tối, trao giải nghi thức chính thức bắt đầu, đầu tiên ban phát chính là tốt nhất đội hình. Khiến người ta cực kỳ kinh ngạc tình huống phát sinh, tốt nhất đội hình lại bị Rio cùng 3K lũng đoạn. Thủ môn, Casillas, 4 tên hậu vệ Alves, Ramos, Marcelo, 3 tên giữa sân, Alonso, Xavi, Iniesta, 3 tên tiền đạo, Trần Phàm, Messi, Cezo. Rio lấy 6 năm hơi chiếm thượng phong. Kết quả này để tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ, bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi kết quả này. 6 quan vương Rio 6 người trúng cử nằm trong dự liệu, 3K mùa giải trước tuy rằng bị Rio 5 liền giết, thế nhưng không người nào dám phủ nhận bọn họ thực lực mạnh mẽ. Ban phát thứ 2 giải thưởng là tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên. Olympic quán quân nước Mỹ đội chủ xoáy kia cùng Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng Sasaki thì lại phu. Olympic ngựa ô đội tuyển Pháp chủ xoáy so với Ni ở bỏ phiếu bên trong xếp hạng thứ 3. Trước bờ ra dịu bóng đá nam chủ xoáy sẽ có lạ gì tuyên bố kia được tuyển, nhưng hắn trao giải lúc đã quên trước tiên đem cúp đưa cho kia, rước lấy toàn trường tiếng cười. Người thứ 3 giải thưởng là tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên. Euro quan á quân huấn luyện viên trưởng tất cả chúng cử. Dẫn dắt Rio thực hiện tam quan vương vĩ nghiệp Mourinho cũng tiến vào cuối cùng danh sách. Cuối cùng đấu võ ở Van Ma Ý Huy cùng Mourinho trong lúc đó sản sinh, cuối cùng Van Ma Ý Huy đạt được thắng lợi, thu được tốt nhất huấn luyện viên tên gọi. Sau đó ban phát FIFA chủ tịch thưởng, nước Đức Liên đoàn bóng đá chủ tịch, kiếp trước giới nổi danh ngôi sao bóng đá bẻ kèn bùa ở được cái này giải thưởng. Blatter đem FIFA chủ tịch thưởng ban bẻ kèn bùa ở, hắn khen ngợi bóng đá hoàng đế thông qua các loại con đường vì là bóng đá làm ra kiệt xuất cống hiến. Toàn thân hắn tâm tập trung vào bóng đá, phong phú tri thức kết hợp trực tiếp mà mê người phương thức, trở thành cả thế gian tôn sùng bóng đá chuyên gia. Bẻ kèn bùa ở nói, bao năm qua đến, ta làm cầu thủ cùng huấn luyện viên thu được đông đảo giải thưởng, được FIFA chủ tịch thưởng có chút đặc biệt. Công bằng thi đua thưởng bị Uzbekistan thu được, tốt nhất ghi bàn bị thi thắc kỳ thu được. Năm 2012 ngày mùng ngày 3 tháng 3 thổ siêu thi đấu bên trong, hắn tiếp ứng đội hữu mở ra phạt góc. Ở vòng ngoài cấm địa trực tiếp lăng không câu bắn mắc lưới. Ngồi ở trước máy truyền hình Trần Phàm người ủng hộ đối với này biểu thị bất mãn, tại quá khứ một năm, Trần Phàm trình diễn quá nhiều đặc sắc ghi bàn. Trao giải tiến vào cuối cùng 2 cái giải thưởng ban bố, không khí của hiện trường trở nên nhiệt liệt lên. Đầu tiên ban phát chính là thế giới bóng đá tiểu thư. Hai đời nước Mỹ đội xạ thủ Vạn Bách cùng Mạc Găng, bờ ra dịu danh tướng Mạ Tạ tiến vào 3 người đứng đầu, trao giải khách quý nước Mỹ đội thủ môn Tắc Lạc tuyên bố đội hữu Hoàng Bạch được tuyển. Ở thế giới bóng đá tiểu thư trao giải sau khi kết thúc, hầu như ánh mắt của mọi người có tập trung ở Trần Phàm trên người. Cuối cùng chúng cử quả bóng vàng 3 người là Trần Phàm, Cezo, Messi. Thế nhưng Trần Phàm rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Rio năm ngoái thực hiện xưa nay chưa từng có 6 quan vương vĩ nghiệp, Trần Phàm làm ra trọng yếu cống hiến. Năm ngoái mùa hè, Hà Lan trở thành kế đội tuyển Pháp sau khi đệ nhị chi liên tục bắt được gật cột cùng Euro đội bóng. Ở trên Euro, Trần Phàm rực rỡ hào quang. Lấy 6 cuộc tranh tài đánh vào 13 cái ghi bàn, để toàn bộ thế giới khiếp sợ không nói gì. Vì lẽ đó, ở trao giải trước, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Trần Phàm đem đệ liên tục quả bóng vàng. Trao giải khách quý trước đội tuyển Italy trưởng Cạ Nạ Vạ Rồ đi tới trên đài, hội trường lập tức yên tĩnh lại. Cạ Nạ Vạ Rồ quay về mịt rổ phồn nói rằng, năm 2012 quả bóng vàng người đoạt được là Trần. Chương 1175. Ở Cạ Nạ Vạ Rồ nói ra tên Trần Phạm sau, hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay. Tiến hành hiện trường trực tiếp Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, đây là Trần liên tục lần thứ 3 thu được cái này tượng trưng, thế giới bóng đá cao nhất cá nhân vinh dự. Cái này cũng là FIFA thiết lập cái này giải thưởng sau khi, lần đầu xuất hiện có người liên tục 3 lần thu được cái này giải thưởng. Trần chính là hiện nay thế giới giới bóng đá người số 1. Hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất nhân. Trần Phạm ở tiếng vỗ tay bên trong cùng bên cạnh đội hưu ôm ấp, Messi cũng rộng lượng đưa lên chúc mừng. Đi sau khi lên đài, Trần Phạm từ Cạ Nạ Vạ Rồ trong tay tiếp nhận quả bóng vàng, sau đó cùng hắn ôm ấp sau đó đến trước ông nói. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên nói rằng, chúng ta tới nghe một chút Trần gặp nói cái gì. Trần Phạm nhìn trong tay quả bóng vàng, sau đó đưa mắt chuyển đến dưới đài đội hưu trên người. Tại quá khứ một năm, ta cùng các đồng đội đồng thời đạt được mộng ảo giống như thành tích. Sau đó hắn đưa mắt chuyển đến Mourinho trên người, Mourinho tiên sinh để ta càng thêm vĩ đại, cảm tạ hắn. Mục xoáy viền mắt có chút ướt át, hắn trợ giúp Diêu thắng được tam quan vương, thế nhưng là không thể bảo vệ chính mình xoáy vị. Thế nhưng Trần Phạm ngay ở trước mặt toàn thế giới hướng về hắn biểu đạt cảm tạ. Thời khắc này, cái gì từ chối ra trận sự kiện, sớm đã bị mọi người quên ở sau gáy. Trần Phạm sau đó lại nhìn Van Ma Ý. Năm ngoái mùa hè đối với đội tuyển Hà Lan là cực kỳ gian nan, thế nhưng chúng ta ở Van Ma Ý Vịch tiên sinh dẫn dắt đi, đứng ở châu Âu cao nhất lĩnh thưởng trên đài. Cảm tạ Van Ma Ý Vịch tiên sinh cho ta tham gia Euro cơ hội. Dưới đài một mảnh tiếng cười, Van Ma Ý Vịch lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nở nụ cười. Bất kể là ai làm đội tuyển Hà Lan chủ soái, Trần Phạm đều khẳng định là đội bóng lựa chọn hàng đầu tiền đạo. Sau đó, Trần Phạm nhìn máy quay phim màn ảnh nói rằng, sau đó phải cảm tạ chính là người nhà của ta. Bọn họ là ta không ngừng đi tới động lực. Khi ta ở trên sàn thi đấu hạ xuống cảm thấy hề vài lúc, là bọn họ để ta ở ấm áp bên trong khôi phục đấu trí, đầy máu một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu. Cách xa ở Madrid Trần Phạm người một nhà mũi hơi chua, em ôm Tiểu Trần Duệ chỉ vào TV nói rằng, xem, ba ba. Tiểu Trần Duệ xuất ngôn không rõ nói theo, ba ba. Lễ trao giải kết thúc, các vị trọng lượng cấp nhân vật đi ra đại kịch trường sau khi, lập tức bị ký giả truyền thông bao quanh vây nốt. Một vị phóng viên hướng về Mourinho hỏi, ngươi làm sao đối xử Diêu cùng Barca ôm đồm tốt nhất đội hình? Mourinho nhún nhún vai hồi đáp, này chính nói rõ hai nhà này câu lạc bộ vĩ đại. Có phóng viên lập tức lại hỏi, Diêu mùa giải trước thực hiện tam quan vương vĩ nghiệp, thế nhưng FIFA nhưng cuối cùng đem tốt nhất huấn luyện viên cho Van Ma Ý, ngươi đối với này có ý kiến gì không? Mourinho khỏe miệng hơi nhếch lên, hay là theo FIFA, đội tuyển quốc gia vinh dự so với Champions League, giải đấu càng quan trọng. Một bên khác, Messi bị phóng viên bao quanh vây nốt, một vị Madrid phóng viên hỏi, Messi, ở trong một năm trước, ngươi đánh vào kinh người 91 bóng, thế nhưng là cuối cùng không có bắt được quả bóng vàng, ngươi gặp cảm thấy tiếc nuối sao? Messi vốn định trả lời mấy vấn đề liền rời đi phóng viên, ai biết vấn đề thứ nhất dĩ nhiên chính là một viên đạn tháo. Không quen ngôn từ Argentina siêu sao căn bản không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này, vì lẽ đó hắn cũng không nói gì, ngay ở bảo an hộ tống dưới rời đi. Một bên khác, Xê do đồng dạng gặp phải phóng viên làm khó dễ, vượt sở Hot Daily phóng viên hỏi, Trần đã liên tục 3 năm bắt được quả bóng vàng, ngươi gặp cảm thấy áp lực sao? Hắn cùng ngươi ở Rio có cạnh tranh sao? Xê do nhún nhún vai nói rằng, làm một tên nghề nghiệp cầu thủ, bất cứ lúc nào đều muốn đối mặt đủ loại áp lực, có đến từ trên sân bóng, có đến từ chính ngoài sân, có đến từ chính đối thủ, thế nhưng ta chưa bao giờ ở đội hữu trên người cảm thấy áp lực. Ta cùng Trần ở Rio không có cạnh tranh, quan hệ của chúng ta tốt vô cùng. Làm đêm nay ngôi sao sáng nhất, phỏng vấn Trần Phạm phóng viên là nhiều nhất. Cái cảm giác này phi thường tươi đẹp, có điều ta còn muốn tiếp tục cố gắng, bởi vì Zidane cùng Johnny đều 3 lần bắt được quả bóng vàng, ta phi thường muốn siêu vượt bọn họ. Trần Phạm nhìn mình bốn phía phóng viên nói rằng, cái này mùa giải chúng ta đối mặt rất nhiều khiêu chiến cùng khó khăn, hiện nay chúng ta ở giải đấu bên trong vẫn còn truy đuổi người vị trí. Có điều như vậy cũng tốt, có thể càng tốt hơn kích phát chúng ta đấu trí. Ngoại trừ giải đấu khó khăn ở ngoài, Champions League vòng khờ nó không lâu sau đó liền muốn bắt đầu, chúng ta nếu muốn đánh phá ma chú vệ miện thành công, còn cần càng thêm nỗ lực. Ngày thứ 2 châu Âu nhiều nhà truyền thông đưa tin tối hôm qua FIFA lễ trao giải rầm rộ, Trần Phạm đương nhiên là các nhà truyền thông đưa tin trọng điểm. Báo Marca tiêu đề là, Trần liên tục 3 năm thu được quả bóng vàng, trở thành lịch sử người số 1. Daily Mail tiêu đề là, Diêu trở thành tối hôm qua to lớn nhất được lời, Trần lần thứ 2 liên tục quả bóng vàng. Đội tuyển Pháp báo tiêu đề là, Trần không hề tranh luận bắt được quả bóng vàng. Nước Đức báo biểu tiêu đề là, bảy quan vương Trần bắt được quả bóng vàng. Báo biểu bình luận nói, tại quá khứ một năm là thuộc về Hà Lan ngôi sao bóng đá Trần, hắn trợ giúp Diêu thực hiện xưa nay chưa từng có 6 quan vương, đồng thời cũng ở năm ngoái mùa hè trợ giúp Hà Lan bắt được Euro, thực hiện cá nhân 7 quan vương. Vì lẽ đó, ở bình chọn bên trong, Trần lấy ưu thế tuyệt đối thu được quả bóng vàng. Xếp hàng thứ 2 chính là hắn ở câu lạc bộ đội hữu Cristiano Ronaldo, người thứ 3 là Messi. Ở lễ trao giải sau khi kết thúc, Trần đang tiếp thu phỏng vấn lúc biểu đạt tiếp tục thu được quả bóng vàng khát vọng. Cái cảm giác này phi thường tươi đẹp, có điều ta còn muốn tiếp tục cố gắng, bởi vì Zidane cùng Johnny đều 3 lần bắt được quả bóng vàng, ta phi thường muốn siêu vượt bọn họ. Mặt khác, hắn đối với mùa giải mới biểu thị lo lắng, cái này mùa giải chúng ta đối mặt rất nhiều khiêu chiến cùng khó khăn, hiện nay chúng ta ở giải đấu bên trong vẫn còn truy đuổi người vị trí. Có điều như vậy cũng tốt, có thể càng tốt hơn kích phát chúng ta đấu trí. Ngoại trừ giải đấu khó khăn ở ngoài, Champions League vòng knockout không lâu sau đó liền muốn bắt đầu. Chúng ta nếu muốn đánh phá ma chú vệ miện thành công, còn cần càng thêm nỗ lực. Lời từ hắn bên trong có thể thấy được, Diêu cái này mùa giải sắc thực chịu đến khảo nghiệm nghiêm trọng, không phải vậy luôn luôn tự tin hắn cũng sẽ không nói ra lời nói như vậy. 3K tiếng nói vượt sở Sport Daily đem tinh lực chủ yếu đặt ở tốt nhất trên đội hình, 3K cùng Diêu ôm đồm tốt nhất đội hình. Đây là FIFA thiết lập cái này giải thưởng tới nay, lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế, điều này nói rõ Tây Ban Nha bóng đá vĩ đại. Nay cũng nói 3K cùng Diêu là năm ngoái biểu hiện tốt nhất đội bóng. Đối với Sport Sport Daily lời giải thích, The Guardian biểu đạt bất mãn, Diêu có 6 tên cầu thủ trúng cử tốt nhất đội hình, cái này không một chút nào bất ngờ, thậm chí bọn họ có càng nhiều cầu thủ trúng cử, chúng ta cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Thế nhưng cả năm không thu hoạch được một hạt nào 3K, tại sao có 5 người trúng cử? Không nói những người khác, ở La Liga, Cúp Nhà Vua, trên Euro bị Trần đánh nổ. Hắn làm sao có thể trúng cử tốt nhất đội hình? Vì lẽ đó, cái này tốt nhất đội hình không phải chân chính tốt nhất đội hình, chí ít ít liền không có tư cách trúng cử. Chương 1176, đuổi theo 3K. Liên tục 3 lần bắt được quả bóng vàng, để Trần Phàm danh tiếng lần thứ 2 dâng lên đến một cái độ cao mới. Thế nhưng Trần Phàm cũng không có thời gian dài chìm đắm tại đây bên trong, Diêu hiện tại còn bị 3K đặt ở La Liga thứ 2, đây là Trần Phàm thành danh sau khi lần thứ nhất đụng tới tình huống như thế. Nam Phi vượt cúp, Trần Phàm một lần thành danh, trở lại tờ giờ Mi ở Elite, Arsenal một đường dẫn trước, mãi đến tận sớm 5 vòng bắt được tờ giờ Mi ở Elite quán quân, để tờ giờ Mi ở Elite nhà giàu tuyệt vọng. Mùa giải trước Trần Phàm đi tới La Liga, Diêu gần như cũng tương tự là một đường dẫn trước đoạt được La Liga quán quân. Hắn đã quen làm dẫn trước người. Thế nhưng cái này mùa giải không giống, Barca hướng về toàn thế giới thể hiện rồi chính mình thực lực mạnh mẽ, ở La Liga hiện nghiền ép tư thế, gặp thần sát thần, nộ Phật giết Phật. Cũng còn tốt, Diêu ở vòng đầu tiên Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị bên trong đạt được thắng lợi, không phải vậy Barca hiện tại đã rất xa đem Diêu bỏ lại đằng sau. Diêu La Liga nếu muốn vệ miện thành công, bọn họ nhất định phải thật lòng đối xử mỗi một cái đối thủ, đem nên thắng được thi đấu toàn bộ thắng được đến, sau đó chờ đợi Barca phạm sai lầm, nhân cơ hội đuổi theo điểm, thậm chí vượt lại điểm số. Ngày 12 tháng 1, La Liga ngọn lửa chiến tranh một lần nữa thiêu đốt, sân khách tắt chiến Barca 3-1 chiến thắng Malaga. Bản vòng đấu Rio đồng dạng là sân khách tác chiến, thế nhưng bọn họ nhưng gặp phải Osasuna hoàn toàn chống lại, hiệp 1 hai bên không không cân sức ngang tài, hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên đều chậm chạp không cách nào phá vỡ cục diện bế tắc. Thời gian chạy như bay, đảo mắt liền đi đến thi đấu cuối cùng mấy phút, đứng ở bên sân cả tạ lộ nì ạ ký giả truyền thông vừa hưng phấn lại có chút lo lắng. Bọn họ hưng phấn chính là, Osasuna có thể lợi dụng ưu thế sân nhà bức hòa Rio, như vậy 3K liền có thể đem điểm chênh lệch kéo lớn đến 5 phần. Bọn họ lo lắng chính là, trận đấu kết thúc tiếng còi không có vang lên, ai cũng không cách nào dự đoán kết quả cuối cùng, Diêu nắm giữ một giây liền có thể thay đổi kết quả siêu sao. Bọn họ lo lắng ở hiệp 2 phút thứ 44 xuất hiện, Trần Phàm cùng Alonso ở bên trong vòng phụ cận hoàn thành một lần đặc sắc cướp đoạn, Trần Phàm cắt bóng sau khi, lập tức dùng chuyển xa phát động phản công nhanh, đem bóng đá chuyển tới đối phương hậu vệ phía sau. Cê do dựa vào tốc độ của chính mình bỏ qua bên cạnh cầu thủ hậu vệ, đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Sau đó mang theo bóng đá giết hướng về đối phương vùng cấm. Đơn đao. Cê do đối mặt chạy ra khung thành Osasuna thủ môn, nhẹ nhàng một cước lốp bóng. Bóng đá từ Osasuna thủ môn đỉnh đầu bay qua, phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 1-0. Diêu rốt cục nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, đối mặt Osasuna bỏ mạng điên cuồng tấn công, Diêu lựa chọn sáng suốt toàn tuyến lùi phòng thủ, đem đối phương tấn công lần lượt tan rã ở trước cửa. Bù giờ sau 5 phút, trọng tài chính kết thúc thi đấu, Diêu dựa vào xe do tuyệt sát, mạo hiểm mà gian nan thắng được thi đấu, không có để bạ xạ giả mở chênh lệch. Một tuần sau khi, La Liga vòng thứ 19 khai hỏa, đây là mùa giải này trên giữa mùa giải cuối cùng một trận thi đấu. Trước tiên lên sàn 3K sân khách khiêu chiến Real Sociedad đội, cuộc tranh tài này tuân ra ít lưu ý, Real Sociedad lợi dụng lợi thế sân nhà, 3-2 đạt được thắng lợi. Đây là Real truy bình điểm số cơ hội tốt nhất. Ngày thứ 2 Real sân khách cùng Valencia thi đấu khai hỏa. Lúc trước truyền thông dồn dập suy đoán, Real sân khách tất nhiên sẽ gặp đến Valencia ngoan cường ngăn chặn, bọn họ muốn lấy thắng, độ khó rất lớn. Dù sao bọn họ trên một hồi cùng Osasuna thi đấu, suýt chút nữa liền bị đối thủ bức hỏa. Từ về mặt thực lực phân tích, Valencia so với Osasuna còn cường đại hơn. Thậm chí có cả tạ lộn nhỉ ạ truyền thông cho rằng, Real không thể từ mẹ tổ là sân thể dục toàn thân trở ra, bọn họ đem gặp phải Valencia đón đầu thống kích. Đích 8h tối, thi đấu chính thức bắt đầu, trước tiên phát bóng Valencia đem bóng đá chuyển đến hậu trường, Real ba tên tiền đạo lập tức mạn quá một hiệp, đi vào bức cướp. Đối mặt Real tiền đạo bức cướp, Valencia hậu trường cấp tốc đem bóng đá chuyển đến giữa sân. Bất ngờ đang lúc này phát sinh, giữa sân cầm bóng như nạt xuất hiện sai lầm, hắn vốn là phải cho đội hữu chuyền bóng, kết quả bóng đá nhưng bay đến Mộ Dĩ dưới chân. Đúng. Mộ Dĩ làm sao có khả năng lãng phí như vậy đại lễ, cầm bóng sau khi, lập tức một cước chuyển thẳng. Bóng đá từ Valencia hữu trung vệ cùng hậu vệ cánh phải trong lúc đó không gian xuyên thủng qua, cơ cảnh Trần Phạm bay người trước cắm vào, đem bóng đá khống chế lại. Đơn đao. Trần Phạm mang theo bóng đá hướng về Valencia vùng cấm giết đi. Valencia thủ môn qua hệ tạ không thể không chạy ra khung thành, hướng về Trần Phạm phóng đi. Đúng. Đang lúc này, Trần Phạm một cước chuyền ngang, bóng đá bay về phía vùng cấm sân phải, thúc ngựa chạy tới C do một cước đẩy bắn. Bóng đá bay vào không có một bóng người khung thành. Bóng vào. 1-0. Diêu chỉ dùng một phút liền đánh vỡ trên sân cân bằng, thu hoạch nhanh như tia chớp ghi bàn. Cái này nhanh như tia chớp ghi bàn quấy rầy Valencia lúc trước căn bài, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Valencia không thể không tăng mạnh tấn công cường độ, tăng cường tham dự tấn công nhân số. Đối với Real tới nói, đây là bọn hắn thích nhất tình cảnh. Liên mọi người nhìn thấy một cái điển hình một hồi Real thi đấu, trong trận đấu Real có vẻ phi thường chật vật, bị đối thủ vây công, thế nhưng đối phương tấn công nhưng rất khó uy hiếp đến Real không thành, mà Real mỗi một lần phản công nhanh đều có thể uy hiếp đến đối phương không thành. Hiệp tháng 1 năm 2 năm phút, Diêu phát động phản công nhanh, Trần Phạm ở cánh trái nhanh chóng dẫn bóng, giết tới vùng cấm trước, một cước chuyền ngang. Thúc ngựa chạy tới C do chân phải má trong một chụp, bóng đá từ gót chân trái nơi bay qua. Bỏ qua trước người phòng thủ, Bồ Đào Nha siêu sao mã vung lên chân trái chính là một cước sút mạnh. Valencia thủ môn qua hệ tạ thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Hiệp 1 phút thứ 30, Diêu lần thứ 2 phát động phản công nhanh, Diêu trung lộ dẫn bóng đột phá. Ở đối phương phúc địa tại một chân căng ngang. Xê do cầm bóng sau khi dết tiến vào cấm khu dương lên đùi phải chính là một cước sút mạnh. Bóng đá từ Valencia thủ môn đầu ngón tay trước bay qua, hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Bảng. Giữa lúc xê do chuẩn bị hoan hô lúc, bóng đá đánh vào trên cột dọc đạn về vùng cấm. Cánh trái theo vào Trần Phàm tiến lên hai bước vung lên chân trái. Valencia trung vệ gạ đã đổ trọng tâm hạ thấp, hắn muốn giam giữ. Trần Phàm chân trái một bên đá vì là trụ. Bóng đá hướng về Trần Phạm phía bên phải lăn. Đúng. Làm tất cả mọi người đều cho rằng Trần Phạm muốn sút gôn lúc, hắn nhưng một cước chuyền ngang, bóng đá hướng về không người nhìn chăm chú phòng thủ C do bay đi. Lần này Bồ Đào Nha siêu sao không có lãng phí cơ hội, một cước đẩy bắn đắc thủ. 2-0. Diêu mở rộng dẫn trước ưu thế. Diêu mang theo hai bóng ưu thế tiến vào hiệp 2, trận đấu bắt đầu sau khi không cam lòng lạc hậu Valencia thông qua hung ác bức cướp đem bóng đá cướp ở chính mình dưới chân. Sau đó lần thứ 2 khởi xướng mãnh liệt tấn công. Nhưng mà, trước tiên ghi bàn vẫn như cũ là Real. Hiệp 2 phút thứ 9, Casillas nhanh phát bóng muôn bóng, một cái chuyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân. Benzema cùng đối phương trung vệ quấn quýt lấy nhau, ai cũng không thể đẩy đến bóng đá. Bóng đá sau khi rơi xuống đất hướng về Valencia vùng cấm bay đi. Một đạo bạc tia chớp màu trắng hướng về bóng đá lao nhanh. Chân phàm đối mặt tấn công Valencia thủ môn qua hệ tạ, chân phải bóng đá phía dưới vẩy một cái. Sau đó bóng đá từ qua hệ tạ trên đỉnh đầu bay qua, phi vào khung thành. 3-0. Diêu khóa chặt thắng cục. Sau 15 phút, Diêu hướng về Valencia khung thành liên tục hình thành uy hiếp, xê do ở vùng cấm phía bên phải suốt bồi bị đối phương hậu vệ dùng thân thể chặn ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm mổ gì một cước đánh bán, bóng đá trực quải góc chết. 4-0. Diêu đem cái này điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc, ở mẹ Sto là sân thể dục đạt được một hồi toàn thắng. Dựa vào trận thắng lợi này, bọn họ ở trên nửa đường thời khắc cuối cùng đuổi theo Barca, chỉ là lấy tịnh thắng bóng thế yếu xếp hạng bảng tổng sắp người thứ hai. Trước 1177, tái chiến Barca. Diêu đại thắng Valencia, ở trên nửa đường thời khắc cuối cùng truy bình Barca, điều này làm cho Diêu trên dưới tự tin tăng nhiều, cũng làm cho cổ động viên Diêu Madrid nhìn thấy vệ miện hy vọng thành công. Nhưng mà, Barca dù sao cũng là mạnh mẽ, bọn họ cũng không muốn đem đầu bảng vị trí chắp tay nhường cho. Một tuần lễ sau, bọn họ ở sân nhà lấy 4-1 toàn thắng Osasuna, tiếp tục chiếm cứ đầu bảng vị trí. Trở lại sân nhà Real lấy một hồi 5-0 đại thắng chiến thắng Getafe, tiếp tục hướng về Barca tạo áp lực. Tây Ban Nha hai nhà giàu có đầu bảng tranh chấp tiến vào gây cấn tột độ. Ngày mùng ngày 1 tháng 2, La Liga vòng thứ 21 thi đấu khai hỏa, trước tiên lên sàn Real, dựa vào Cezo Hachit, sân khách Granada cờ F32 mạo hiểm thủ thắng, tạm thời tăng lên trên đến đầu bảng. Ngày thứ 2 buổi tối, Barca sân khách khiêu chiến Valencia thi đấu khai hỏa. Real thắng lợi để cầu thủ Barcelona ở thi đấu lúc có chút nóng nảy, bọn họ nóng lòng muốn lấy đến dẫn trước ưu thế, thế nhưng đối mặt Valencia ngoan cường phòng thủ, bọn họ lần lượt cùng ghi bàn gặp thoáng qua. Hiệp 2 phút thứ 25, Valencia lợi dụng phạt góc cơ hội đánh vỡ trên sân bế tắc, 1-0 dẫn trước. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Barca khởi xướng càng thêm mãnh liệt tấn công. Hiệp 2 phút thứ 31, Busquets dẫn bóng giết vào vùng cấm. Valencia hậu vệ vừa đưa chân chuẩn bị cướp đoạn, Busquets liền hét thảm một tiếng ngã vào thảm cỏ tiến lên. Đích! Trọng tài chính thổi lên huýt sáo, phán phạt penalty. Sân bóng lập tức rơi vào đến trong hỗn loạn, Valencia hướng về trọng tài chính khiếu nại, Busquets là giả thế, thế nhưng trọng tài chính không hề bị lay động, kiên trì chính mình phán phạt. Messi một lần là xong. 1-1. Barca dựa vào cái này có tranh luận penalty sân khách toàn thân trở ra. Barca cùng đối thủ đá hòa. Real đạt được thắng lợi, Real rốt cục thực hiện vượt lại, lấy 2 phần ưu thế chiếm cứ đầu bảng vị trí. Sau trận đấu Valencia chủ xoáy quát mắng trọng tài chính trộm đi thắng lợi của chúng ta, bất kết vậy thì là một cái lại rõ ràng có điều giả thế, trọng tài chính tại sao làm như không thấy. Báo Marca cũng nhân cơ hội châm chọc Barca, Barca là toàn thế giới biết diễn kịch nhất đội bóng, bất kết hoàn toàn có thể bắt được tượng vàng Oscar thưởng, hắn không nên tới đá bóng, mà là nên đi Hollywood phát triển. Thế nhưng coi như Barca lừa một hồi thế hòa thì lại làm sao, hiện tại đứng ở bảng tổng sắp đầu bảng không còn là bọn họ, mà là Real. Điểm dẫn trước sau khi, Real một hơi liền thắng 3 trận La Liga, củng cố chính mình đầu bảng vị trí. Barca không có cho Real kéo dài tỷ số cơ hội, tương tự liền thắng 3 trận, hai đội tỷ số tiếp tục duy trì ở 2 phần chênh lệch. Thời gian tiến vào tháng 3, mùa giải đã tiến vào công thành giai đoạn. Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị sắp ở vòng thứ 26 khai hỏa. Đây là việc quan hệ mùa giải này La Liga quán quân quy tụ một hồi tranh đoạt chiến. Nếu như Barca bị Betma bơ bị Real chiến thắng, hai đội tỷ số kéo lớn đến 5 phần, Barca nếu muốn truy đuổi liền khó khăn. Nếu như Barca có thể ở Betma bơ chiến thắng Real, bọn họ liền có thể một lần vượt lại, một lần nữa đoạt lại đầu bảng vị trí, một lần nữa chiếm cứ vị trí có lợi. Vượt sở Hot Daily vì là Barca khuyến khích, 6 liên tiếp thất bại, Barca, này đã là một cái cực kỳ sỉ nhục ghi chép. Lẽ nào các ngươi muốn cho cái kỷ lục này biến thành 7 liên tiếp thất bại? Dơ lên phản công đại kỳ, Barca các tướng sĩ, ở Betma bơ dựng thẳng lên thắng lợi cờ xí. Báo Marca vì là Real khuyến khích, vừa nhưng đã sáng tạo 6 liên giết, như vậy tại sao chúng ta không thể sáng tạo 7 liên giết? Cố lên, Real. Chỉ muốn lấy được trận thắng lợi này, vệ miện liền thành công sắp tới. Ngày mùng ngày 2 tháng 3 8 h tối, để toàn thế giới chú ý Tây Ban Nha quốc gia đẹp bì ở Betma bơ khai hỏa. Trận đấu bắt đầu sau khi hai bên ở Betma bơ đại đánh đối công chiến, hai bên ở trên sân bóng triển khai tranh đoạt kịch liệt. Hiệp 1 phút thứ 15, bất ngờ xuất hiện, Barca dùng chuyển xa phát động tấn công, Ramos cùng sản trệ ở tranh đoạt bên trong chịu kích người sau. Đích! Trọng tài chính một tiếng còi, quay về Ramos chính là một tấm thẻ đỏ. Thi đấu vừa mới tiến hành rồi 15 phút, Real liền không thể không thiếu một người tác chiến, điều này làm cho cổ động viên Real Madrid trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Ancelotti lập tức làm ra nhân viên điều chỉnh, thay đổi Di Maria, đổi có thương tích tại người PP. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, đối công trên chiến mã biến mất, Real đánh tới phòng ngự phản công. Hiệp 1 phút thứ 32, Barca ở vùng cấm trước đánh ra liên tiếp hoa cả mắt phối hợp, Xavi cuối cùng đem bóng đá đưa vào vùng cấm. Messi cầm bóng sau khi tránh ra PP nhào cướp, sau đó vung lên chân trái chính là một cước sút mạnh. Bóng đá từ Casillas đầu ngón tay trước bay qua, từ khung thành bên trái phi vào khung thành. Bóng vào. 1-0. Chiếm cứ ưu thế Barca đánh vỡ trên sân bế tắc, một bóng dẫn trước. Trên khán đài cổ động viên Real Madrid lo lắng, cổ động viên Barcelona hưng phấn không thôi, đem Benzema bơ biến thành màu đỏ làm sung sướng đại dương. Messi! Messi! Messi! Tên Messi vang vọng cả tòa sân bóng. Cổ động viên Barcelona tiếng quát tháo rõ ràng kích thích đến Trần Phạm cùng Cesar, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Trần Phạm nhanh chóng trước cắm vào. Benzema đem Alonso chuyển xa tranh đẩy xuống đến, một cái đẹp đẽ đánh đầu chuyển ngang, bóng đá hướng về Trần Phạm trước người bay đi. Trần Phạm tránh thoát Mascherano kéo quăng đem bóng đá khống chế lại, sau đó mang theo bóng đá giết hướng về Barca vùng cấm. Một cái màu trắng bạc giao long ở Barca vùng cấm trước khuấy lên một trường máu me, Trần Phạm liền quá Barca ba tên cầu thủ giết tới vùng cấm trước rút chân nổ bắn. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành góc trên bên phải đánh tới. Đây là Trần Phạm thích nhất sút gôn góc độ. Bảng. Trong chớp mắt, bóng đá từ Van Ness đầu ngón tay trước bay qua, đánh trúng xà ngang, bay ra sân bóng. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn tiếng hận thành, cổ động viên Barcelona cả người mồ hôi lạnh, chết tiệt, suýt chút nữa liền lập tức bị Real san bằng điểm số. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Barca đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, Trần Phạm cùng Cesar tiến hành rồi điên cuồng bức cướp. Bọn họ bức cướp để Barca chuyền bóng chất lượng xảy ra vấn đề, Mascherano cho Xavi chuyền bóng hơi hơi lệch rồi một điểm, khe đi ra yên tĩnh đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó liền đem bóng đá chuyển đến cánh trái tới kiến tạo Marcelo dưới chân. Bờ ra dư hậu vệ đem chính mình tấn công tài hoa bày ra, dọc theo đường biên giết tới điểm mấu chốt phụ cận, sau đó chính là một cước chuyền vào trong. Bóng đá về phía sau điểm bay đi. Cesar nhảy lên thật cao, lực ép hạ bị đổ một cái hung ác đánh đầu cận thành. Bóng đá như đạn pháo giống như đánh vào Van Ness trên ngón tay phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 1-1. Real đang bị động dưới cục diện san bằng tỷ số, Benzema bơ sôi trào. Hưng phấn không thôi Cesar cởi áo đấu ở sân bóng lao nhanh. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, Ronaldo, Ronaldo, bóng vào, tiến vào, tiến vào. Catalonia đài truyền hình bình luận viên tiếc nuối nói, đối mặt Real ép sát, Barca chuyển bóng chất lượng xảy ra vấn đề, Real nắm lấy cơ hội tiến hành phản công, Marcelo chuyển bóng vừa đúng, Ronaldo nắm chắc cơ hội lần này. 1-1. Có điều Barca không có cần thiết ủ rũ, dù sao nơi này là Benzema. Cố lên, Barca. Các ngươi còn có lượng lớn thời gian đi lần thứ 2 dẫn trước. Trước 1178, đơn đao phá cửa, 22. Ở 3K dẫn trước sau khi, thiếu một người tác chiến Real chỉ dùng ngăn ngắn 5 phút đồng hồ liền san bằng điểm số. Điều này làm cho hiện trường cổ động viên Real Madrid hưng phấn không thôi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, 3K tiếp tục khống chế nhịp điệu thi đấu, hướng về Real khởi sướng như thủy triều tấn công. Real trước cửa ngàn cân treo sợi tóc. Hiệp 1 phút thứ 30. Iniesta ở vùng cấm trước hướng ngang dẫn bóng, đột nhiên một cước căng ngang, bóng đá hướng về vùng cấm sân phải bay đi. Villa bay người lên trước, y trụ Marcelo chính là một cước sút mạnh, bóng đá lệch ra khung thành. Sau 3 phút 3K quay đầu trở lại, Xavi ở vùng cấm trước phát pháo, bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra sân bóng. Hiệp 1 phút thứ 39, 3K đem bóng đá chuyển vào giêu vùng cấm, sản trệ cầm bóng sau khi đột nhiên ra tốc, sau đó chân phải của hắn chủ động chạm ở PP trên chân. Hét thảm một tiếng ngã về thẳng cỏ. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, tay phải kiên định chỉ về chấm phạt đền. Penalty. Trên sân hỗn loạn tương bừng, hai bên cầu thủ vi cùng nhau lẫn nhau chỉ trích. Dẫn không nhịn nổi PP cúi người xuống quay về sản trệ quát, tên lừa đảo. Người không phải nam nhân. Nói xong hắn liền muốn nắm sản trệ tóc, Marcelo đem hắn ôm lấy, này vô một cái xuống, nếu như bị trọng tài chính nhìn thấy. Real đã thiếu một người tác chiến, độ khó còn chưa đủ lớn. Muốn thiếu hai người tác chiến. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên nói rằng, thẻ đỏ, penalty, xung đột, hỗn loạn. Đây là Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị tiêu phối, thiếu hụt những này luôn cảm giác này không phải Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị. Đêm nay, những này đều có, đây chính là một hồi điển hình Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến. Trên sân bóng, Messi ở sân nhà fan bóng đá to lớn suyệt trong tiếng đem penalty phạt tiến vào. Điểm số biến thành 2-1, 3K lần thứ 2 dẫn trước. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Real hướng về 3K khởi xướng một làn sóng dài đến 10 phút tấn công làn sóng, thế nhưng bọn họ cũng không thể công phá khung thành, không thể làm gì khác hơn là mang theo một bóng thế yếu tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Ở giữa sân nghỉ ngơi lúc, Trần Phàm chủ động đưa ra gánh chịu phòng thủ Messi trọng trách, Ancelotti đồng ý yêu cầu của hắn. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân bóng, tiến hành hiệp 2 quyết chiến. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, không chế bóng quyền 3K chậm lại tấn công tiết tấu, bởi nhân số trên ở thế yếu, Real cũng không có tiến hành tích cực bức cướp, rùa rụt cổ ở một hiệp tiến hành tử thủ. Hiệp 2 phút thứ 4, Barca đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, Xavi một cước căng ngang, bóng đá từ Marcelo cùng PP trong lúc đó không chặn xuyên qua, xếp sau xuyên vào Alves bay người lên trước trực tiếp một nhà đảo tam giác chuyền bóng, bóng đá bay về phía Messi. Messi nên bóng mà động, Trần Phàm theo sát ở phía sau hắn. Ở tiếp bóng trước, Messi trọng tâm nhanh chóng lay động, Trần Phàm thở ra một cái trường khí, không có đi phân tích Messi mỗi một cái lay động có thể sẽ sản sinh biến hóa gì đó. Nếu như hắn thật sự như vậy đi làm, rất có thể ở tư duy dừng lại trong nháy mắt liền bị Messi lấp bỏ. Messi thấy Trần Phàm cũng không có sớm làm động tác, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem bóng đá khống chế lại, giữa nghiêng người đối mặt Trần Phàm. Messi nâng lên chân phải tựa hồ muốn chụp bóng, Trần Phàm trọng tâm hơi hướng về phải chết di động, đang lúc này Messi trọng tâm đột nhiên về phía trước, chân phải má ngoài đem bóng đá nhẹ nhàng hướng về phải phía trước một chuyến. Cơ hội tốt. Catalonia đài truyền hình bình luận viên hưng phấn lớn tiếng kêu gào, sút gôn. Trên sân bóng, Messi vung lên chân phải chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá vừa bay ra, để Messi kinh ngạc tình huống xuất hiện, một cái chân dán vào thẳng cỏ, cấp tốc xuất hiện ở bóng đá đi tới con đường tiến lên. Sau một khắc, này con chân đem bóng đá chặn ra điểm mấu chốt. Ầm. Betmaber vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Trần. Trần đem Messi sút gôn phong chặn ra điểm mấu chốt. Tình cảnh này để chúng ta nhớ tới năm đó Arsenal cùng Barca thi đấu một màn. Arsenal đối với Messi không có cách nào, Wenger không thể làm gì khác hơn là để Trần đến phòng thủ Messi. Quyết định này đưa đến kỳ diệu, Trần để Messi không đạt được gì. Diêu ở thiếu một người tác chiến tình huống, để Trần vị trí lùi lại phòng thủ Messi, hắn đem Messi sút gôn chặn ra điểm mấu chốt. Trên sân bóng, Messi bất đắc dĩ nhìn Trần Phàm một chút, sau đó kiên nghị lập tức thay thế được bất đắc dĩ, một lần nữa trở lại Messi trong mắt. Điểm số dẫn trước, Barca cũng không có gấp với sáng tạo cơ hội sút gôn, bọn họ vây nốt Diêu vùng cấm không ngừng rời đi, tìm kiếm cái kia cơ hội một đòn chí mạng. Hiệp 2 phút thứ 17, Barca từ cánh trái đem bóng đá chuyển đến cánh phải, sau đó lại chuyển đến trung lộ. Iniesta cầm bóng sau khi nhẹ nhàng một cước quá đội đầu, bóng đá hướng về Diêu vùng cấm sườn trái bay đi. Không người trông coi sản trệ bay người lên trước, vung lên chân phải chính là một cước vô ly. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành đánh tới. Casillas bản năng hướng về phải di động một bước, rồi ra hai tay. Phúc. Một tiếng vang trầm thấp, Casillas thần kỳ đem bóng đá phong đỡ được. Ẩm. Betmaber lại vang lên to lớn thán phục thanh, hậu vệ cánh phải Vazen tiến lên hai bước, một cái chuyền dài giải vây, đem bóng đá đá hướng về giữa sân, cuối cùng cũng coi như triệt để hóa giải lần này trước cửa nguy cơ. Đứng ở bên trong vòng phụ cận ít đem bóng đá khống chế lại, sau đó một cước chuyển thẳng khởi xướng tấn công, bóng đá hướng về Messi bay đi. Messi tiến lên một bước đang muốn tiếp bóng, hắn tả phía sau đột nhiên duỗi ra một cái chân chọc vào bóng đá tiến lên. Messi lảo đảo một cái ngã về thẳng cỏ, trọng tài chính đem huýt sáo đặt ở trong miệng, làm phát hiện hoàn thành đâm bóng chính là Trần Phàm lúc, hắn do dự, trong miệng huýt sáo cũng không có vang lên. Cezo cầm bóng sau khi cũng không nghe thấy tiếng còi, sau đó lập tức dẫn bóng cao tốc khởi động. Xuyệt. Cổ động viên Barcelona tụ tập trên khán đài vang lên to lớn suy thành, bọn họ cho rằng Trần Phàm ở đâm bóng lúc phạm quy. Cezo không có đi quản những này, dẫn bóng cấp tốc thẳng tiến 3K một hiệp, ít chăm chú đi theo hắn bên trái. Bồ Đào Nha siêu sao chân phải đột nhiên một chụp, bóng đá từ hắn gót chân trái bay ra, sau đó hắn xem đều không có xem chính là một cước căng ngang. Bóng đá hướng về hắn bên trái đằng trước bay đi. Một đạo bạc bóng người màu trắng tựa như tia chớp hướng về bóng đá chạy như bay, trong nháy mắt mang theo bóng đá hướng về 3K vùng cấm giết đi. Đơn đao. Madrid đài truyền hình bình luận viên giống to, Trần Ninh đón ghi bàn cơ hội tốt. Diêu Ninh đón san bằng điểm số cơ hội. Trên sân bóng, Trần Phàm nhanh như chớp giống như giết tới vùng cấm, Van Ness chạy ra khung thành. Trần Phàm trực tiếp dùng tốc độ dẫn bóng từ Van Ness trước người bay qua, sau đó một cước đẩy bắn. Bóng đá bay về phía không có một bóng người khung thành. Làm bóng đá bay qua khung thành tới lúc, Betmaber sôi trào, vô số tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió vang lên. Trần Phàm xoay người chỉ vào Cezo, sau đó hai người chăm chú ôm cùng nhau. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát. Trần. Trần. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Nước Anh sở cách sở hót đài bình luận viên lớn tiếng nói, Cezo lần này không có tham công, đem bóng đá chuyển cho xuyên vào Trần. Trần không có lãng phí cái này đơn đao bóng cơ hội, đem bóng đá đưa vào Van Ness bảo vệ khung thành. 2-2. Ở hạ phong Diêu san bằng tỷ số, hai bên lại một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hai nhờ. Trước 1179, cơ hội cuối cùng. Catalonia đài truyền hình tức giận bất bình nói rằng, Trần ở đâm bóng thời điểm rõ ràng phạm quy. trọng tài đây là đang thiên vị Diêu. Đây là một cái cũng không tồn tại ghi bàn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Barca tăng nhanh tấn công tiết tấu, bọn họ có thể không muốn nhìn thấy tới tay thắng lợi liền như vậy trốn. Đối mặt Barca mãnh liệt tấn công, Diêu mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng ở vùng cấm bên trong bãi nổi lên trên thế giới sang trọng nhất xe buýt. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên nói rằng, tình cảnh này phi thường xem mùa giải trước Diêu, nhìn dáng dấp Ancelotti toàn bộ tiếp nhận rồi Mourinho chiến thuật tư tưởng. Hiệp 2 phút thứ 24, Messi ở vùng cấm trước lại một lần nữa nhận được bóng đá, lần này hắn ở trần phạm phòng thủ dưới cũng không có dẫn bóng đột phá, mà là đem bóng đá chuyển đến Xavi dưới chân. Đang chuyển bóng sau khi, Messi đột nhiên hướng về trái chết di động. Xavi không mất cơ hội cơ một cước căng ngang, bóng đá hướng về Messi bay đi. Messi chân trái vững vàng đem bóng đá dừng lại, sau đó hắn trọng tâm đột nhiên hướng về bên trái đằng trước ép một chút, sau đó lập tức đem trọng tâm thu hồi lại, hướng về trần phạm bên trái đột phá. Ở Messi hư lắc lúc, trần phạm trọng tâm cũng không núp đích, vì lẽ đó hắn không có mất đi phòng thủ vị trí, tiếp tục theo sát ở Messi phía trong, tìm kiếm cướp đoạn cơ hội. Messi dết tiến vào vùng cấm sau khi lập tức gặp phải PP chính diện ngăn chặn. Đúng. Messi không có mạnh mẽ đột phá, đem bóng đá phân đến vùng cấm hình cùng trên Iniesta dưới chân, sau đó từ PP phía bên phải bay qua. Đúng. Iniesta một cước căng ngang, bóng đá từ PP bên cạnh bay qua, Messi bay người lên trước. Catalonia đài truyền hình giống to, cơ hội tốt. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, trần theo sau. Diêu vùng cấm hỗn loạn tương bừng. Messi chân trái tiến lên một bước dài, vung lên đùi phải, hắn muốn sút gôn. Trần Phàm trọng tâm hạ thấp, duỗi ra chân phải, hắn muốn phong chặn. Casillas cấp tốc hướng mình bên trái di chuyển nhanh chóng, làm tốt bất cứ lúc nào đập ra đi chuẩn bị. Vành. Messi chân phải mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá từ Trần Phàm mũi chân trước bay qua, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Di động đúng chỗ Casillas nhảy lên một cái, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Benzema bơ không khí căng thẳng đến cực điểm. Trong chớp mắt, Casillas tay trái che ở bóng đá đi tới con đường trên, bóng đá đánh vào bàn tay hắn sau khi, từ cột dọc bên cạnh bay ra sân bóng. Ầm. Benzema bơ lại vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. PP đem Trần Phàm kéo đến, cho hắn một cái to lớn ôm ấp, cực khổ rồi. Trần Phàm lắc đầu nói rằng, phòng thủ vĩnh viễn là bị động, không tồn tại tân không khổ cực, huống hồ ta đối thủ là Messi. Đang đứng ở ủ rũ bên trong Messi nghe được Trần Phàm nói sau khi, tâm tình không tên chuyển biến tốt lên. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Barca tiếp tục vây công. Hiệp 2 phút thứ 32, Barca thu được phạt góc cơ hội, Xavi hiếm thấy trực tiếp đem phạt góc phạt tiến vào giêu vùng cấm. PP nhảy lên thật cao, bóng đá đánh vào hắn đỉnh đầu hướng về sau điểm bay đi. Sản trệ duỗi ra chân trái chính là một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. Catalonia đài truyền hình bình luận viên hưng phấn giống to, sản trệ. Sản trệ. Đây là hắn Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị cái thứ nhất ghi bàn. Cái này cũng là hắn gia nhập liên minh Barca sau khi quan trọng nhất, mấu chốt nhất một cái ghi bàn. Madrid đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, Barca lần này không có phạt chiến thuật phạt góc, mà là trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào vùng cấm, Diêu cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Nước Anh sở cái sở post đài bình luận viên lớn tiếng nói, Barca lợi dụng phạt góc cơ hội lại một lần nữa dẫn trước, Diêu còn có thể san bằng sao. Nếu như dưới tình huống như vậy, Diêu còn có thể san bằng điểm số, chuyện này quả là nghịch thiên rồi. Sơ cách sơ hốt đài nói có đạo lý, Diêu thời gian dài thiếu một người làm trên chiến trường cầu thủ thể năng tiêu hao rất lớn, trong lòng áp lực cũng rất lớn. Mặt khác, Barca vẫn khống chế trên sân chủ động, đã khống chế quyền chủ động, Diêu chỉ có thể bị động phòng thủ. Diêu liền cơ hội tiến công đều rất ít, chớ nói chi là ghi bàn. Trên sân bóng, ghi bàn sản trệ liền giống như phát điên, gào thét toàn trường chạy vội, lấy phát tiết chính mình mừng như điên. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, Ancelotti làm ra thay đổi người, đổi dịu, thay đổi thể năng xảy ra vấn đề Alonso. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, vừa mới lên sân dịu gánh vác lên đột phá gánh nặng, hắn tiếp nhận mồ gì chuyển bóng sau khi, mang theo bóng đá từ trung lộ bắt đầu thẳng tiến. Barca thận trọng từng bước, không chỉ có giam giữ dịu đi tới con đường, còn cắt đứt hắn chuyển bóng con đường. Nước Đức giữa sân dẫn bóng đột phá vô vọng, chuyển bóng cũng không có đường bộ, hắn chính đang do dự lúc. Mascherano từ dưới chân hắn đem bóng đá cướp hạ xuống. Diêu bên trong hậu trường giống như là thủy triều trở lại vùng cấm trước, một lần nữa tổ chức lên hàng phòng thủ. Mở màn trên cổ động viên Real Madrid bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cổ động viên Barcelona hưng phấn phát sinh có tiết tấu tiếng reo hò. Catalonia đài truyền hình bình luận viên hưng phấn nói, cố lên, Barca. Sáu liên tiếp thất bại ở đêm nay sắp trở thành quá khứ. Đêm nay chúng ta phải đem thắng lợi cờ xí cắm ở Betmaber. Trên sân bóng, Barca chuyển đến tấn công sau khi, tiết tấu thả đến mức rất chậm, bọn họ là dẫn trước một phương, hiện tại đến lượt gấp chính là Rio. Quả nhiên, Rio giữa sân nhào đi ra, Rio đánh về phía chậm rãi dẫn bóng Xavi nhào tới. Xavi căn bản không có cho Rio gần người bước cướp cơ hội, đem bóng đá chuyển đến Iniesta dưới chân. Thời gian ở Barca mỗi một chân chuyển bóng bên trong nhanh chóng trôi qua, bóng đá gắt gao bị Barca khống chế, cổ động viên Real Madrid càng ngày càng tuyệt vọng. Trọng tài thứ tư đi tới bên sân giơ lên màn hình điện tử, bù giờ 4 phút. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên lớn tiếng nói, để cho Real san bằng điểm số thời gian chỉ có 4 phút. Nhưng mà, chúng ta cũng không nhìn thấy Real có san bằng điểm số bất cứ hy vọng nào, bóng đá vẫn vững vàng bị Barca khống chế ở dưới chân bọn họ. Vì lẽ đó nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Barca đêm nay sẽ kết thúc Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị liên tiếp thất bại kỷ lục. Ramos ở hiệp 1 phút thứ 15 lần kia phạm quy, để thi đấu tiến vào Barca tiết tấu bên trong. Tuy rằng Real liên tục 2 lần ngoan cường tỷ số san bằng, thế nhưng bọn họ dù sao thiếu một người tác chiến. Trên sân bóng, Real phía trước sân nghiền ép thân thể mình một tia năng lượng cuối cùng, tiến hành điên cuồng bước cướp. Trần Phàm cho PP nói một câu Messi giao cho ngươi, sau khi nói xong liền gia nhập vào bước cướp trong đại quân. Barca rõ ràng tăng nhanh truyền bóng tiết tấu, cầu thủ Real Madrid nhiều lần suýt chút nữa đem bóng đá cướp gãy xuống. Làm sao Barca chuyển bóng chất lượng quá cao? Cổ động viên Real Madrid che miệng lại, trong mắt có thống khổ nước mắt. Khoảng cách thắng lợi càng gần, cổ động viên Barcelona càng ngày càng sốt sắng, bọn họ ở trong lòng cầu xin, Thượng Đế, đi tới không nên để cho bất ngờ phát sinh a. Vị thần may mắn, xin ngươi giáng lâm ở Barca trên người đi. Bù giờ phút thứ 3, sản trệ cánh trái cầm bóng, hắn bản muốn tiếp tục khống chế bóng, thế nhưng Real hai tên cầu thủ hướng về hắn nào tới, vì lẽ đó hắn lập tức lựa chọn chuyển vào trong. Bóng đá hướng về Real vùng cấm bay đi. PP nhảy lên một cái, đem bóng đá đỉnh hướng về vùng cấm hình cung Trần Phàm. Trần Phàm dùng bộ ngực đem bóng đá rỡ xuống, sau đó lập tức ngẩng đầu chuẩn bị dùng chuyền xa phát động phản kích, nhưng mà, các đồng đội vị trí đều không đúng rất tốt. Hắn không thể làm gì khác hơn là bỏ đi dùng chuyền xa phát động phản kích kế hoạch, mang theo bóng đá về phía trước cao tốc thẳng tiến. Trần, Trần, Trần. Cổ động viên Real Madrid như là nắm lấy cái cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng, phát sinh to lớn tiếng quát tháo.